Chào mừng bạn đến với kênh Chuyện Audio Xuyên Thời Gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Nguyên Tôn của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 151, Thánh Bia. Thâm Sơn, trong sơn động. Chu Nguyên xếp bằng ở trên mặt đá, hai mắt khép hờ, lúc trước nuốt vào thể nội viên nguyên đan màu trắng kia, đã rơi vào trong khí phủ của hắn. Lúc này ngay tại liên tục không ngừng phóng thích ra nguyên khí, cuối cùng bị thông thiên huyền mãng khí luyện hóa. Chu Nguyên có thể cảm giác được, trong khí phủ nguyên khí, đang không ngừng trở nên hùng hậu. Lần này hẳn là đến đột phá thời điểm. Chu Nguyên tự nói, sau đó hắn mở mắt nhìn thoáng qua cửa sơn động chỗ, nơi đó bị hắn dùng cự thạch che lại, hơn nữa còn khắc họa một chút có thể che lấp nguyên khí ba động nguyên văn. Nghĩ đến cái này đủ để cam đoan an toàn của hắn. Cái kia tiêu thiên huyền tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Chắc chắn dẫn người lục soát núi, bất quá nơi này dãy núi đông đảo, hơn nữa còn có nguyên văn che lấp, nghĩ đến cái kia tiêu thiên huyền cũng tìm không thấy hắn. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, cũng không do dự nữa, lại lần nữa nhắm mắt, ngừng định tâm thần, chú ý khí phủ, không ngừng thúc giục thông thiên huyền mãng khí, đem từng sợi nguyên khí tinh thuần vô cùng kia, đều thôn phệ. Mà quanh người hắn phun trào nguyên khí ba động, cũng là bắt đầu liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, tại trong núi sâu kia, Tiêu Thiên Huyền nhìn qua dãy núi mênh mông kia, cũng là sắc mặt tái nhợt, bọn hắn tìm tòi nửa ngày, lại là không có kết quả gì, cái kia Chu Nguyên phảng phất hoàn toàn biến mất đồng dạng. Hỗn trướng! Tiêu Thiên Huyền nắm đấm két kêu vang, trong lòng nổi giận cơ hồ tức giận đến hắn phát cuồng. Những năm gần đây, hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế trêu đùa, hơn nữa còn là bị một cái dưỡng khí cảnh phế vật. Không cần phải gấp, hắn không tránh được quá lâu. Một bên Cổ Linh thì là lên tiếng trấn an. Chợt nàng trong con ngươi lướt qua ngoan sắc, nói, chúng ta có thể đem Chu Nguyên đạt được tiểu thiên nguyên thuật tin tức lan rộng ra ngoài, hắn chẳng qua là dưỡng khí cảnh mà thôi, ta muốn, sẽ có rất nhiều người đối với hắn cảm thấy hứng thú. Tiêu Thiên Huyền áp chế nộ khí, hai mắt nhắm lại, cuối cùng gật gật đầu, nói, tốt, dám cướp đồ vật của ta, ta liền để hắn trở thành mục tiêu công kích, không cách nào an bình. Mặt khác, ta muốn tuyên bố lệnh treo giải thưởng, chỉ cần giết Chu Nguyên người, thưởng 300 vạn nguyên tinh. Tiêu Thiên Huyền lộ ra nụ cười dữ tợn, luân phiên động tác xuống dưới này, chỉ cần cái kia Chu Nguyên dám hiện thân, tất nhiên là phiền phức không ngừng. Cổ Linh cũng là mỉm cười gật gật đầu, nàng nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về phía chỗ sâu, cái kia Chu Nguyên coi là làm ngư ông chơi rất vui, lại là không biết, khi hắn ngư ông này bại lộ về sau, lại ngược lại sẽ là tự thân dẫn tới phiền toái cực lớn. Muốn trách thì trách hắn thực lực bản thân không được, hết lần này tới lần khác còn muốn khoe khoang, ý đồ chiếm cứ tiểu thiên nguyên thuật đi. Ông... Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bọn hắn phát giác được trong thiên địa này không trung có dị động truyền đến, lúc này đều là ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy, tại trên không trung xa xa kia, có vạn trượng quang mang hội tụ, cuối cùng ẩn ẩn, tựa hồ là tạo thành một tòa cự đại bia đá. Đó là cái gì? Tiêu Thiên Huyền kinh ngạc nói, tấm bia đá kia tựa hồ cực kỳ xa xôi, nhưng khi bọn hắn mắt thường nhìn lại thời điểm, nhưng lại có thể rõ ràng trông thấy, để cho người ta cảm thấy cực kỳ thần bí. Cổ Linh cũng là ngạc nhiên nhìn qua trên bia đá đột nhiên xuất hiện ở trên không, nàng cẩn thận nhìn qua, nói, trên tấm bia đá tựa hồ có chữ viết đâu. Tiêu Thiên Huyền ngưng thần nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy cổ lão kiểu chữ, người trên tấm bia lưu danh, mới có thể nhập thánh địa. Mà tại bia đá đỉnh chóp, còn có bốn chữ, chiến tích hiển hách. Tiêu Thiên Huyền trong lòng chấn động mạnh, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nóng bỏng vô biên, nói, thánh địa. Ta từng nghe phụ thân ta nói qua, trong thánh tích chi địa này, tồn tại một phiến khu vực. Tên là Thánh Địa, mà trong thánh tích chi địa này lớn nhất cơ duyên, liền ẩn tàng ở trong Thánh Địa. Bất quá dĩ vãng Thánh Địa chưa bao giờ xuất hiện, làm sao lần này, lại là xuất hiện. Cổ Linh cũng là khiếp sợ che môi đỏ. Vậy người trên tấm bia lưu danh, là có ý gì? Làm sao lưu danh? Cổ Linh nhịn không được nói. Tiêu Thiên Huyền suy tư một trận, chậm rãi nói, nếu như không có đoán sai, hẳn là Hoành Phi kia. Chiến tích hiển hách. Cổ Linh lông mày nhíu một cái. Tiêu Thiên Huyền gật gật đầu. Nói, cái này thánh tích chi địa, chính là thánh giả chi huyết biến thành, tràn ngập huyền ảo, bây giờ cái này thánh bia hiển hóa, hẳn là có thể đủ cảm ứng toàn bộ thánh tích chi địa phát sinh tình huống. Nói cách khác, chỉ có bị cái kia thánh bia đánh giá là chiến tích hiển hách, mới có tư cách trên tấm bia nổi danh, tiến vào thánh địa. Tiêu Thiên Huyền bên người mấy vị kiêu tử kia, cũng là một mảnh nóng mắt, trong thánh địa kia có tạo hóa lớn nhất, nếu như có thể tiến vào bên trong đem hắn đạt được, vậy bọn hắn về sau, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Xem ra, chúng ta đến nghiên cứu một chút, như thế nào mới có thể đủ coi là chiến tích hiển hách. Tiêu Thiên Huyền lẩm bẩm nói, bất quá chợt trong mắt của hắn chính là có vẻ tàn nhẫn nổi lên. Bất quá, Trước lúc này, trước đem cái kia Trung Nguyên giải quyết mới là trọng yếu nhất. Mà tại sao không thể chạm trên không trung cái kia thánh bia hiển hóa cùng một thời gian, trong toàn bộ thánh tích chi địa, cơ hồ tất cả mọi người là có cảm ứng, ngẩng đầu lên nhìn qua trên không trung thánh bia. Mà trên tấm bia đá cổ lão văn tự, cũng là bị tất cả mọi người thấy rõ ràng. Trong toàn bộ thánh tích chi địa đều là sôi trào lên, vô số kiêu tử ánh mắt nóng bỏng, bọn hắn đều rất rõ ràng, tiến vào cái kia thánh địa đại biểu cho cái gì, nơi đó, có được thánh tích chi địa tạo hóa lớn nhất. Thế là, vô số kiêu tử cũng bắt đầu suy nghĩ, cái gọi là chiến tích hiển hách kia, đến tột cùng hẳn là hiển hách tới trình độ nào. Tại thánh tích chi địa một chỗ, thanh tịnh cạnh dòng suối, có một vị tuấn mỹ vô cùng bóng người chính duỗi ra như ngọc chân trần, nhẹ nhàng ngâm mình ở lạnh buốt trong suối nước, đôi mắt đẹp khép hờ, giống như đang hưởng thụ. Như vậy quen thuộc bộ dáng, ngoại trừ yêu yêu bên ngoài còn có người nào? Nàng lúc này, ngược lại là đem tóc đen xõa ra xuống dưới, rủ xuống đến tinh tế bên hông, nàng hưởng thụ lấy một lát, vừa rồi thản nhiên nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn qua trên không trung thánh bia. Chiến tích hiển hách, yêu yêu duỗi cái lưng mệt mỏi, tự nhủ, cũng không biết Trung Nguyên tên kia thế nào, sẽ không trêu chọc người nào, lại bị ngăn chặn a. Chợt nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, trước mặc kệ hắn, ta trước làm chuyện của ta đi. Nàng vươn người đứng dậy, áo trắng như tuyết, dung nhan tuấn mỹ, quả nhiên là ôn nhuận như ngọc mỹ công tử. Bất quá lúc này vị mỹ công tử này, trong đôi mắt đẹp hiện ra linh hoạt kỳ ảo cùng thần bí kia, lại là thời gian dần trôi qua có một loại nào đó hàn ý ngưng tụ ra, nàng chỗ mi tâm trơn bóng kia, có hào quang sáng tỏ hiển hiện, một cỗ cường đại vô cùng thần hồn ba động, chậm rãi phóng xuất ra. Dưới chân dòng suối, phảng phất đều là vào lúc này trở nên an tĩnh, thủy triều nằm thấp xuống tới. Yêu yêu chậm rãi quay người, nhìn về hướng cách đó không xa bầu trời, nơi đó, có một đạo xích hồng chi khí lướt qua chân trời, khí thế uy nghiêm bá đạo. Yêu yêu con người lạnh lẽo nhìn qua đạo xích hồng chi khí kia, bỗng nhiên duỗi ra ngón tay ngọc, lăng không nhẹ nhàng điểm một cái. 3. Vô hình thần hồn ba động đột nhiên bộc phát mà lên, hóa thành một đạo nhìn như vô hình nhưng lại cực kỳ cuồng bạo thần hồn trùng kích, đối với đạo xích hồng chi khí kia oanh kích tới. Ông! Bầu trời phẳng phất là chấn động một chút. Đạo xích hồng chi khí kia càng là bị liên lụy, trực tiếp là từ trên trời giáng xuống, cuối cùng rơi vào dòng suối cách đó không xa trên một đỉnh núi. Xích hồng chi khí chậm rãi thu liễm, cuối cùng biến thành một đạo người mặc kim hoàng bào phục thân ảnh, bộ dáng kia, đương nhiên đó là Võ Hoàng. Võ Hoàng mặt không biểu tình, cúi đầu xuống, nhìn về hướng bờ suối chảy yêu yêu, ánh mắt LGZ có chút ngưng tụ, chậm rãi nói, vì sao cản ta? Yêu yêu cũng là nhìn chằm chằm Võ Hoàng, trong con người lạnh lẽo. Đủ để đóng băng dòng suối. Ngươi không phải ưa thích tìm phiền toái à? Vậy bây giờ, ta cũng tới tìm xem ngươi phiền phức đi. Yêu yêu thanh âm thanh tịnh nhưng lại không có gì ba động, nàng nghĩ nghĩ, lại lần nữa nói, đồng thời cũng muốn biết, đưa ngươi đánh bại mà nói, có tính không chiến tích hiển hách kia. Nàng thanh âm rơi xuống, tay áo dài nhẹ rung, từng đạo quyển trục lơ lửng tại trước mặt, kinh người nguyên khí ba động chậm rãi phát ra. Chương 152, khí trùng thiên quan. Nghe nói không? Tiểu tử gọi là Chu Nguyên kia vậy mà từ Tiêu Thiên Huyền trong tay bọn họ cướp đi một đạo tiểu thiên nguyên thuật. Không thể nào. Cái kia Trung Nguyên không phải mới dưỡng khí cảnh thực lực sao? Nghe nói là thừa dịp, Tiêu Thiên Huyền bọn hắn cùng cái kia tứ phẩm nguyên thú lưỡng bại câu thương thời điểm, tiểu tử kia nhặt được cái tiện nghi. Chậc chậc, vận khí đó thật đúng là tốt, đây chính là tiểu thiên nguyên thuật a. Ha ha, bây giờ Tiêu Thiên Huyền treo giải thưởng 300 vạn nguyên tinh bắt hắn, hiện tại trong dãy núi khu vực kia, có thể đi không ít người, đều muốn bắt lấy tiểu tử kia. Chiếm tiểu thiên nguyên thuật, lại đi đổi treo giải thưởng. Mang Ngọc có tội a, tiểu tử này thực lực yếu như vậy, lại vẫn dám nhúng chàm tiểu thiên nguyên thuật, thật sự là tự tìm đường chết. Chúng ta cũng đi thử một chút. Vạn nhất hảo vận gặp, chẳng phải là phát. Hắc hắc, đang có ý này, tiểu tử kia bất quá dưỡng khí cảnh. Nếu là gặp phải, hẳn là có thể đủ tùy tiện thu thập. Đi một chút. Trên một đỉnh núi, Tiêu Thiên Huyền đứng chắp tay, hắn nhìn qua đầy trời thân ảnh khắp nơi không ngừng xuyên tới xuyên lui tìm kia. Trong mắt cũng là toát ra một vòng xâm nhiên chi sắc. Tiểu tử này, thật đúng là có thể tránh. Tiêu Thiên Huyền lạnh giọng nói, hắn dựa theo cổ linh nói, đem tin tức thả ra, quả nhiên là dẫn không ít người đến tìm kiếm Trung Nguyên tung tích, bất quá thanh thế mặc dù không nhỏ, nhưng bây giờ vẫn như cũ không thể đem Trung Nguyên tìm cho ra. Không cần phải gấp gáp, Trung Nguyên nhất định ngay tại bên trong dãy núi này. Ở sau lưng hắn, cổ linh an ủi, nàng hẹp dài con ngươi giống như rắn độc, nhìn chằm chằm mênh mông sơn lâm. Nói, hiện tại hắn chính là chuột rơi vào trong lưới, chỉ cần chúng ta không ngừng thu lưới, hắn sớm muộn sẽ hiện ra thân thể. Đến lúc đó, lấy hắn cái kia dưỡng khí cảnh thực lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Thiên Huyền gật gật đầu, sau đó thở một hơi thật dài, dường như muốn đem bị cái kia Trung Nguyên hái, được quả đào oán chán chi khí đều phun ra đồng dạng. Hắn những năm gần đây, xuôi gió xuôi nước, lại nương tựa theo thánh tích thành thiếu thành chủ thân phận, đi tới chỗ nào đều là một mảnh lấy lòng cùng thuận theo, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, bây giờ lại sẽ bị một cái dưỡng khí cảnh tiểu tử tính toán. Một hơi này, hắn vô luận như thế nào đều nhịn không đi xuống. Được rồi, không đáng vì một con chuột sinh khí, loại người này sao có thể cùng ngươi so sánh. Bây giờ ngươi, cho dù không so đo tự thân thân phận, cũng đã bước vào thiên quan cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, toàn bộ thương mang đại lục trong thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay kia bên ngoài, ai có thể làm gì được ngươi? Cổ Linh ôn nhu nói. Tiêu Thiên Huyền cười khổ một tiếng, nói, trước đó vì đối phó cái kia phong lôi thú, át chủ bài ném đi quá nhiều, bằng không, liền xem như gặp phải những đỉnh tiêm gia hỏa kia, ta cũng không sợ. Nếu như đang thi triển những át chủ bài kia, có thể thành công săn giết đầu kia phong lôi thú, hắn cũng không tính thua thiệt, còn có thể đánh ra thanh danh, nhưng cũng tiếc. Mà liền tại Tiêu Thiên Huyền nói chuyện với Cổ Linh ở giữa, bọn hắn bỗng nhiên phát giác được trong dãy núi xa xa có bạo động truyền đến, lúc này liếc nhau, trong mắt đều có lấy vui mừng hiện ra tới. Chẳng lẽ tìm tới con chuột kia rồi? Thân ảnh của hai người cũng là đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, mấy phút sau chính là rơi xuống một viên đại thụ phía trên, bọn hắn nhìn qua phía trước, trong đó trong núi lớn, có không ít thân ảnh. Mà những thân ảnh kia quay chung quanh địa phương, mơ hồ có thể thấy được một cái bị cự thạch phủ kín sơn động. Nguyên lai là sử dụng nguyên văn che đậy nguyên khí ba động, trách không được tìm không thấy. Tiêu Thiên Huyền ánh mắt quét qua, chính là cảm ứng được cự thạch kia sau có lấy nhỏ xíu nguyên văn ba động, lúc này cười lạnh một tiếng. Con chuột kia liền trốn ở bên trong, đánh nát cự thạch, ai có thể đem hắn cầm ra đến, 300 vạn nguyên tinh liền về ai. Tiêu Thiên Huyền lạnh giọng truyền khắp sơn giã. Không ít bóng người con mắt đều phát sáng lên, 300 vạn nguyên tinh, có thể tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Hắc hắc, một cái dưỡng khí cảnh con chuột nhỏ, vậy mà đáng cái giá này, ta tiếp. Lúc này liền có liên tiếp thanh âm vang lên, ngay sau đó, người mấy đạo thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, hùng hồn nguyên khí tựa như tấm lụa, trùng điệp đánh vào sơn động trên đá lớn. Ầm ầm. Cả ngọn núi phẳng phất đều là run lên, cự thạch trực tiếp là đập nát đi ra. Xong, người mấy đạo thân ảnh tại cục đá vụn kia mãnh liệt bắn ở giữa, đã là trực tiếp đối với trong sơn động cực nhanh mà tiến. Hiển nhiên đều là dự định ra tay trước, miễn cho bị người khác đắc thủ. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua mười mấy đạo thân ảnh xông vào sơn động kia, cũng là đạm mạc cười một tiếng, những người này đều là thiên quan cảnh thực lực, đồng loạt ra tay, lượng cái kia Trung Nguyên cũng trốn không thoát. Oanh! Bất quá ngay tại Tiêu Thiên Huyền chờ lấy những người kia đem Trung Nguyên sách đi ra lúc, đột nhiên, trong sơn động có một cỗ cực đoan kinh người nguyên khí ba động giống, như núi lửa bộc phát ra. Ầm ầm! Cỗ nguyên khí ba động kia cường hãn bá đạo, ngay cả hang núi kia đều là tại dạn nứt ra. Phanh phanh, ngay tại đạo nguyên khí ba động kinh người kia lúc bộc phát, tất cả mọi người là nhìn thấy, lúc trước khí thế hùng hổ xông vào sơn động mười mấy đạo thân ảnh, trực tiếp là vào lúc này chật vật bay ngược ra ngoài. Bọn hắn lăn xuống trên mặt đất, giống như hồ lô đồng dạng, đâm đến mặt mũi bầm dập. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiên Huyền ánh mắt cũng là ngưng tụ. Hắn đột phá đến thiên quan cảnh. Trong mấy người bị đánh bay kia, có người sợ hãi nói. Nhiều người đều là nghi hoặc nhíu mày, coi như cái kia Trung Nguyên đột phá đến thiên quan cảnh, cũng bất quá chỉ là thiên quan cảnh sơ kỳ mà thôi, có thể lúc trước cỗ nguyên khí ba động kia, cũng không quá giống như là thiên quan cảnh sơ kỳ có thể có. Ong ong, mà tại rất nhiều người nghi hoặc ở giữa, bên trong hang núi kia nguyên khí ba động càng ngày càng cuồng bạo, chấn động đến sơn phong run rẩy. Ầm ầm, nguyên khí ba động tựa hồ là đang điên cuồng hội tụ, cuối cùng một cái nào đó chốc lát, đúng là trực tiếp xuyên thủng vách núi. Xông thẳng tới chân trời. Tất cả mọi người là vào lúc này nhìn thấy, một đạo ước chừng hơn 10 trượng tà hữu nguyên khí màu ám kim khí trụ, bay thẳng mà lên, một trượng trượng cấp tốc cất cao. Quả nhiên là muốn đột phá đến thiên quan cảnh. Tiêu Thiên Huyền lạnh giọng nói. Cổ Linh hừ lạnh một tiếng, nói, khí trùng thiên quan, lấy trượng là số lượng, ta nhớ được ngươi khi đó phá vỡ thiên quan lúc, nguyên khí trùng thiên bao nhiêu trượng. Tiêu Thiên Huyền thản nhiên nói, 94 trượng mà thôi. Hắn ngôn ngữ bình thản, nhưng hiển nhiên ẩn có một phần tự ngạo, bởi vì cái thành tích này, đã coi như là trong cùng thế hệ người nổi bật. Cổ Linh hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ cũng là hiện ra ý cười, nói, người bình thường đột phá thiên quan cảnh lúc, nguyên khí trùng thiên 20 trượng, mà ngươi 94 trượng này, có thể nói là siêu việt tuyệt đại đa số người. Tiêu Thiên Huyền thở dài một hơi, nói, đây coi là được cái gì, ta thế nhưng là nghe nói, cái kia võ hoàng lúc trước khí trùng thiên quan lúc, nguyên khí cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Nguyên khí có 238 trượng. Cổ Linh nghe vậy, cũng là có chút cảm thán, nói, nghe nói cái kia võ hoàng khí phủ, thế nhưng là màu vàng khí phủ, cho nên có thể đủ đạt tới một bước này, cũng không kỳ quái. Nàng nhãn châu xoay động, mang theo trêu tức nhìn qua phía trước đỉnh núi, từng đoạn chậm chạp kéo lên nguyên khí màu ám kim, nói: "Tiểu tử này nén lâu như vậy, coi là đột phá đến thiên quan cảnh liền có thể nghịch chuyển cục diện, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn có thể tu thành mấy trượng nguyên khí." Tiêu Thiên Huyền cũng là âm thầm cười một tiếng, trong lúc nhất thời cũng là không vội mà xuất thủ, hắn tính toán đợi cái kia Trung Nguyên hoàn thành đột phá, ở tại nhất là Đắc Ong Oai Chí vừa lòng thời điểm, đem hắn triệt để đánh rớt đến đáy cốc, thậm chí để lại cho hắn bóng ma, tương lai khó mà đột phá. Hắn một tay thả lỏng phía sau, mắt mang nghiền ngẫm nhìn qua phía trước. Toàn bộ trong sơn giã, ánh mắt mọi người, cũng là hội tụ ở đây. Thế là, tại từng tia ánh mắt kia nhìn soi mói, nguyên khí màu ám kim từ trong sơn động mãnh liệt bắn mà ra kia, vẫn như cũ là duy trì bình ổn tốc độ, bắt đầu một trượng kéo lên. Chương 153, lấy trượng đo nguyên khí. Ong ong, đầy khắp núi đồi ánh mắt, đều là nâng lên nhìn về phía bầu trời. Ở nơi đó, một đạo màu ám kim nguyên khí khí trụ xông thẳng tới chân trời, đồng thời đang không ngừng kéo lên lấy. Đối với một màn này, người ở chỗ này đều không xa lạ gì, bởi vì bọn hắn tại đột phá đến thiên quan cảnh thời điểm, cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đây là khí trùng thiên quan, lấy trượng là số lượng. Nói đơn giản đến, chính là trượng số càng cao, vậy đã nói rõ nó nguyên khí càng thêm hùng hậu, mà trượng số này, cũng có được các loại nguyên nhân, nguyên khí phẩm chất, khí phủ phẩm chất vân vân. Mặc dù cũng không phải là nói người trượng số càng cao, tương lai liền sẽ càng mạnh, nhưng ít ra, tại giai đoạn này, người trượng số càng cao, tất nhiên sẽ dẫn trước một bước. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này cũng có thể đại biểu cho một loại nội tình. Người càng là nội tình hùng hậu, khí trùng thiên quan lúc trượng mấy phương mới có thể càng cao. Tiểu tử kia, thật đúng là đột phá đến thiên quan cảnh. Bất quá bây giờ là hơn 40 trượng, cũng xem là không tệ. Tựa hồ còn tại trướng, hẳn là cũng nhanh đến cực hạn. Mà liền tại trong rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao kia, nguyên khí khí trụ màu ám kim kia, vẫn như cũ là tại không nhanh không chậm leo lên lấy, mười mấy hơi thở về AF3BT sau, những tiếng bàn luận xôn xao kia bắt đầu biến mất, sắc mặt của mọi người cũng hơi có chút thay đổi. Bởi vì đạo nguyên khí khí trụ màu ám kim kia, vậy mà trong bất chi bất giác, đến hơn 70 trượng. Trượng số này, đã siêu việt ở đây rất nhiều người. Hừ, ngược lại là có chút năng lực. Cổ Linh gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Bởi vì nàng lúc trước đạt tới thiên quan cảnh lúc, cũng chỉ là hơn 70 trượng mà thôi, dưới mặt cái này Trung Nguyên, vậy mà đều so sánh với nàng. Tiêu Thiên Huyền không nói gì, hắn chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm khí trụ màu ám kim kia, ánh mắt biến ảo, mơ hồ có chút bất an, bởi vì hắn phát hiện, cho tới bây giờ, khí trụ ám kim kia vẫn như cũ ngưng luyện, không có nửa điểm hư hóa dấu hiệu, nói cách khác, Trung Nguyên chỉ sợ, còn có dư lực, mà cũng hoàn toàn chính xác chính như hắn sở liệu, tiếp đó. Đạo khí trụ ám kim kia không chỉ có kéo lên tốc độ không có giảm xuống, ngược lại là bắt đầu gia tốc. Soạt, đầy khắp núi đồi có xôn xao tiếng vang lên, trong từng tia ánh mắt kia đều là tràn đầy chấn kinh. Bạch, ám kim khí trụ bốc lên, lại là 10 hơi về sau, khí trụ màu ám kim kia chính là tại Tiêu Thiên Huyền tái nhợt trên sắc mặt, đột phá 90 trượng, trực tiếp đạt đến 100 trượng. Nơi đây đông đảo khuôn mặt kia, đều là vào lúc này bắt đầu khuôn mặt có chút động. Trăm trượng nguyên khí, đây cơ hồ có thể so sánh những đỉnh tiêm kiêu tử kia. Cái này Trung Nguyên, lại còn có loại thiên phú cùng tiềm lực này. Đều trăm trượng, dù sao cũng nên kết thúc a. Có người vuốt một cái mồ hôi lạnh, thầm nói. Bất quá, khí trụ ám kim kia phẳng phất là nghe thấy được lời nói đồng dạng, ngay tại đột phá đến trăm trượng một khắc này, tốc độ bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt, trước đó là một trượng trướng, hiện tại trực tiếp 10 trượng thậm chí mấy chục trượng đột tiến. Soạt, soạt. Thế là, đầy trời khắp nơi, tiếng ồn ào kia một đợt nối một đợt, liền không có ngừng qua. Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh sắc mặt, vào lúc này càng ngày càng khó coi. 130 trượng, 150 trượng, 200 trượng. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, đạo khí trụ ám kim kia, chính là đạt đến dòng dã 200 trượng. Tất cả kinh tiếng ồn ào đều là vào lúc này yên tĩnh trở lại, khuôn mặt toàn bộ đều là khó có thể tin. Còn không có ngừng. Có âm thanh run rẩy vang lên, ánh mắt kia tựa như là đối đãi một cái yêu nghiệt. Tại trên thương mang đại lục này, người khí trùng thiên quan lúc có thể đạt tới 200 trượng, đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người kia, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn thương mang đại lục. Tại trong từng đạo ánh mắt run rẩy kia, ám kim nguyên khí không ngừng leo lên, cuối cùng rốt cục thời gian dần trôi qua đến cực hạn, đứng tại 484 trượng độ cao. 484 trượng, toàn bộ sơn lâm, yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người trên trán có mồ hôi lạnh nổi lên, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Một người ở khí trùng thiên quan lúc lại có thể đạt tới loại độ cao này. Đó được bao nhiêu hùng hậu nguyên khí mới có thể làm đến. Phải biết, liền xem như ở đây một chút thiên quan cảnh hậu kỳ cao thủ, đều không nhất định có thể vào lúc này làm đến, nhưng Chu Nguyên lại vẫn cứ là tại vừa mới đột phá đến thiên quan cảnh lúc, làm được. Nói cách khác, chỉ luận nguyên khí hùng hậu trình độ mà nói, Chu Nguyên cái này thiên quan cảnh sơ kỳ, chỉ sợ sẽ không so thiên quan cảnh hậu kỳ yếu. Cái kia Chu Nguyên, làm sao có thể làm được? Trong yên tĩnh đầy trời, Tiêu Thiên Huyền sắc mặt đã là khó coi đến có chút bóp méo, hắn vẫn luôn chưa từng đem Chu Nguyên quá để ở trong mắt, chỉ là coi là làm một con chuột nhỏ quấy rối. Nhưng dưới mắt, hắn loại con chuột nhỏ trong mắt này, lại là rõ ràng nói cho hắn biết, giữa hai người thiên phú, tiềm lực đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Dù sao, đối mặt với độ cao 484 trượng này, liền ngay cả võ hoàng cũng phải bị áp chế lại. Cổ Linh cũng là nghiến chặt hàm răng, Chu Nguyên đắc thế hiển nhiên không phải nàng nguyện ý nhìn thấy. Nhưng dù vậy, trong lòng của nàng cũng là run nhẹ nhẹ, trước mắt một màn này, làm cho nàng biết được, Chu Nguyên tương lai, nhất định bất khả hạn lượng. Thiên phú của người nọ, không thể khinh thường. Kẻ này, nhất định phải giết hắn. Tại Cổ Linh bên cạnh, Tiêu Thiên Huyền bỗng nhiên đạm mạc lên tiếng, chỉ là trong thanh âm kia nồng đậm sát ý, ngay cả Cổ Linh đều là run rẩy một chút. Nàng quay đầu, Tiêu Thiên Huyền khuôn mặt bình tĩnh như trước xuống tới, nhưng Cổ Linh thấy rất rõ ràng, Tiêu Thiên Huyền trong mắt lướt qua một vòng vẻ sợ hãi, chợt vẻ sợ hãi bị tàn nhẫn thay thế. Trước đó Tiêu Thiên Huyền chỉ là đem Chu Nguyên xem như chuột, nhưng hiển nhiên, hắn hiện tại bắt đầu cảm thấy uy hiếp, mà lại, loại uy hiếp kia còn không phải bình thường. Một người tại thiên quan cảnh có thể đạt tới nguyên khí 484 trượng, đủ để chứng minh hắn nội tình cùng thiên phú. Loại người này, tương lai nếu là thuận lợi, nhất định thành tựu kinh người. Mà cái này, đối với hắn thậm chí đối với Thánh Tích Thành mà nói, đều sẽ là to lớn uy hiếp. Nếu ân oán đã kết xuống, vậy thì nhất định phải chặt đứt sạch sẽ. Giết Chu Nguyên, tiền thưởng 500 vạn nguyên tinh. Tiêu Thiên Huyền thanh âm âm trầm, chậm rãi vang lên. Trong sơn giã, con mắt của rất nhiều bóng người kia đều là dâng lên tham lam. 500 vạn nguyên tinh, vậy tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Xem ra, Tiêu Thiên Huyền đối với Chu Nguyên sát ý đã đạt đến cực hạn. Bất quá, mặc dù rất nhiều người tâm động, nhưng ở trận không thiếu một chút người nhạy bén. Bọn hắn tại trải qua trầm tư về sau, đúng là quả quyết lui ra phía sau, rời khỏi mảnh rừng núi này. Hiển nhiên là không còn dự định nhúng tay Tiêu Thiên Huyền cùng Chu Nguyên ở giữa ân oán. Trước đó Chu Nguyên, bất quá là cái dưỡng khí cảnh tôm cá nhãi nhép mà thôi, cho nên bọn hắn không để ý chút nào thuận tay giúp Tiêu Thiên Huyền diệt trừ, nhưng bây giờ tình huống không giống với lúc trước. Chu Nguyên đột phá đến thiên quan cảnh, mà lại triển lộ ra cực kỳ khủng bố tiềm lực, thoáng một cái, liền từ tạp ngư biến thành cự kình. Loại người này, nếu quả thật có thể trong này giết, vậy dĩ nhiên dễ nói, nhưng nếu như muốn hắn chạy, ngày sau trưởng thành, lại đến báo thù, vậy tất nhiên là một trận tai nạn. Ở đây những người này đều xem như các phương trong thế hệ trẻ tuổi người siêu quần bạt tụy, cho nên ngu xuẩn khẳng định không có nhiều, tại cân nhắc một chút về sau, tự nhiên làm ra lấy hay bỏ. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua những người lui ra phía sau kia, khuôn mặt có chút kéo ra, chợt trong mắt sát ý càng sâu. Trong mảnh rừng núi này, còn để lại không ít người, bất quá cũng đều không tiếp tục lỗ mãng động thủ, mà là lựa chọn cảnh giác quan sát. Mà cũng chính là vào lúc này, bỗng nhiên trong ngọn núi kia, có một đạo kêu to tiếng vang triệt mà lên, tiếng gào bay thẳng mà lên. Cuối cùng đỉnh núi băng liệt, một bóng người mãnh liệt bắn mà ra, chậm chậm rơi xuống. Hắn rơi vào đỉnh núi, hé miệng đột nhiên khẽ hấp. Lập tức ám kim nguyên khí cao tới 484 trượng kia gào thét mà xuống, cuối cùng bị đạo thân ảnh kia một ngụm nuốt vào trong bụng. Ầm ầm, cường hãn nguyên khí ba động, bắt đầu từ đạo thân ảnh này thể nội bạo phát đi ra, khí thế cuồn cuộn, ngay cả không khí đều là đang chấn động. Áo bào bay phất phới ở giữa, thân ảnh tuổi trẻ kia xoay người lại, nhìn về hướng Tiêu Thiên Huyền vị trí. Tấm kia khuôn mặt tự nhiên chính là Chu Nguyên. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Huyền, trên mặt hiện ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. 500 vạn nguyên tinh, thật đúng là đại thủ bút, khiến cho ta đều muốn đem người đầu giao cho ngươi. Hắn năm ngón tay chậm rãi nắm khép, thanh âm dừng một chút. Bất quá, trước đó, giữa chúng ta sổ sách, hẳn là trước thanh toán một chút. Chương 154, Huyền Mãng Lân màu vàng. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên áo bào cổ động, hai con ngươi hiện ra một tia lãnh ý. Xa xa nhìn về hướng Tiêu Thiên Huyền. Gia hỏa này, không gần như chỉ ở trong đấu giá hội kia, vô duyên vô cớ hố hắn một bút, bây giờ càng là còn lấy hắn làm treo giải thưởng, cho hắn tìm không ít phiền phức, món nợ này, bây giờ cũng coi là đến tính toán rõ ràng thời điểm. Mà đối với Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng kia, Tiêu Thiên Huyền lại cũng không để ý, ngược lại trên mặt có một vòng mỉa mai nổi lên, thản nhiên nói, thật sự là khẩu khí thật lớn. Ngươi thật đúng là coi là đột phá đến thiên quan cảnh có gì ghê gớm sao? Người nơi này, ai không phải thiên quan cảnh? Mà lại, ngươi nguyên khí hơn 400 trượng lại có thể thế nào? Mặc kệ như thế nào, ngươi bây giờ, chỉ là thiên quan cảnh sơ kỳ mà thôi. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng nơi đây rất nhiều người dục dịch, nói, ta lúc trước treo giải thưởng, vẫn như cũ hữu hiệu, ai có thể lấy mệnh của hắn, 500 vạn nguyên tinh, liền về ai. Nơi đây còn để lại những người này, hiển nhiên đều là hướng về phía tiền thưởng mà đến, dù sao 500 vạn nguyên tinh, thực sự không phải số lượng nhỏ, đủ để đổi thành bọn hắn tu luyện cần có bất luận tài nguyên gì. Thế là, một chút ánh mắt không có hảo ý, chính là bắt đầu nhìn về phía Trung Nguyên. Chính như Tiêu Thiên Huyền nói, Trung Nguyên nguyên khí trùng thiên hơn 400 trượng, hoàn toàn chính xác vô cùng có tính chấn động, cái này đủ để chứng minh hắn nội tình, nhưng bất kể như thế nào, hắn hiện tại chỉ là thiên quan cảnh sơ kỳ. Chỉ là lấy nguyên khí thành trụ, trùng thiên hơn 400 trượng, ở đây không ít thiên quan cảnh hậu kỳ cao thủ cũng có thể làm đến. Cho nên, hiện tại Trung Nguyên, chỉ là thiên quan cảnh sơ kỳ thôi, cái này mặc dù so trước đó dưỡng khí cảnh đề cao một cái cấp độ, nhưng, đối với ở đây một chút thiên quan cảnh hậu kỳ mà nói, tựa hồ cũng không nhiều lắm biến hóa. Bởi vậy, do dự không bao lâu, chính là có một tên nam tử đầu chọc đi ra, hắn khuôn mặt hung ác, trong mắt lóe ra hung tàn chi sắc, hắn hướng về phía Trung Nguyên giữ tợn cười một tiếng, nói, thiên tài làm thịt qua không ít, nhưng như người loại này, còn là lần đầu tiên. Oanh! Hùng hồn nguyên khí, từ nó thể nội bạo phát đi ra, người này thình lình cũng là một vị bước vào thiên quan cảnh hậu kỳ cao thủ. Thân thể của hắn có chút trầm xuống, bàn chân đột nhiên dẫm một cái mặt đất dạn nứt ra, mà nó thân ảnh, lại là giống như một viên đạn pháo, trực tiếp đối với Trung Nguyên bắn mạnh tới. Trung phẩm huyền nguyên thuật, thiết ma đầu. Nam tử đầu chọc kia hét to lên tiếng, chỉ thấy hắn đúng là lấy đầu làm vũ khí, nguyên khí vọt tới, cái đầu trần trùng trục kia hóa thành giống như hắc thiết sắc thái, đáng sợ va chạm lực, ngay cả không khí đều là bị đánh nổ. Cương mãnh tới cực điểm. Tên nam tử chọc đầu này nhìn như buồn cười, nhưng này hung hãn trình độ, làm cho ở đây không ít người đều là hơi biến sắc. Trung Nguyên nhìn qua bóng đen mãnh liệt bắn mà đến kia, trong mắt cũng là lướt qua một vòng kinh ngạc, mọi người có mọi người am hiểu thế công, người trước mắt này, hiển nhiên hung hãn nhất vũ khí, chính là hắn cái đầu trần trùng trục kia. Nếu là chưa từng đột phá đến thiên quan cảnh, đối mặt với đầu chùy này, ta còn thật sự là muốn cẩn thận một chút. Trung Nguyên cười nhạt một tiếng, hắn cũng không có tránh né, chỉ là năm ngón tay chậm rãi nắm khép, trên mu bàn tay, có vảy dày đặc nổi lên, lân phiến, hiện ra màu vàng. Ngắn ngủi mấy tức, Trung Nguyên bàn tay chính là hiện lên một tầng vảy rắn màu vàng. Đó là huyền mãng lân, chỉ bất quá nương theo lấy Trung Nguyên đột phá đến thiên quan cảnh. Huyền mãng lân cũng là có chỗ tiến hóa, từ tầng thứ nhất kia màu xanh, biến thành tầng thứ hai màu vàng. Mà nó uy năng, hiển nhiên cũng là trở nên mạnh hơn. Trung Nguyên nắm lũng nắm đấm, đột nhiên bước ra một bước, một quyền liền đối với đầu chùy màu đen gào thét mà đến kia, trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Keng! Va chạm trong nháy mắt, có to rõ tiếng kim loại vang vọng. Sau đó mắt trần có thể thấy nguyên khí sóng xung kích bộc phát ra, Trung Nguyên dưới chân mặt đất đều là băng liệt mở từng vết nứt. Bất quá, vết dạn vừa mới hiển hiện, đám người chính là nhìn thấy, nương theo lấy Trung Nguyên một quyền kia vung xuống, nam tử đầu chọc nguyên bản khí thế hung hăng kia, đúng là trực tiếp một tiếng hét thảm, sau đó thân thể kia chính là lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Phanh phanh, nam tử đầu chọc đầu rơi máu chảy, thân thể bay ngược vào rừng trong biển, phanh phanh đụng gãy vô số đại thụ. Cuối cùng chậm rãi dừng lại, bị từng khoảng ngã xuống đại thụ che lấp lại đi. Cũng không biết đến tột cùng sống hay chết. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn qua một màn này, sau đó nuốt từng ngụm nước bọt. Ai cũng không nghĩ tới, nam tử đầu chọc kia hung hãn như vậy một lần đầu chùy. Kết quả lại là bị Trung Nguyên trực tiếp một quyền cho đánh bay. Chỉ là, nam tử đầu chọc kia thế nhưng là dốc hết toàn lực công kích, mà lại bản thân hắn hay là thiên quan cảnh hậu kỳ. Lúc trước uy lực va chạm kia, liền xem như ngang cấp thiên quan cảnh hậu kỳ đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể, vì sao tại Trung Nguyên trước mặt lại là trực tiếp bị một quyền đánh bay? Từng tia ánh mắt kia, quái dị nhìn chằm chằm Trung Nguyên, hiển nhiên, người sau mặc dù vừa mới đột phá đến thiên quan cảnh, nhưng nó có lực lượng, lại là cực kỳ kinh người. Tại trong đông đảo ánh mắt khiếp sợ kia, Trung Nguyên cũng là cúi đầu ngạc nhiên nhìn chằm chằm nắm đấm hiện đầy vảy rắn màu vàng kia, lúc trước một quyền kia uy lực, đồng dạng là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Là cái này huyền mãng lân màu vàng công hiệu, Trung Nguyên có chút cảm ứng, chính là sáng tỏ tới, lúc này trong mắt lướt qua một vòng sợ hãi thán phục chi sắc. Nguyên lai, tầng thứ hai này huyền mãng lân, không chỉ có thể hình thành phòng ngự, bảo hộ tự thân, mà lại, còn có thể tăng phúc tự thân lực lượng. Dựa theo Trung Nguyên đoán chừng, địa phương lân phiến màu vàng này xuất hiện, hắn bộ vị kia lực lượng, cũng sẽ gia tăng mấy thành. Trung Nguyên cười cười, hắn nhìn về phía đám người bị một quyền này của hắn chấn nhiếp kia, nói, còn có ai muốn lĩnh thưởng kim? Muốn liền tranh thủ thời gian đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cười khổ lắc đầu, sau đó bắt đầu lui lại. Trung Nguyên lúc trước một quyền kia đã biểu lộ thực lực của hắn, liền ngay cả thiên quan cảnh hậu kỳ đầu chọc đều bị hắn một quyền đánh cho không biết sống chết. Thực lực của bọn hắn, nhiều lắm là cùng đầu chọc tương tự, cưỡng ép đi lên mà nói, chỉ sợ kết cục sẽ chỉ cùng đầu chọc giống nhau như đúc. Cho nên, nguyên tinh cố nhiên quý giá, nhưng vẫn là so ra kém riêng phần mình mạng nhỏ. Cục diện trước mắt, đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Chu Nguyên nhìn đến những người kia thối lui, cũng là hài lòng gật đầu. Hắn cũng lời cùng những người này so đo, không duyên cớ lãng phí sức lực, cho nên, ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Thiên Huyền. Lúc này người sau, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới đầu chọc kia, không chỉ có không đối Chu Nguyên tạo thành nửa điểm tổn thương, ngược lại còn bị đối phương giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp những người khác không còn dám nhúng tay. Tiêu Thiên Huyền hít sâu một hơi, âm trầm sắc mặt bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục mặt không biểu tình. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt có nồng đậm sát ý bừng lên. Bàn tay chậm rãi nắm khép, hỏa hồng trường thương chảy xuôi nham tương kia, chính là xuất hiện ở nó trong tay. Cường hãn nguyên khí ba động, giống như phong bạo, từ hắn thể nội bạo phát đi ra, chấn động hư không. Cường đại áp bách, bao phủ ra. Chung quanh đông đảo ánh mắt kia nhìn tới, đều là ẩn chứa kính sợ, Tiêu Thiên Huyền lực lượng, so với bình thường thiên quan cảnh hậu kỳ, hiển nhiên mạnh lên một cái cấp bậc. Tiêu Thiên Huyền trường thương trong tay chậm rãi rời lên, xa xa chỉ hướng Trung Nguyên, thanh âm đạm mạc. Tại trong sơn lâm này vang lên, nguyên bản còn muốn thiếu điểm phiền phức, bất quá bây giờ xem ra, ngược lại là chỉ có thể chính ta tự mình động thủ, cũng tốt, bớt đi 500 vạn nguyên tinh. Trên núi ở giữa, rất nhiều bóng người kia đều là bắt đầu nhao nhao lui lại, nhưng này ánh mắt, lại là nóng rực nhìn qua bên này, cái này thánh tích thành thiếu thành chủ, rốt cục muốn chân chính xuất thủ sao. Chương 155, Chu Nguyên chiến Tiêu Thiên Huyền. Giữa rừng núi, Tiêu Thiên Huyền cầm trong tay chảy xuôi nham tương trường thương. Mũi thương xa xa chỉ hướng Trung Nguyên, nguyên khí ở tại trên không nhấp nhô, tựa như là tạo thành một mảnh hỏa hồng đám mây. Trong đó có nóng bỏng cuồng bạo ba động phát ra. Tiêu Thiên Huyền chưa xuất thủ, cấp độ kia cảm giác áp bách, liền đã siêu việt trước đó nam tử đầu chọc kia. Không hổ là thánh tích thành thiếu thành chủ. Giữa rừng núi rất nhiều bóng người xì xào bàn tán, Tiêu Thiên Huyền thực lực không thể nghi ngờ. Liền xem như tại trong rất nhiều kiêu tử đều xem như người nổi bật, hắn hôm nay, hiển nhiên đã là đạt đến thiên quan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. So những thiên quan cảnh hậu kỳ bình thường kia, hiển nhiên cường hãn rất nhiều. Lần này, cái kia Trung Nguyên sợ là không cách nào khoe oai. Hoàn toàn chính xác, cả hai so sánh, 8Z qua hiển nhiên là Tiêu Thiên Huyền chiếm cứ lấy ưu thế, dù sao người sau chính là thiên quan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cầm trong tay thượng phẩm huyền nguyên binh, nhiều thủ đoạn, thấy thế nào, đều là Tiêu Thiên Huyền phần thắng lớn hơn. Hừ, nhìn lần này ai còn có thể cứu được ngươi. Cái kia Cổ Linh cũng là đôi mắt băng hàn. Vốn cho là đối phó Trung Nguyên chỉ là dễ như trở bàn tay, kết quả bây giờ người sau, ngược lại càng ngày càng khó quấn, đến cuối cùng, thậm chí muốn làm cho Tiêu Thiên Huyền tự mình động thủ. Bất quá, cũng nên dừng ở đây rồi. Cổ Linh đôi mắt đẹp nhìn về phía còn sót lại mấy vị đội viên thánh tích đội, âm thanh lạnh lùng nói, cản lại Trung Nguyên đừng lui, lần này, tuyệt không thể lại thả hắn đào tẩu. Lúc này lưu lại mấy người, đều là triệt để nhìn về phía Tiêu Thiên Huyền, cho nên nghe được Cổ Linh lời nói. Cũng đều là gật đầu, sau đó bắn ra bốn phía mà ra, mơ hồ ngăn chặn Trung Nguyên tất cả đường lui. Trên đỉnh núi Trung Nguyên, thần sắc bình thản nhìn qua cử động của đối phương, cũng không có bất kỳ để ý, ánh mắt của hắn, chỉ là khóa chặt ở trên thân Tiêu Thiên Huyền. Người sau bày ra thực lực, đích thật là viễn siêu bình thường thiên quan cảnh hậu kỳ. Trung Nguyên trong mắt, có chiến y nóng bỏng chậm rãi dâng lên, chưa từng đột phá trước đó, đối mặt với Tiêu Thiên Huyền loại cấp bậc này đối thủ, hắn chỉ sợ phần thắng thật không nhất định có bao nhiêu. Nhưng bây giờ, lại là không giống với lúc trước. Võ hình thái. Trung Nguyên trong tay, thiên nguyên bút căng phồng lên đến. Lông tơ tuyết trắng ngòi bút khép lại, phảng phất tuyết trắng mũi thương đồng dạng, lóe ra tùm hàn mang. Nguyên khí màu ám kim, cũng là giống như phong bạo quấn quanh ở Trung Nguyên thân thể bên ngoài. Chung quanh trên mặt đất đá vụn, đều là bị nguyên khí xoắn nát, hóa thành bột phấn. Tiêu Thiên Huyền bàn tay nắm chặt trường thương, lạnh giọng nói, ta sẽ để cho ngươi biết được, ngươi 400 trượng nguyên khí này. Có thể không đủ để trèo chống ngươi ở trước mặt ta lớn lối như thế. Bạch. Khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó, Tiêu Thiên Huyền thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, mấy cái lấp lóe, chính là xuất hiện ở Trung Nguyên phía trước, thương ảnh run run ở giữa, trực tiếp là hóa thành vô số đạo xích quang, phô thiên cái địa bao phủ xuống, trực chỉ Trung Nguyên quanh thân yếu hại. Cái này Tiêu Thiên Huyền vừa ra tay, chính là lăng lệ tàn nhẫn. Nhưng mà đối mặt với Tiêu Thiên Huyền cường thế tiến công, Trung Nguyên cũng là cười một tiếng dài. Không sợ hãi chút nào, trong tay thiên nguyên bút chấn động, chính là chính diện nghênh tiếp, ngòi bút phía trên, quấn quanh lấy ám kim quang mang, giống như vạn đóa sao dày đặc. Keng keng. Trên đỉnh núi, thương bút liều mạng, bộc phát ra tiếng kim loại, hỏa hoa bắn tung tóe, mà mỗi một lần va chạm đều sẽ có nguyên khí gợn sóng chập trùng phát ra, chấn động không khí. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, hai người chính là giao thủ mấy chục hiệp, đều là ra tay tàn nhẫn, không có lưu tình chút nào. Keng, thương bút đụng chạm, cả hai đều là bị chấn động mà ra. Chu Nguyên cánh tay đột nhiên lắc một cái, Thiên Nguyên bút ngòi bút đột nhiên hóa thành một đạo dải lụa màu trắng mãnh liệt bắn mà ra, lấy một loại cực kỳ xảo trá tàn nhẫn góc độ, đột nhiên đâm về phía Tiêu Thiên Huyền cổ họng. Bất quá ngay tại sắp đánh trúng lúc, một đạo thương ảnh đâm tới, trực tiếp đem lông tơ tuyết trắng chấn động đến chết đi ra. Chu Nguyên thần sắc lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng kia đột nhiên phân tán ra đến, hóa thành vô số đạo tuyết trắng tia sáng, giống như lưỡi dao đồng dạng, phô thiên cái địa bao phủ xuống, bao trùm Tiêu Thiên Huyền thân thể mỗi một chỗ. Thật quỷ dị nguyên binh. Tiêu Thiên Huyền mắt hơi rét, Chu Nguyên nguyên binh bút đen này, cực kỳ quỷ dị, lông tơ tuyết trắng kia có thể tùy thời biến hóa rất nhiều hình thái, cho hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Bất quá, Tiêu Thiên Huyền cũng không phải yếu ớt, trong tay hỏa ma thương chấn động, chỉ thấy có xích hồng nham tương dâng lên, trực tiếp là ở trước mặt của hắn tạo thành một mảnh nham tương tấm chắn, xích hồng nóng hổi. Đinh đinh, vô số lông tơ tuyết trắng hung mãnh đâm tại trên nham tương, phát ra thanh âm thanh thúy, cuối cùng đều bắn ra mà quay về. Chu Nguyên cùng Tiêu Thiên Huyền thân ảnh, cũng là tại cùng lúc bắn ngược trở ra. Tiêu Thiên Huyền mặt trầm như nước, trong tay hỏa ma thương trên mặt đất vạch ra thật dài vết tích, mà Chu Nguyên cũng là phiêu nhiên trở ra, lông tơ tuyết trắng phi tốc lùi về, lại lần nữa hóa thành sắc bén ngòi bút, chỉ xéo mặt đất. Lúc trước giao thủ, song phương đều là tàn nhẫn, nhưng mà hiển nhiên đều bị đối phương cho đều đón lấy. Khắp núi chú ý đỉnh núi ánh mắt, đều là vào lúc này có chút ngưng tụ, hiển nhiên cũng đều không nghĩ tới. Cho dù là đối mặt với Tiêu Thiên Huyền loại người thiên quan cảnh hậu kỳ đỉnh phong này, Chu Nguyên vẫn như cũ có thể không rơi vào thế hạ phong. Ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi, thiên quan cảnh sơ kỳ, liền có thể làm đến bước này. Tiêu Thiên Huyền mắt cụp xuống, ngữ khí hờ hững, nếu như cho ngươi một chút thời gian, e là cho dù là võ hoàng, đều chưa chắc sẽ có bao lớn ưu thế, tiềm lực của ngươi, rất đáng sợ. Hiện tại, ta ngược lại thật ra thật có điểm tin tưởng. Chu Nguyên hơi nhíu mày, nói, tin tưởng cái gì? Tiêu Thiên Huyền bình tĩnh nói, tin tưởng ngươi là cái gọi là Chu gia Thánh Long kia, liền xem như cái kia võ hoàng, cũng vẻn vẹn chỉ là tranh đoạt ngươi khí vận, mới vừa có hôm nay tình trạng. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Bất quá, Tiêu Thiên Huyền dừng một chút, nhìn về phía Chu Nguyên nhãn thần trở nên cực kỳ trở nên nguy hiểm, cũng nguyên nhân chính là như vậy, ta quyết định, hay là tại nơi này đem ngươi giết tốt nhất. Chu Nguyên cười nói, liền sợ ngươi không có khả năng này. Tiêu Thiên Huyền thản nhiên nói, ta biết ngươi đạt được quyển kia Tiểu Thiên Nguyên Thuật, bất quá, ta cũng biết, ngươi còn không có đưa nó tu thành. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, Tiểu Thiên Nguyên Thuật điều kiện tu luyện có chút hà khắc, những ngày này ngươi cũng trốn ở chỗ này đột phá đến thiên quan cảnh, tự nhiên không có thời gian cũng không có điều kiện đi đạt tới, cho nên, ngươi căn bản không có khả năng đem hắn tu thành. Tiêu Thiên Huyền ngữ khí bình thản, nhưng lại tràn đầy tự tin. Chu Nguyên chậm rãi nói, ngươi cũng thực sự là thông minh, hoàn toàn chính xác. Chính như Tiêu Thiên Huyền suy đoán, đạo Tiểu Thiên Nguyên Thuật tên là Đại Phong Lôi kia, Chu Nguyên mặc dù biết được phương pháp tu luyện, nhưng lại chưa từng tu luyện thành công. Tiêu Thiên Huyền cười cười, bàn tay của hắn chậm rãi cầm chặt xích hồng trường thương, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên kia, thì là có vẻ hơi nghiền ngẫm đứng lên. Chỉ là, đáng tiếc là, ngươi không có Tiểu Thiên Nguyên Thuật, nhưng là... Tiêu Thiên Huyền quanh thân nguyên khí, vào lúc này bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, giống như xích hồng phong bạo, quét sạch ở tại quanh thân. Một cỗ ba động kinh người, từ hắn thể nội bạo phát đi ra. Dưới chân sơn phong, đều là vào lúc này chấn động. Ta lại có. Tại trong từng đạo ánh mắt rung động kia, Tiêu Thiên Huyền trên đỉnh đầu, xích hồng nguyên khí gào thét mà đến, tựa như là tạo thành một vòng to lớn xích hồng quang luân, chấn động ở giữa, phát ra đáng sợ uy năng. Nhìn qua đạo xích luân kia, Chu Nguyên hai mắt, cũng là hơi híp. Chương 156, Mãng nuốt ma luân. Hừng hực. To lớn xích hồng quang luân trôi nổi tại Tiêu Thiên Huyền trên không. Tản mát ra nóng bỏng mà cuồng bạo ba động, trực tiếp làm cho phía dưới mặt đất đều là khô vỡ ra tới. Giữa rừng núi, từng tia ánh quy ghia mắt kia mang theo từng tia hoảng sợ nhìn, qua một màn này. Cái kia lại là một đạo Tiểu Thiên Nguyên Thuật. Tiêu Thiên Huyền chính là thánh tích thành thiếu thành chủ, nắm giữ lấy Tiểu Thiên Nguyên Thuật, cũng không kỳ quái. Cái này Tiêu Thiên Huyền, át chủ bài cũng thật nhiều. Cái kia Trung Nguyên muốn nguy hiểm, lấy Tiêu Thiên Huyền thực lực, mượn nhờ Tiểu Thiên Nguyên Thuật lực lượng. E là cho dù là những đỉnh tiêm kiêu tử kia, đều được nhiều một tia thận trọng. Dù sao cũng là Tiểu Thiên Nguyên Thuật A, đủ để cải biến thế cục. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên, những ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, ngược lại là nhiều một chút đồng tình. Người sau đột phá đến thiên quan cảnh lúc triển lộ ra cực mạnh nội tình,

mà lại thoát thai từ thông thiên huyền mãng khí, cả hai phối hợp, uy lực càng là kinh người. Trước đó vậy ngay cả thái sơ cảnh vương triều thiên, đều bị sinh sinh thôn phệ. Người đây là nguyên thuật gì? Cái kia Tiêu Thiên Huyền sắc mặt tái nhợt. Chu Nguyên lại là lười nhắc lại nhiều để ý tới, cong ngón búng ra, cự mãng màu ám kim co lại rất nhiều kia đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ Tiêu Thiên Huyền. Ám kim cự mãng tốc độ cực nhanh, một cái thoáng hiện, chính là xuất hiện ở Tiêu Thiên Huyền phía trước. Tiêu Thiên Huyền trong mắt cũng rốt cục lướt qua một vòng vẻ sợ hãi, sau đó cắn răng một cái, đột nhiên nhanh lùi lại, cùng lúc đó, hắn lòng bàn tay lại là xuất hiện một đạo ngọc bội, đột nhiên bóp nát. Ông, một vòng quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt, hiển nhiên lại là một đạo hộ thân nguyên bảo. Ầm ầm, ám kim cự mãng va chạm tại trên quang thuẫn, gợn sóng điên cuồng khuếch tán. Tiêu Thiên Huyền không ngừng chật vật lui lại, mà trước mặt quang thuẫn thì là bắt đầu xuất hiện vết rạn. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cuối cùng trong mắt lướt qua một vòng vẻ không cam lòng, thân hình nhanh lùi lại đến Cổ Linh bên cạnh, một phát bắt được nàng cổ tay trắng, nói, đi. Trong tay hắn xuất hiện một đạo quyển trục, đột nhiên bóp nát, lập tức có hào quang óng ánh bạo phát đi ra, đem hai người đều là bao phủ đi vào. Ầm. Bất quá lúc này, trong tay hắn quang thuẫn, cũng là tùy theo vỡ tan. Ám kim cự mãng không kịp cắn xé, nhưng trong miệng nó, lại là có hai đạo huyết hồng chi khí phun ra. Trực tiếp xâm nhập tiến vào Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh hai người trong thân thể. Tiêu Thiên Huyền hai người dưới chân quang mang càng sáng chói, hiển nhiên là một loại nào đó bỏ chạy sử dụng nguyên văn. Còn muốn chạy mà nói, vậy cũng muốn chừa chút đồ vật a. Chu Nguyên nhíu nhíu mày, cái này Tiêu Thiên Huyền thủ đoạn bỏ mệnh, thật đúng là không ít, bất quá, muốn cứ như vậy đào tẩu, hắn lại không đồng ý. Hắn cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, chỉ thấy ám kim cự mãng trong miệng bộc phát ra một đạo hấp lực. Sau đó cái kia Tiêu Thiên Huyền chính là hoảng sợ nhìn thấy, bên hông túi càn khôn đúng là bay ra ngoài, bị cự mãng một ngụm nuốt mất. Bất quá lúc này dưới chân Nguyên Văn đã là triệt để khởi động, quang mang bao phủ mà đến, bá một tiếng, thân ảnh của hai người chính là biến mất trên bầu trời. Thân ảnh mặc dù biến mất, nhưng này Tiêu Thiên Huyền tức hổn hển tiếng gầm gừ, còn mơ hồ truyền đến. Chu Nguyên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 157, thu hoạch. Song phương chiến đấu, kết thúc ngoài ý liệu nhanh. Giữa rừng núi đám người tựa hồ còn không có kịp phản ứng lúc, cái kia Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh thân ảnh đã biến mất, duy có tiếng gào thét tức hổn hển kia, còn lưu lại ở trong núi. Đám người thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, nhìn qua chiến trường một mảnh hỗn độn kia, đều là không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Ai có thể nghĩ tới, vị kia thánh tích thành thiếu thành chủ, vậy mà trực tiếp bị đánh chạy. Hắn nhưng là thiên quan cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực a, phóng nhãn thương mang đại lục thế hệ trẻ tuổi, người có thể siêu việt hắn. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể hôm nay, hắn lại là thua ở vừa mới đột phá đến thiên quan cảnh sơ kỳ Chu Nguyên trong tay. Mà lại, thậm chí ngay tại khi hắn thi triển ra tiểu thiên nguyên thuật loại sát chiêu này về sau, như trước vẫn là thua ở Chu Nguyên trong tay. Từng đạo nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt, vào lúc này thời gian dần trôi qua có chút biến hóa, trong đó ít một chút xem kỹ, nhiều một chút vẻ kính sợ. Khắp núi yên tĩnh, ai cũng biết được, hôm nay sau trận chiến này, Chu Nguyên sợ rằng sẽ nổi danh động thánh tích chi địa. Mà đối với khắp núi ánh mắt kia, Chu Nguyên ngược lại là cũng không để ý tới, hắn vẫy tay, ám kim nguyên khí gào thét mà quay về, đồng thời cũng là mang về một cái túi càn khôn. Chu Nguyên nắm chặt túi càn khôn, nhẹ nhàng tung tung, ra hỏa này, chạy thật nhanh. Chu Nguyên khe khẽ lắc đầu, hiển nhiên hắn còn đánh giá thấp Tiêu Thiên Huyền át chủ bài, ra hỏa này, toàn thân đều là bảo mệnh cùng chạy trối chết bảo bối. Bất quá coi như chạy, nghĩ rằng các ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, tại thời khắc cuối cùng kia, hắn đem hai đạo oán long độc xâm nhập Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh thể nội, hai đạo khí độc này, sẽ để cho đến hai người biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Bởi vì loại cảm giác này, Chu Nguyên tự thể nghiệm hơn 10 năm. Nhìn một cái gia hỏa này còn thừa lại thứ gì? Chu Nguyên nắm chặt túi càn khôn, ám kim nguyên khí phun trào, tại túi càn khôn kia miệng túi, ẩn ẩn có một đạo nguyên văn xuất hiện, chống cự lấy lực lượng ngoại lai. Bất quá loại chống cự này đối với Chu Nguyên cũng không có tạo thành quá lớn trở ngại, nguyên khí đánh sâu vào mười mấy lần, nguyên văn chính là thời gian dần trôi qua ảm đạm, cuối cùng vỡ vụn ra. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, liền đem trong túi càn khôn kia nhìn đến rõ ràng. Bàn tay hắn một nắm, đầu tiên xuất hiện chính là 8 cái màu vàng tinh tạp, đây là thiên tinh các nguyên tinh tạp, màu vàng đại biểu cho mỗi một tờ đều có thể hối đoái 100 vạn nguyên tinh. 8 cái màu vàng nguyên tinh tạp, liền đại biểu cho 800 vạn nguyên tinh. Thật là thổ hào. Dù là Chu Nguyên nhìn đến 8 cái tinh tạp màu vàng này, đều là khóe miệng có chút có quắp một chút, hắn rời đi đại chu lúc, Chu Kình cũng bất quá chỉ là cho hắn 50 vạn nguyên tinh, nhưng mà cái này Tiêu Thiên Huyền trong túi càn khôn, lại là trực tiếp mang theo 800 vạn nguyên tinh tạp. đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Bất quá 800 vạn này, cũng hẳn là Tiêu Thiên Huyền tất cả tài sản. Chu Nguyên nở nụ cười, coi như Tiêu Thiên Huyền là thánh tích thành thiếu thành chủ, nhưng tổn thất 800 vạn nguyên tinh, cũng tuyệt đối xem như cạo xương cắt thịt. Gặp phải Lục La, ngược lại là có tiền trả lại nàng. Chu Nguyên lại là kiểm tra một chút túi càn khôn, trong đó đồ tốt cũng không phải ít, các loại chân quý nguyên tài, đủ để chứng minh Tiêu Thiên Huyền thân gia chi phong phú. A, đây là dẫn lôi thạch. Chu Nguyên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối tối tăm tảng đá pha tạp, hiện đầy lỗ thủng, trong đó trong lúc mơ hồ tựa hồ là có lôi quang hiển hiện, hắn nhìn đến vật này, trong mắt lại là lướt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì hắn nếu như muốn tu luyện đạo tiểu thiên nguyên thuật đại phong lôi, kia, nhất định phải tại trong thời tiết lôi bạo, dẫn phong lôi nhập thể, hình thành một loại nào đó vết tích, kể từ đó, cuối cùng tu thành đại phong lôi, mới có thể có phong lôi chi lực, cuồng bạo hung hãn. Mà cái này dẫn lôi thạch, chính là có thể cho đến Chu Nguyên thuận lợi dẫn lôi nhập thể, tu luyện nhanh hơn đại phong lôi hiệu suất. Ngược lại là có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Chu Nguyên dẹp xong túi càn khôn, có chút tiếc nuối bên trong không có đạo tiểu thiên nguyên thuật tên là Sigma Luân. Kia, bất quá ngẫm lại chính là thoải mái, tiểu thiên nguyên thuật đối với thánh tích thành mà nói đều là bảo bối, tất nhiên không có khả năng để Tiêu Thiên Huyền tùy thân mang theo. Nhưng lần này thu hoạch đã là không nhỏ. Thu hồi túi càn khôn, Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía khắp núi bóng người kia, nhạt tiếng nói, đều đánh xong còn lưu tại nơi này làm cái gì? Chờ lấy tìm ta lĩnh thưởng kim đâu? Đối với những người vì tiền thưởng đến đây tìm kiếm hắn này, hắn tự nhiên cũng không có gì hảo sắc mặt. Nghe được Chu Nguyên lời này, khắp núi bóng người kia cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu như nói là trước kia Chu Nguyên, chỉ sợ bọn họ sẽ còn giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Nhưng dưới mắt Chu Nguyên ngay cả Tiêu Thiên Huyền đều đánh chạy, sức chiến đấu cường hãn đến khủng bố, bọn hắn tự nhiên không còn dám trêu chọc. Thế là, khắp núi thân ảnh nhao nhao xám xịt rút đi. Chu Nguyên không nhiều để ý tới bọn hắn, vừa muốn cũng là khởi hành rời đi, chuẩn bị tìm một chỗ, trước đem cái kia đại phong lôi tu luyện mà thành. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu lên, nhìn phía ở vào không cách nào chạm đến trên không trung tòa kia thánh bia. Lúc này, thánh bia truyền đến chấn động âm thanh. Tại thánh bia chấn động lúc, cơ hồ trong toàn bộ thánh tích chi địa kiêu tử, đều là có cảm ứng. Lúc này ngước đầu nhìn lên, lại sau đó, trên khuôn mặt của bọn hắn, chính là thời gian dần trôi qua xuất hiện một vòng vẻ chấn động. Trên thánh bia, quang mang ngưng tụ, bia trên mặt lần thứ nhất bắt đầu có cổ lão văn tự chậm rãi xuất hiện. Đó là một cái tên, trên thánh bia lần thứ nhất xuất hiện danh tự. Cái tên đó gọi là Chu Tiểu Yêu. Chu Tiểu Yêu, chiến võ hoàng lui. Ngắn ngủi chín chữ, lại là tại thánh tích chi địa nhất lên ngập trời sóng lớn. Vô số kiêu tử trợn mắt hốc mồm nhìn qua thánh bia, là phía trên kia biểu lộ ra tin tức cảm thấy rung động. Võ hoàng, bọn hắn tự nhiên biết là ai, đó là bây giờ thương mang đại lục thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất cấp độ nhân vật, cũng là lần này thánh tích chi địa đại tạo hóa nhất dùng sức người tranh đoạt một trong. Nhưng mà bây giờ, trên thánh bia này vậy mà nói, võ hoàng bị người đánh lùi. Cái kia Chu Tiểu Yêu là ai? Tại sao lại có được thực lực kinh khủng như thế? Mà lại, thánh tích chi địa bạo phát vô số chiến đấu kịch liệt, liền ngay cả trước đó Trung Nguyên cùng Tiêu Thiên Huyền trận đại chiến kia, cũng không từng bị thánh bia ghi chép, nhưng chỉ có trận chiến đấu này bị thánh bia tán thành, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trận chiến đấu này trình độ đã đạt đến thánh bia tán thành, có thể nghĩ, đó là cỡ nào kịch liệt. Giữa rừng núi, Chu Nguyên cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua thánh bia, sau một lúc lâu, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Người khác không biết Chu Tiểu Yêu là ai, hắn đương nhiên biết, đó chính là Yêu Yêu à. Yêu Yêu vậy mà gặp võ hoàng. Hơn nữa, còn giao thủ sao? Nhìn bộ dáng này, Yêu Yêu tự hồ còn đánh lùi võ hoàng, hẳn là lấy được một chút thượng phong. Chu Nguyên gãi đầu một cái, nhớ tới tại trước khi tiến vào thánh tích chi địa, Yêu Yêu cùng hắn lời nói. Nàng lúc ấy nói qua, nếu là ở thánh tích chi địa gặp võ hoàng, liền sẽ hướng hắn xuất thủ trước, không nghĩ tới, nàng lại còn thật làm như vậy. Chu Nguyên trong lòng chảy xuôi qua một vòng ấm áp, hắn biết được, lấy Yêu Yêu loại tính tình vạn sự không quan tâm kia, sẽ đi chuyên môn gây sự với võ hoàng, rất lớn có thể là bởi vì hắn. Ngay cả Yêu Yêu đều trên tấm bia lưu danh, xem ra ta cũng phải thêm chút sức. Từ hiện tại tình huống đến xem, muốn trên tấm bia lưu danh, chỉ sợ đến đạt tới thái sơ cảnh chiến đấu mới có thể được cho chiến tích hiển hách. Chu Nguyên trong lòng lướt qua rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng không do dự nữa, mũi chân điểm một cái, ám kim nguyên khí gào thét mà ra, phẳng phất là hình thành ám kim đám mây, chân hắn đạp nguyên khí, phóng lên tận trời. Là thời điểm trước đem cái kia đại phong lôi tu thành, sau đó lại đi tìm Yêu Yêu các nàng hội hợp. Chương 158, hợp tác, thánh tích chi địa, nơi nào đó. Võ hoàng xếp bằng ở đỉnh núi, hắn ngẩng đầu nhìn qua trên không trung tòa kia thánh bia. sắc mặt không có gợn sóng nhìn chằm chằm trên thánh bia 9 chữ, một lát sau, vừa rồi tự lẩm bẩm, Chu Tiểu Yêu. Người này vì sao chưa từng nghe qua, hắn cùng Chu Nguyên lại là cái gì quan hệ? Võ Hoàng nhíu mày, chính như trên thánh bia nói, hắn cùng Chu Tiểu Yêu giao thủ qua, mà kết cục là hắn rơi xuống một chút hạ phong, không thể không rút đi. Trận kia chiến đấu, cực kỳ kịch liệt, cơ hồ coi là Võ Hoàng những năm gần đây gian nan nhất chiến đấu một trong. Đối phương rõ ràng không có nguyên khí, nhưng thần hồn lại là dị thường cường đại, mà lại tạo nghệ ở trên nguyên văn cực cao, từng đạo nguyên văn phảng phất có thể tiện tay mà thành, uy năng khó lường. Mặc dù biết rõ đối phó loại người này, chỉ cần cận thân liền có thể lấy được thắng thế, nhưng Võ Hoàng thử rất nhiều lần, đều không thể tới gần Yêu Yêu quanh thân 10 trượng phạm vi. Nguyên văn quyển trục liên miên không ngừng kia, ngay cả Võ Hoàng đều là cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Mà lại, từ Yêu Yêu trên thân, Võ Hoàng mơ hồ phát giác được một loại như có như không khí tức nguy hiểm, chính là loại khí tức nguy hiểm này, làm cho Võ Hoàng cuối cùng lựa chọn rút đi, mà không phải cùng Yêu Yêu tử chiến. Thần hồn của hắn cực mạnh, thậm chí có khả năng còn HCROI có điều giữ lại. Võ Hoàng chậm rãi nói, khuôn mặt lần đầu trở nên ngưng trọng rất nhiều, hắn cảm giác, chỉ sợ cái này Chu Tiểu Yêu, sẽ là hắn lần này trong thánh tích chi địa trở ngại lớn nhất. Nếu là không diệt trừ hắn, đó chính là phiền phức. Võ Hoàng nói một mình, đột nhiên, hắn hai mắt nhắm lại đứng lên, thản nhiên nói, nếu đã tới vậy liền hiện thân đi, giấu đầu lộ đuôi, cùng bọn chuột nhắt có gì khác biệt. Thanh âm hắn rơi xuống, nhưng mà bốn phía vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Võ Hoàng trong mắt lướt qua một vòng vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên một quyền đối với cách đó không xa một cái phương hướng đánh ra. Oanh! Xích hồng nguyên khí gào thét mà ra, dưới chân mặt đất đều là hòa tan ra. Xích hồng nguyên khí bắn thẳng đến nơi nào đó, bất quá ngay tại sắp đánh trúng thời điểm, trong hư không kia phẳng phất là chập trùng một chút, có một cái tái nhợt bàn tay thon dài chậm rãi vươn ra. Bàn tay kia nhẹ nhàng xoay tròn, xích hồng nguyên khí gào thét mà đến kia chính là đứng tại lòng bàn tay của hắn trước đó. Tối tăm sắc nguyên khí từ trong tay tái nhợt này dũng mãnh tiến ra, tại xích hồng nguyên khí va chạm, cuối cùng tại trong một mảnh tiếng xèo xèo âm, đem hắn đều ăn mòn, hóa giải. Ở xa tới là khách, làm gì bất cận nhân tình như thế? Có thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, không khí chập trùng ở giữa, một đạo bóng người áo đen chậm rãi xuất hiện ở phía trước. Đó là một tên thanh niên áo bào đen, hắn có một đôi đen kịt song đồng, nhìn qua giống như vòng xoáy đồng dạng, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ngươi là ai? Ta đúng vậy nhớ kỹ trên thương mang đại lục có ngươi nhân vật này. Võ Hoàng nhìn chằm chằm thanh niên mắt đen này, nhíu mày, người sau trên thân phát ra khí tức, làm cho hắn hơi cảm thấy kiêng kỵ, hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Thanh niên áo bào đen kia dường như cười cười, nói, Đông Huyền đại lục, Diệp gia, Diệp Minh. Võ Hoàng đồng tử có chút co rụt lại, lạnh giọng nói, người Đông Huyền đại lục. Cái này thánh tích chi địa thế nhưng là ta thương mang đại lục đại tạo hóa, các ngươi người Đông Huyền đại lục cũng dám ẩn vào đến. Xem ra các ngươi là mưu đồ làm loạn, muốn mưu đoạt thương mang đại lục tạo hóa. Thanh niên áo bào đen lắc đầu, nói, tạo hóa trời sinh, không phải ai độc hữu, chỉ có cường giả, mới có thể xứng đôi. Nếu là ta có thể đoạt được phần tạo hóa kia, tự nhiên nói rõ ta so thương mang đại lục kiêu tử, có tư cách hơn. Võ Hoàng thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, ngươi ở đâu ra phần tư cách này. Trên người hắn, bắt đầu có xích hồng nguyên khí dâng lên, ở sau lưng hắn, tạo thành một vòng xích hồng đại nhật. Dưới thân nham thạch đều là bắt đầu hòa tan. Võ Hoàng tu luyện nguyên khí cùng cái kia Tiêu Thiên Huyền có chút cùng loại, nhưng hiển nhiên người trước càng thêm bá đạo. Thanh niên áo bào đen khoát tay áo, nói, ta tới đây cũng không phải là muốn cùng ngươi động thủ, mà là dự định hợp tác với ngươi. Hợp tác? Võ Hoàng hai mắt nheo lại. Tên là Diệp Minh thanh niên áo bào đen thanh âm khàn khàn nói, ngươi cùng cái kia Chu Tiểu Yêu chiến đấu, ta xem. Võ Hoàng trong lòng hơi rét, hắn lúc ấy cũng không có phát hiện phụ cận có người. Xem ra cái này Diệp Minh khá quỷ dị. Ngươi không có phát hiện ta đi. Ha ha, nhưng này cái Chu Tiểu Yêu phát hiện, cho nên hắn cũng không có dốc hết toàn lực, hắn tại phòng bị ta. Diệp Minh trong mắt đen vòng xoáy lưu chuyển, nói. Ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, các ngươi trên thương mang đại lục, vậy mà lại xuất hiện loại nhân vật này. Diệp Minh cười nhạt nói. Võ Hoàng mặt không biểu tình. Cái này Chu Tiểu Yêu, nghe nói cùng ngươi cái kia tử đối thủ Chu Nguyên quan hệ vô cùng tốt. Cho nên đến cuối cùng, hắn tất nhiên sẽ đối phó ngươi. Diệp Minh chậm rãi nói, người này là cái đại uy hiếp, nếu như chúng ta liên thủ, nhất định có thể chém trừ hắn. Ta cảm thấy, phần này hợp tác, đối với ngươi mà nói, cũng rất trọng yếu. Võ Hoàng nhãn thần trở nên tĩnh mịch đứng lên, thật sự là hắn là có chút ý động, bởi vì cái kia Chu Tiểu Yêu quá thần bí, người này tất nhiên sẽ là một cái tai họa ngầm, so Lý Thuần Quân bọn hắn uy hiếp lớn hơn. Về phần cùng những người trên Đông Huyền đại lục này hợp tác, sẽ hay không dẫn tới trên thương mang đại lục kiêu tử phỉ nhổ. Vậy hiển nhiên không phải Võ Hoàng suy tính, bởi vì tại trên đường thông hướng cường giả, hắn có thể không từ thủ đoạn. Chu Tiểu Yêu mặc dù không có nguyên khí, nhưng lại phi thường thần bí, coi như chúng ta liên thủ có thể thắng qua hắn, nhưng cũng chưa chắc có thể đem hắn diệt trừ. Võ Hoàng trầm ngâm nói, hai người chúng ta không được, vậy lại thêm bốn cái đâu? Diệp Minh mỉm cười, nói, mà liền tại thanh âm hắn hạ xuống xong, Võ Hoàng phát giác được bốn phía có nguyên khí ba động bộc phát, lại sau đó liền có bốn bóng người phóng lên tận trời, rơi vào hắn tứ phương. Bốn đạo nhân ảnh kia, cũng là cực kỳ tuổi trẻ, nhưng bọn hắn quanh thân phun trào cường đại nguyên khí, lại là làm cho Võ Hoàng ánh mắt ngưng lại, bốn người này thực lực, chỉ sợ sẽ không so Kiếm Hạt Tử yếu. Xem ra, cái này Đông Huyền Đại Lục người thật sự là có chuẩn bị mà đến, cách làm chính là muốn cướp đoạt thương mang đại lục phần tạo hóa này. Võ Hoàng thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, cho dù lúc này vừa vặn ở vào năm người trong vòng vây, nhưng hắn cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, bởi vì hắn nếu là muốn đi, tự nhiên có đi thủ đoạn. Hiện tại mà nói, hẳn là có thể. Võ Hoàng chậm rãi nói, loại đội hình này, có thể xưng khủng bố, coi như cái kia Chu Tiểu Yêu lại thần bí, một khi rơi vào trong lưới, cũng tất nhiên khó thoát. Diệp Minh khẽ cười một tiếng, nói, đã như vậy, vậy hợp tác liền tạm thời đạt thành. Bất quá, tại việc này đằng sau, chúng ta cũng có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Võ Hoàng bình tĩnh nói, chuyện gì? Ta những đồng đội này, đối với các ngươi thường mang đại lục những đỉnh tiêm kiêu tử kia cảm thấy rất hứng thú, muốn cho bọn hắn mượn, tại trên thánh bia kia lưu cái tên. Võ Hoàng thản nhiên nói, ta có thể dẫn đường, bất quá những tên kia đều không phải là loại lương thiện, đến lúc đó ai dẫm ai bước lên vị, không nhất định sẽ như vậy, đương nhiên, hai người các ngươi bại cầu thương tốt nhất, vậy liền không nhọc ngươi quan tâm. Diệp Minh lắc đầu, chợt hắn nhìn xem Võ Hoàng, cười nói, ngươi liền không lo lắng đến lúc đó chúng ta Đông Huyền Đại Lục độc chiếm vị trí đầu, các ngươi những kiêu tử thương mang đại lục này mất hết mặt mũi sao? Võ Hoàng nghĩ nghĩ, nói, liên quan gì đến ta? Diệp Minh khẽ giật mình, chợt nở nụ cười, hợp tác vui vẻ. Chương 159, vây quét. Khoảng cách Trung Nguyên cùng Tiêu Thiên Huyền đại chiến đã qua 7 ngày thời gian, trong vòng 7 ngày này, thánh tích chi địa thời gian dần trôi qua náo nhiệt cùng sôi trào lên, bởi vì càng ngày càng nhiều tạo hóa xuất hiện, hình thành các loại kỳ diệu chi địa, nếu là xâm nhập thì là có thể thu hoạch được cực lớn thu hoạch. Những ngày này, đã truyền ra một chút người vận khí tốt thu hoạch được tạo hóa, thoát thai hoán cốt, nguyên bản chỉ có thể coi là làm thực lực bình thường, lại là nhảy lên, trở thành trong rất nhiều kiêu tử người nổi bật. Kể từ đó, càng làm cho đến vô số kiêu tử nóng mắt, trong lúc nhất thời, tìm kiếm tạo hóa chi địa, trở thành tất cả mọi người nhất tha thiết ước mơ sự tình. Đương nhiên trong lúc này tự nhiên cũng bạo phát rất nhiều chiến đấu kịch liệt, tại trong những chiến đấu này, một chút kiêu tử từ đó trổ hết tài năng, đồng thời thanh danh vang dội. Ở trong đó, cũng liền bao gồm đánh bại Tiêu Thiên Huyền Trung Nguyên. Chỉ là bọn hắn những người này cùng Yêu Yêu so sánh, ngược lại là lộ ra không đáng giá nhắc tới, bởi vì cho đến nay, cái kia thánh bia phía trên, vẫn như cũ còn chỉ có Yêu Yêu tên của một người. Hiển nhiên, muốn có được cái gọi là hiển hách chiến tích đánh giá kia, cũng không dễ dàng. Bởi vậy, tất cả mọi người là đang vùi đầu khổ tu, không ngừng săn giết rất nhiều nguyên thú, muốn mau sớm tăng lên thực lực bản thân, cũng tốt có thể có được chiến tích hiển hách đánh giá kia, lưu danh thánh bia. Mà Chu Nguyên, cũng là như thế. Đang không ngừng săn giết nguyên thú tăng lên thực lực bản thân lúc, hắn cũng là đang không ngừng tìm lấy lôi bạo thời tiết, bởi vì chỉ có tại trong lôi bạo, hắn có thể đủ tu thành đạo tiểu thiên nguyên thuật tên là Đại Phong Lôi kia. Mà tại hắn dưới loại tìm kiếm này, cuối cùng cũng là tìm được nơi thích hợp. Ầm ầm. Đây là một mảnh hoang vu đại địa, dãy núi đứng vững, sơn phong cực cao, thẳng vào mây xanh, mà trên những dãy núi này, không thấy bất luận cái gì cây cối, trụi lủi, nhìn qua cực kỳ hoang vu. Mà tại vùng sơn phong này đỉnh chóp, quanh năm có lôi vân dày đặc, ầm ầm tiếng sấm không ngừng truyền ra, vang vọng đất trời. Chu Nguyên đứng ở trên một tòa đại sơn nguy nga, đại sơn đỉnh núi chui vào trong lôi vân, bốn phía tràn đầy mây đen, lôi đình điên cuồng ở trong đó lấp lóe, nhìn qua làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bất quá Chu Nguyên lại là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, chỉ vì nơi này chính là tu luyện Đại Phong Lôi chỗ tốt nhất. Tìm thật nhiều ngày, cuối cùng là tìm được. Chu Nguyên tán thưởng một tiếng, ở loại địa phương này, hắn tất nhiên có thể đem Đại Phong Lôi tu thành. Mà đến lúc đó một khi tu thành đạo này tiểu thiên nguyên thuật, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ lại tăng lên nữa. Hắn tại đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống, tâm thần thời gian dần trôi qua ngưng định, tiếng sấm vang vọng đất trời kia, phảng phất cũng là ở bên tai nhàn nhạt tiêu biến. Trong đầu của hắn, có một thiên phức tạp huyền ảo khẩu quyết chậm rãi chảy xuôi, chính là cái kia Đại Phong Lôi, phương pháp tu luyện, cảm ngộ phong lôi, hòa vào nguyên khí, hội tụ dấu vết. Sau một hồi, Chu Nguyên hai mắt chậm rãi mở ra, bàn tay hắn một nắm, chỉ thấy viên kia dẫn lôi thạch chính là xuất hiện ở nó trong tay, đá màu đen chậm rãi dâng lên, cuối cùng lơ lửng tại hướng trên đỉnh đầu. Chu Nguyên quán chú nguyên khí, lập tức cái kia dẫn lôi thạch, vô số trong lỗ thủng ẩn ẩn có kỳ lạ tiếng sấm vang lên. Ầm ầm. Đầy trời phong lôi, phảng phất là vào lúc này nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, một tiếng vang thật lớn, chính là có một đạo ước chừng hơn một xích tả hữu lôi quang gào thét mà xuống, đánh vào trên dẫn lôi thạch. Dẫn lôi thạch một trận run rẩy, lôi quang cũng là bị nó hấp thu mà tiến, ngay sau đó, lại lần nữa từ trong vô số lỗ thủng kia phun ra, trực tiếp liền đánh vào Chu Nguyên trên thân thể. Lôi đình rơi vào trên người, lập tức đem Chu Nguyên đánh cho run rẩy lên, toàn thân huyết nhục đều là sôi trào lên, một cỗ đau nhức kịch liệt tự thân mặt ngoài thân thể phát ra. Chu Nguyên nhe răng trợn mắt, nhưng lại cắn răng chống đỡ lấy. Muốn cảm ngộ phong lôi, tại thể nội lưu lại phong lôi dấu vết, vậy thì phải chịu đựng phong lôi trùng kích, như vậy mới có thể để tự thân thời gian dần trôi qua thích ứng. Tiểu Thiên Nguyên thuật huyền ảo cường đại, xa không phải Huyền Nguyên thuật có thể so sánh, cho nên nó phương thức tu luyện cũng càng vì cái gì kỳ dị cùng gian nan. Cũng may có dẫn lôi thạch, có thể không ngừng hấp dẫn phong lôi, bằng không, hiệu suất sợ là muốn hạ thấp rất nhiều. Chu Nguyên tự nói một tiếng, sau đó liền lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm. Ầm ầm. Thế là, tại trên đỉnh núi này, lôi minh bắt đầu không ngừng vang vọng, trong lôi quang sáng chói, mơ hồ có thể thấy được Chu Nguyên thân ảnh run không ngừng kia. Thánh tích chi địa, nơi nào đó, trong thâm lâm, toàn thân áo trắng yêu yêu, ngồi nghiêng ở trên thân cây kia, một đôi chân dài tại tu thân quần dài bọc vào, lộ ra cực kỳ tinh tế thẳng tắp, nàng nhẹ nhàng cua chân, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một cái chén ngọc, luồn vào bên trong hốc cây. Đợi chén ngọc lại lần nữa lấy ra lúc, chỉ thấy trong đó vậy mà đựng đầy chất lỏng máu bích lục, một cỗ nồng đậm mùi rượu phát ra. A, không nghĩ tới trong này vậy mà lại gặp phải đồ tốt như vậy. Yêu yêu nhẹ nhàng nhấp một miếng, phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, sau đó trên gò má như ngọc tuyệt mỹ kia, chính là lộ ra một vòng hài lòng nét mặt tươi cười. Chít chít. Tại bên kia dưới đại thụ, có một đám viên hầu đang tức giận tê khiếu lấy, nhưng lại không dám tới gần, chỉ có thể gấp đến độ vò đầu bứt tai, chít chít réo lên không ngừng. Ta liền uống một chút, nghe được những viên hầu này tiếng kêu, yêu yêu ngoẹo đầu, nhìn về phía bọn hắn, mỉm cười, nói, bất quá các ngươi nếu là quấy rầy nữa ta, liền xử lý các ngươi nha. Ầm ý tiếng rít trong nháy mắt an tĩnh lại, viên hầu kia toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng đứng lên, ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy, bởi vì tại thời khắc này, bọn chúng cảm giác được trước mắt tên nhân loại này thật đáng sợ. Thật ngoan. Yêu yêu vầng trán hơi điểm, ngẩng tuyết trắng thon dài cái cổ, đem tửu dịch trong chén ngọc kia uống một hơi cạn sạch. Nàng tiện tay đem chén ngọc bỏ qua, linh hoạt kỳ ảo mà thanh tịnh trong con ngươi, có điểm điểm hàn ý ngưng tụ, nàng thản nhiên nói, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Ngay tại phía trước, một đạo xích quang rơi xuống, chính là Võ Hoàng. Chân hắn dẫm lên lá cây, thân hình lại là không nhúc nhích tí nào, hắn nhìn chằm chằm yêu yêu, chậm rãi nói, ngươi cùng cái kia Chu Nguyên là quan hệ như thế nào? Nếu là ngươi tại ta cùng hắn ở giữa lựa chọn ai cũng không giúp mà nói, hôm nay ta có thể rời đi. Yêu yêu trong tay ngọc xuất hiện một thanh quạt xếp, nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay, nàng có chút nghiêng đầu, nhìn về phía cái kia Y5UNBV Võ Hoàng, nhạt tiếng nói, ta đối với tiểu thâu cũng không có gì hảo cảm. Ngươi nói cái gì? Võ Hoàng ánh mắt phát lạnh, có khí thế kinh người từ nó thể nội phát ra. Yêu yêu quạt xếp chống đỡ lấy nhọn cái cầm xinh đẹp, lười biếng nói, cầm thứ không thuộc về mình, đây không phải là trộm, là cái gì? Xem ra ngươi thật là sống ngán. Võ Hoàng trong mắt phảng phất là có hỏa diễm dâng lên đến, hắn trong thanh âm băng lãnh, tràn đầy xâm nhiên sát ý. Lúc này mới không có mấy ngày thời gian, xem ra ngươi liền tốt vết sẹo quên đau. Yêu yêu mi tâm trơn bóng kia, có thần hồn quang mang lấp lóe, một cỗ cường đại thần hồn ba động, lan ra. Ha ha, đúng là rất mạnh lớn thần hồn. Thâm lâm ở giữa, đột nhiên có một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, chỉ thấy tại yêu yêu hậu phương cách đó không xa, một đạo nhân ảnh áo đen chậm rãi đi ra, rõ ràng là cái kia Diệp Minh. Lần trước âm thầm thăm dò người, chính là ngươi đi. Yêu yêu nghiêng đầu, nhìn Diệp Minh một chút, thản nhiên nói, không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà quấy đến cùng đi. Diệp Minh than nhẹ một tiếng, nói, trong thế hệ trẻ tuổi, ta liền không có gặp qua so người ngươi thần hồn càng mạnh, cho nên, để cho ổn thỏa. Ta cảm thấy ngươi không nên tiếp tục xuất hiện tại thánh tích chi địa. Ngươi sẽ trở thành chúng ta trở ngại lớn nhất. Yêu yêu cũng là tại trên thân cây kia đứng lên, dáng người thon dài đến có chút bá đạo. Nàng thanh âm bình tĩnh nói, hai người các ngươi liên thủ xác thực rất mạnh, nhưng không nhất định có thể lưu lại ta. Diệp Minh cười nhẹ gật gật đầu, nói, như vậy, hiện tại thế nào? Hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vỗ. Oanh! Bốn đạo cường đại nguyên khí ba động, đột nhiên tại trong thâm lâm bộc phát. Chung quanh từng mảnh nhỏ cây cối bị quét ngang bẻ gãy, Bọn hắn tạo thành trận hình, xa xa đem Yêu Yêu vị trí vây nhốt lại. Yêu Yêu nhìn thoáng qua bốn phương tám hướng kia, lần này, nàng lông mày cuối cùng là có chút nhăn đứng lên, đối phương vậy mà xuất động loại đội hình này tới đối phó nàng, ngược lại thật sự là muốn hơi rắc rối rồi đâu. Chương 160, Phong Lôi Thành, Yêu Yêu thương. Ầm ầm. Lôi vân màu đen phun ra như ngân xà lôi đình, từng đạo lôi đình kia gào thét mà xuống, cuối cùng đánh vào trên một viên dẫn lôi thạch màu đen, phóng xuất ra phong lôi chi lực, khuynh tả tại phía dưới ngồi xếp bằng Chu Nguyên trên thân. Mà mỗi khi cái kia phong lôi chi lực lúc rơi xuống, Chu Nguyên thân thể liền sẽ không chịu được run rẩy. Mặc dù loại đau nhức kịch liệt ly 44 kia đã chết lặng, nhưng thân thể vẫn như cũ sẽ không tự chủ làm ra phản ứng. Chu Nguyên mắt đóng chặt, hắn không để ý đến thân thể đau nhức kịch liệt, tại trong trọn vẹn mấy ngày tu luyện này, hắn đã là dần dần thích ứng lôi đình nhắm đánh. Và lúc này, hắn toàn bộ tinh thần chú ý thể nội, tại trong huyết sắc khí phủ dũng động hùng hồn nguyên khí kia, mơ hồ xuất hiện nhỏ xíu lôi quang, những lôi quang này bên ngoài, còn quấn quanh lấy tiếng gió. Lôi quang cùng tiếng gió lấp lóe, lẫn nhau hội tụ, thỉnh thoảng hấp thu một sợi nguyên khí, thời gian dần trôi qua, tựa hồ là biến thành một đạo cực kỳ huyền diệu vết tích. Vết tích kia, giống như lôi giống như gió, tựa như tự nhiên, cực kỳ tối nghĩa thâm ảo. Đạo vết tích này, được xưng là thuật ngấn. Đi qua đặc thù phương pháp tu luyện ra được vết tích, một khi thuật ngấn tu thành, liền sẽ lạc ấn tại trong tự thân khí phủ. Cái này giống như một viên hạt giống đồng dạng, ngày sau muốn thi triển mà nói, lấy nguyên khí thôi động, lẫn nhau dung hợp, mà có thể thành công thi triển đi ra. Bất quá tiểu thiên nguyên thuật thuật ngấn hiển nhiên muốn đơn giản một chút, nghe nói những thiên nguyên thuật chân chính kia, thuật ngấn ngưng tụ cực kỳ khó khăn, vậy đối với tự thân thiên phú, ngộ tính đều có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Nghe nói những đại năng kia, tu hành đông đảo, trong khí phủ thuật ngấn tựa như sao dày đặc, đủ loại cường đại nguyên thuật hạ bút thành văn, mà tại những đại năng này vẫn lạc về sau, thuật ngấn cũng có khả năng dựa vào nó ý chí mà lưu giữ lại. Liền như là bây giờ trong thánh tích chi địa, những nguyên thuật tồn tại ở nguyên thú thể nội kia đồng dạng. Mà dưới mắt Chu Nguyên ngưng tụ ra đạo này đại phong lôi, thuật ngấn, cũng chỉ là sơ bộ hình thành. Muốn chân chính viên mãn, còn phải cần tự thân không ngừng cùng phong lôi tiếp xúc, cảm ngộ lực lượng ở trong đó. Oanh! Chu Nguyên đóng chặt hai mắt, vào lúc này đột nhiên mở ra, trong ánh mắt hình như có lôi quang lướt qua. Hắn trên song trưởng bên dưới nhẹ chồng, giống như vây quanh nhật nguyện, trong khí phủ thuật ngấn chấn động. Xoẹt! Có lôi quang hiển hiện, chỉ thấy Chu Nguyên trong lòng bàn tay, lôi quang lấp lóe, ban đầu giống như một viên điểm sáng, cuối cùng tại nguyên khí quán chú đột nhiên căng phồng lên đến. Trực tiếp là biến thành một viên hơn một xích tả hữu xanh đen lôi cầu. Trên lôi cầu, có cuồng bạo vô cùng ba động phát ra. Chu Nguyên bàn tay hất lên, xanh đen lôi cầu mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ nhanh đến kinh người, lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện bên ngoài trăm trượng, sau đó đánh vào trên một đỉnh núi. Ầm ầm, cả ngọn núi đều là vào lúc này băng liệt, cự thạch lăn xuống, lực phá hoại kinh người. Không hổ là tiểu thiên nguyên thuật. Chu Nguyên nhìn qua loại lực phá hoại này, cũng là không nhịn được giật mình, lúc trước hắn chỉ là tiện tay thi triển, cũng không toàn lực, nhưng tạo thành lực phá hoại kia, đã so với hắn toàn lực thi triển long bi thủ còn mạnh hơn. Chu Nguyên trên gương mặt có vui mừng nổi lên, cái này đại phong lôi hoàn toàn chính xác không có để hắn thất vọng, cũng không uổng công hắn những ngày này bị sét đánh. Cái này đại phong lôi tu thành, lực chiến đấu của ta, lại có tăng lên. Chu Nguyên tự nói, hắn hôm nay, liền xem như gặp những đỉnh tiêm kiêu tử kia, hẳn là cũng có một trận chiến vốn liếng. Ông! Mà liền tại Chu Nguyên tự nói lúc, hắn bỗng nhiên phát giác được trên không trung thánh bia có chỗ chấn động, lúc này ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy, tại trên thánh bia kia, có quang mang ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, Chu Nguyên ánh mắt lập tức động lại, khi thánh bia xuất hiện loại động tĩnh này lúc, vậy liền đại biểu cho, trên thánh bia lại có biến hóa. Lần này là ai trên tấm bia lưu danh? Tại Chu Nguyên nhìn soi mói, trên thánh bia, quang mang lướt qua, thời gian dần trôi qua có cổ lão văn tự xuất hiện. Võ Hoàng Đông Huyền Đại Lục, Diệp Minh. Đầu tiên xuất hiện hai hàng chữ, trực tiếp là làm cho Chu Nguyên sửng sốt một chút đến. Võ Hoàng hắn ngược lại là quen thuộc, nhưng này Diệp Minh là ai? Đông Huyền Đại Lục. Người này vậy mà không phải bọn hắn người Thương Mang Đại Lục. Vậy hắn làm sao lại tiến vào thánh tích chi địa? Chu Nguyên nhíu nhíu mày, bất quá sau một khắc, khi hắn tại nhìn thấy hai cái danh tự này đằng sau văn tự lúc, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, xâm nhiên sát ý, đột nhiên từ trong mắt bừng lên. Võ Hoàng, Diệp Minh, liên thủ chiến Chu Tiểu Yêu. Chu Tiểu Yêu, thương. Oanh! Cuồng bạo nguyên khí bỗng nhiên từ Chu Nguyên thể nội bộc phát ra, Chu Nguyên khuôn mặt trực tiếp là vào lúc này trở nên dữ tợn. Võ Hoàng, ta muốn ngươi chết. Tràn đầy sát ý tiếng gầm, ở trên đỉnh núi vang dội đến, đúng là lấn át đầy trời tiếng sấm. Cuồng bạo nguyên khí, từng lớp dũng động, Sau một hồi vừa rồi thời gian dần trôi qua bình ổn lại, Chu Nguyên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn nhìn chòng chọc vào tên Võ Hoàng. Hiển nhiên, Võ Hoàng lần thứ nhất cùng Yêu Yêu giao thủ đã rơi vào hạ phong, nhưng đằng sau, hắn lại cùng Diệp Minh đến từ Đông Huyền Đại Lục kia liên thủ, mà có thể bị Võ Hoàng tán đồng. Hiển nhiên cái này Diệp Minh thực lực cũng là sâu không lường được. Đối mặt với hai vị này đỉnh tiêm kiêu tử, Yêu Yêu mặc dù thần hồn cường đại, nhưng nàng cũng có được nhược điểm, đó chính là không có nguyên khí, tự thân yếu đuối. Một khi bị cận thân, rất có thể sẽ thụ thương. Yêu Yêu thụ thương, không được, ta phải lập tức tìm tới nàng. Chu Nguyên sắc mặt tái nhợt, trực tiếp nhảy xuống sân phong, thân hình rơi xuống giữa không trung lúc, nguyên khí ở tại dưới chân hình thành màu ám kim khối không khí, chân hắn dẫm nguyên khí, đột nhiên phóng lên tận trời. Hắn đã đáp ứng Thương Uyên sư phụ, muốn bảo vệ Yêu Yêu, nhưng mà bây giờ, Yêu Yêu lại là thụ thương, vạn nhất nàng xuất hiện ngoài ý muốn gì, chỉ sợ Chu Nguyên sẽ tự trách cả một đời. Chu Nguyên trong mắt, sát ý bành trướng. Võ Hoàng, cái này thánh tích chi địa, chính là ngươi chôn xương địa phương. Tại Chu Nguyên trông thấy thánh bia thời điểm, cùng lúc đó, trong toàn bộ thánh tích chi địa, rất nhiều kiêu tử kia, cũng là nhìn thấy hai danh tự leo lên thánh bia kia, lúc này lại là bộc phát ra ngập trời xôn xao âm thanh. Võ Hoàng quả nhiên cũng trên tấm bia lưu danh. Bất quá cái kia Diệp Minh là cái gì? Đáng chết, lại là người Đông Huyền Đại Lục. Thánh tích chi địa là chúng ta Thương Mang Đại Lục tạo hóa. Những người Đông Huyền Đại Lục này làm sao trà trộn vào tới? Bọn hắn chẳng lẽ muốn đến cướp đoạt chúng ta Thương Mang Đại Lục tạo hóa? Võ Hoàng thật sự là vô sỉ, vậy mà cùng người Đông Huyền Đại Lục liên thủ đối phó Chu Tiểu Yêu. Hừ, nguyên bản còn tưởng rằng cái này Võ Hoàng là cái nhân vật, không nghĩ tới cũng là như thế không từ thủ đoạn, mảy may mặt mũi không cần, đánh không lại người khác, còn muốn liên thủ ngoại nhân xuất thủ. Hoàn toàn chính xác vô liêm sỉ, nếu là bị ta gặp phải, nhất định phải nôn hắn một mặt nước bọt. Xôn xao vang vọng tại thánh tích chi địa mỗi một hẻo lánh, tất cả mọi người bị trên thánh bia hiển lộ tin tức rung động đến, đương nhiên, nhất làm cho đến bọn hắn lòng đầy căm phẫn hay là, kẻ gọi là Diệp Minh đến từ Đông Huyền Đại Lục kia. Đây có phải hay không nói là, trong thánh tích chi địa, đã tiềm nhập Đông Huyền Đại Lục kiêu tử. Mục đích của bọn hắn, hiển nhiên chính là đến cướp đoạt bọn hắn Thương Mang Đại Lục tạo hóa. Xem ra lần này, trong thánh tích chi địa này nước, vô cùng sâu. Chương 161, truy sát. Trong một tòa thâm sơn, trên đỉnh núi, Võ Hoàng cùng Diệp Minh đứng thẳng, trong mắt của bọn hắn, nguyên khí phun trào, ánh mắt sắc bén quét mắt mênh mông dãy núi. Bạch, bạch, có bốn bóng người chân đạp nguyên khí lướt đến, rơi vào trước người bọn họ. Không tìm được, bốn người đều là nói ra. Võ Hoàng nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, trước đó chúng ta cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, mới lấy thương đổi thương làm bị thương cái kia Chu Tiểu Yêu, ưu thế của chúng ta ở chỗ chúng ta tu luyện nguyên khí. Nhục thân cường hoành, mạnh hơn thương thế đều có thể dần dần khôi phục, nhưng Chu Tiểu Yêu lại nhục thân yếu đuối, hắn hiện tại là suy yếu nhất thời điểm. Nếu chúng ta hạ thủ, vậy thì nhất định phải chảm thảo trừ căn, không thể cho hắn cơ hội khôi phục, không phải vậy đối với chúng ta đều là uy hiếp. Diệp Minh cũng là gật gật đầu, cười nói, Võ Huynh nói rất đúng, nếu xuất thủ, vậy liền không thể lưu hậu hoạn. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không lưu một tay. Hắn cười, sau đó nâng lên đồng tử đen kịt kia. Trong ánh mắt phẳng phất là có vòng xoáy lưu chuyển, trước mắt hắn thế giới, cũng là vào lúc này xuất hiện một chút biến hóa. Thế giới trở nên u ám, mênh mông sơn lâm kia tựa như là trở nên hư ảo, mà trong đó xuất hiện từng đạo chùm sáng, những chùm sáng kia, là nguyên khí quang mang. Trong núi rừng nguyên thú vô số, cho nên Diệp Minh trực tiếp lược qua những chùm sáng này, mà là tìm kiếm lấy một chút cực kỳ mịt mờ nguyên khí ba động. Như vậy ước chừng mấy phút sau, hắn ánh mắt rốt cục một trận, nhìn về hướng phương Bắc. Tại nơi xa kia, có một đạo nhỏ xíu nguyên khí quang mang cực kỳ mịt mờ, nếu không nhìn kỹ sẽ trực tiếp xem nhẹ. Tìm được. Diệp Minh hai mắt EDNZ quỳ khép lại, khóe mắt có một giọt máu tươi chảy xuôi xuống tới, hiển nhiên mở ra loại bí pháp này, đối với hắn mắt cũng là có tổn thương. Đi. Bất quá hắn không để ý đến, trực tiếp là dẫn đầu đối với phương Bắc bắn mạnh tới. Võ Hoàng bọn người lập tức đuổi theo kịp. Cùng lúc đó, tại nơi xa kia trong rừng rậm. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh ngừng xuống bước chân, chính là Yêu Yêu. Nàng lúc này, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ tái nhợt, nhưng này hai đầu lông mày, cũng không có kinh hoàng, ngược lại là càng lạnh nhạt. Bị phát hiện rồi sao? Nàng thấp giọng tự nói, trong tay ngọc nắm chặt một đạo quyển trục, chính là đạo quyển trục kia tản mát ra quang mang, đưa nàng thân thể bao phủ, đồng thời cũng là che đậy tất cả khí tức. Nhưng không nghĩ tới đối phương thủ đoạn cũng là không yếu, như trước vẫn là đã nhận ra nàng. Oanh! Nơi xa chợt có một đạo cuồng bạo nguyên khí ba động ngút trời mà hàng, hung hăng đánh phía Yêu Yêu. Yêu Yêu nhẹ nhàng lướt đi, tránh đi đạo nguyên khí kia oanh kích, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy hậu phương trên bầu trời, mấy đạo nguyên khí quang mang đối với nàng bắn nhanh mà đến, đã là có thể trông thấy Võ Hoàng, Diệp Minh bọn người. Chu Tiểu Yêu, nhục thể của ngươi yếu đuối, không kiên trì được quá lâu, hay là trực tiếp thúc thủ chịu trói đi. Diệp Minh thanh âm khàn khàn, như xa như gần truyền đến. Nhưng mà, đối với hắn thanh âm, Yêu Yêu cũng không để ý tới, ngọc thủ một nắm, lại là một đạo quyển trục xuất hiện, trực tiếp bóp nát. Hưu, quang mang bao phủ Yêu Yêu thân thể, nàng quanh thân không gian phẳng phất đều là bóp méo một chút, thân ảnh trực tiếp biến mất, trong nháy mắt kế tiếp, xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Võ Hoàng cùng Diệp Minh thấy thế, nhãn thần đều là run lên, thầm nghĩ, thậm chí ngay cả ngắn ngủi thuấn di nguyên văn đều nắm giữ, thật là đáng sợ nguyên văn thiên phú. Bọn hắn liếc nhau, lẫn nhau trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Loại thuấn di, xuyên toa không gian này, đối với nhục thân sẽ tạo thành gánh vác, hắn không có chút nào nguyên khí, tuyệt đối không cách nào kiên trì quá lâu. Không thể bỏ qua hắn. Hai người dưới chân nguyên khí bạo dũng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, đuổi sát mà đi. Một đoàn người một đuổi một chạy, ngắn ngủi nửa ngày, không biết xuyên qua bao nhiêu dãy núi, hoang nguyên, nhưng mà cái kia Võ Hoàng cùng Diệp Minh lại là cực kỳ ngoan cố, theo đuổi không bỏ, không chút nào chịu buông lỏng. Mà ngay tại phía trước, Yêu Yêu gương mặt cũng là càng tái nhợt, loại đi đường này, đối với nàng tạo thành rất lớn tiêu hao. Chỉ là, ai cũng không có phát hiện, theo thời gian trôi qua, Yêu Yêu trong mắt sáng hàn ý, bắt đầu càng ngày càng thịnh, ở tại mi tâm, một đạo phù văn cổ xưa, như ẩn như hiện. Đột nhiên, một đoạn thời khắc, Yêu Yêu dường như mất kiên trì, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hắn duy trì không được. Võ Hoàng cùng Diệp Minh đều là vui mừng, thân hình cực nhanh mà tới, rơi vào Yêu Yêu hậu phương. Mà đổi thành bên ngoài bốn người, cũng là ngăn cản mặt khác phương hướng. Cuối cùng là nhận mệnh sao? Võ Hoàng thản nhiên nói. Yêu Yêu nâng lên gương mặt, không có tâm tình chập chờn nhìn qua Võ Hoàng, nói, ngươi cho rằng ngươi có thể sống lâu như vậy, là bởi vì năng lực của ngươi sao? Chẳng qua là bởi vì ta đã đáp ứng Trung Nguyên, mệnh của ngươi giữ lại hắn đến thu mà thôi. Võ Hoàng ánh mắt trầm xuống, nói, sắp chết đến nơi, còn muốn mạnh miệng à? Yêu Yêu đem xóa xuống tóc dài thời gian dần trôi qua kéo lên. Gương mặt xinh đẹp băng lãnh, nói, bất quá, ta cảm thấy ngươi thật sự là quá mức làm cho người chán ghét, cho nên, ta đáp ứng Trung Nguyên sự tình, nếu không giữ lời. Nàng mặt không biểu tình, nhưng giữa mi tâm cổ lão quang văn, mơ hồ có lấp lóe dấu hiệu, không thích hợp, giết hắn. Diệp Minh cùng Võ Hoàng nhướng mày, cơ hồ là không hẹn mà cùng lên tiếng, lúc này hai người không chút do dự đấm ra một quyền, cuồng bạo nguyên khí gào thét mà xuống, hung hăng đối với Yêu Yêu oanh kích mà đi. Yêu Yêu nhìn qua cái kia tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại nguyên khí thế công, băng lãnh nghiêm mặt gò má, duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm hướng mi tâm phủ văn cổ lão. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có đồ vật kinh khủng gì, muốn bị giải khai. Oanh! Nguyên khí gào thét mà tới, bất quá, ngay tại Yêu Yêu ngón tay khoảng cách mi tâm còn có nửa chỉ khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên một đạo thân ảnh quỷ mị mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp một thanh liền ôm lấy Yêu Yêu. Thanh quang thoáng hiện ở giữa, trong nháy mắt đột phá Võ Hoàng bọn hắn phong tỏa. Cho ta ngăn lại. Diệp Minh dẫn đầu lấy lại tinh thần, nghiêm nghị nói. Cái kia bốn vị Đông Huyền Đại Lục kiêu tử không chút do dự xuất thủ, nhanh như thiểm điện nhào về phía đạo thanh quang kia. Khanh khách. Trong thanh quang, có một đạo thanh thúy mềm mại đáng yêu tiếng cười duyên truyền ra, chỉ thấy thanh quang thoáng hiện, giống như một con cá bơi lội, thân pháp quỷ mị đến làm cho mắt người hoa hỗn loạn, thanh quang lướt qua, trực tiếp liền từ bốn người vòng vây ở giữa xuyên qua. Xuyên qua vòng vây, thanh quang không chút nào dừng lại, mấy cái thời gian lập lòe, đã biến mất tại trong mênh mông lâm hải. Ầm ầm. Mà lúc này Võ Hoàng, Diệp Minh hai người thế công vừa rồi rơi vào trên đất trống, đem nơi mặt đất kia xinh xinh vỡ ra tới. Diệp Minh sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới lập tức liền muốn tâm nguyện đạt được, nhưng cũng xuất hiện biến cố. Đạo thanh quang kia tốc độ, nhanh đến mức ngay cả hắn đều là kinh hãi. Đó là ai? Thực lực cũng tạm được, nhưng tốc độ quá nhanh. Diệp Minh nhìn về phía Võ Hoàng, lúc trước ngắn ngủi mấy thức ở giữa, hắn có thể cảm nhận được đạo thanh quang kia thực lực, tuy nói lợi hại, nhưng lại tại có thể giải quyết phạm trù, nhưng đối phương tốc độ, lại ngay cả hắn đều theo không kịp. Võ Hoàng cũng là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đạo thanh quang kia biến mất địa phương, sau một lúc lâu, mới từ trong kẽ răng tung ra ẩn chứa tức giận xâm nhiên thanh âm. Đáng chết Tả Khâu Thanh Ngư. Chương 162, Thanh Ngư tương trợ. Bờ suối. Một đạo thanh quang lướt qua, hiện ra hai bóng người, nữ hài một thân váy đen, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ vũ mị đến cùng tiểu yêu tinh một dạng kia, tự nhiên chính là cái kia Tả Khâu Thanh Ngư. Ta chiêu này mỹ nhân cứu anh hùng thế nào? Có hay không bị cảm động? Tả Khâu Thanh Ngư tay nhỏ cắm eo, cười hì hì bộ dáng có chút đắc ý. Yêu Yêu ngồi tại trên tảng đá, gương mặt hơi hiện tái nhợt, nàng ngọc thủ đè xuống vai chỗ, nơi đó có một sợi đỏ thẫm chi sắc xuất hiện, Bất quá sắc mặt của nàng từ đầu đến cuối đều là rất bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Tả Khâu Thanh Ngư, trầm mặc một chút, nói, nếu như ngươi không xuất thủ mà nói, hiện tại bọn hắn hẳn là đều đã chết. A, Tả Khâu Thanh Ngư sửng sốt một chút đến, chợt mân mê hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ, nói, chết sĩ diện, ngươi cũng không cần cảm thấy mất mặt. A, có thể làm cho võ hoàng gia hỏa cuồng vọng kia đều buông xuống mặt đến liên thủ người khác, toàn bộ thương mang đại lục thế hệ trẻ tuổi, sợ là không người có thể làm đến. Hiển nhiên, nàng chỉ là coi là Yêu Yêu tại mạnh miệng. Yêu Yêu lắc đầu, không ở trên đây nhiều lời, nhưng nàng hay là hướng về phía Tả Khâu Thanh Ngư khẽ gật đầu, nói, bất quá, hay là cảm ơn. Nàng đích xác có thể giải quyết hết võ hoàng bọn hắn, nhưng như thế mà nói, mi tâm của nàng phong ấn sẽ có vỡ tan, mặc dù nàng cũng không biết phong ấn vỡ tan sẽ như thế nào, nhưng Hắc Gia Gia nghiêm túc như vậy đã cảnh cáo nàng, nghĩ đến kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Còn nếu như có thể không phá hư phong ấn mà nói, đối với nàng mà nói, xem như tốt nhất, cho nên đối với Tả Khâu Thanh Ngư có thể ra tay giúp nàng, Yêu Yêu cũng là ôm lấy một tia cảm tạ. Nghe được Yêu Yêu cảm tạ, Tả Khâu Thanh Ngư cũng là hì hì cười một tiếng, nàng nhìn đến Yêu Yêu vết thương trên vai, con ngươi đảo một vòng, ngồi tới, ôn nhu nói, ngươi thụ thương rồi, có muốn hay không ta tới giúp ngươi thanh lý vết thương a? Yêu Yêu nhìn đến Tả Khâu Thanh Ngư ánh mắt lấp loé kia, lập tức có chút hào khí vừa buồn cười, gia hỏa này, hiển nhiên lại coi nàng là làm nam tử, còn muốn đến chiếm tiện nghi. Ngươi cũng đừng đối với ta lên tâm tư. Yêu Yêu không nhịn được cười nói. Trước đó cùng Tả Khâu Thanh Ngư quan hệ không tính là tốt bao nhiêu, cho nên Yêu Yêu lười nhác cùng nàng giải thích quá nhiều, nhưng bây giờ thiếu đối phương một cái nhân tình, Yêu Yêu tự nhiên là không hứng thú tiếp tục làm cho đối phương hiểu lầm xuống dưới. Vì cái gì? Tả Khâu Thanh Ngư vểnh lên miệng nhỏ, không vui mà nói, ngươi trướng mắt ta. Ta chỗ nào không tốt rồi? Hừ, người yêu thích ta không biết có bao nhiêu đâu. Yêu Yêu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nhiều lời, ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ, trên thân thể của nàng lập tức có quang mang bao phủ, mấy tức về sau, quang mang tán đi. Sau đó Tả Khâu Thanh Ngư liền nới rộng ra miệng nhỏ. Chỉ thấy trước mắt trên tảng đá, nguyên bản Mỹ công tử, lúc này tóc đen rủ xuống, gương mặt tuyệt mỹ kia, phẳng phất không có chút nào tì vết, da trắng như ngọc, hiện ra quang trạch. Thân thể mềm mại thon dài mà linh lung kia, có đường cong hoàn mỹ chập trùng. Tả Khâu Thanh Ngư đối với nhà mình dáng người đã cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng cô bé trước mắt, tựa hồ so với nàng còn phải mạnh hơn một phần, đặc biệt là hai con ngươi linh hoạt kỳ ảo mà thần bí kia, làm cho người trước mắt khí chất vô song. Một cái chớp mắt này, Mỹ công tử liền biến thành một cái mỹ nhân tuyệt thế. Bởi vì lúc trước không muốn rước lấy không cần thiết phiền phức, cho nên che đậy dung mạo. Yêu Yêu nói ra, thanh âm của nàng cũng là thay đổi trở về, thanh tịnh êm tai, giống như nước suối chảy xuôi, khiến cho lòng người bỏ thần di. Hiểu không? Tả Khâu Thanh Ngư trợn mắt hốc mồm. Sau một lúc lâu, cuối cùng là một mặt cho tàn nói, ta mối tình đầu, cứ như vậy đã chết rồi sao? Bất quá thoáng qua, nàng chợt cắn răng một cái, nhìn chằm chằm Yêu Yêu, trực tiếp liền nhào tới, kêu lên, mặc kệ ta mặc kệ, dáng dấp xinh đẹp như vậy, liền xem như nữ ta cũng nhận. Yêu Yêu cũng là bị Tả Khâu Thanh Ngư thái độ này cho kinh ngạc một chút, chợt dở khóc dở cười, mọi người đều nói nàng là tiểu yêu nữ, xem ra thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút, cái này phản ứng liền trở nên chậm cùng thường nhân là không giống nhau lắm. Nữ nhân cùng nữ nhân làm sao ưa thích. Yêu Yêu duỗi ra tinh tế thon dài ngón tay ngọc, chống đỡ nhào tới Tả Khâu Thanh Ngư trơn bóng mi tâm, tức giận gõ gõ, nói, đi ra, không rảnh cùng ngươi chơi cái này. Tả Khâu Thanh Ngư che cái trán, mắt to ngập nước nhìn xem Yêu Yêu, ủy khuất nói, ngươi ác ma, phá hủy ta mối tình đầu, ngươi bồi ta. Yêu Yêu nghĩ nghĩ, tùy ý nói, đem Trung Nguyên bồi thường cho ngươi đi. Tả Khâu Thanh Ngư miệng nhỏ cong lên, nói, hắn ngay cả ta đều đánh không lại, ta mới không cần so ta yếu. Yêu Yêu thì không để ý tới nàng, ngồi xổm ở suối nước một bên, đem quần áo nhẹ giải, lộ ra đẹp đẽ xương quai xanh cùng vai, mà lúc này, ở tại bả vai, có một vết máu đỏ sẫm, hơi có vẻ dữ tợn. Yêu Yêu lướt qua, trong con ngươi lướt qua hàn ý, sau đó đối với Tả Khâu Thanh Ngư nói, giúp ta bó thuốc đi. Tả Khâu Thanh Ngư bá một tiếng liền chạy tới, ánh mắt của nàng sáng lên nhìn qua da thịt như bạch ngọc kia, đẹp đẽ xương quai xanh, sau đó lại vụng trộm nghiêng mắt nhìn xuống dưới một chút. Lập tức nhìn thấy một vòng tuyết trắng đường cong, một màn kia xuân quang, đủ để cho bất luận cái gì ở đây nam tử phun ra máu tới. Bất quá Yêu Yêu giống như cũng là có chỗ phát giác, lúc này suy nghĩ lạnh quét tới. Tả Khâu Thanh Ngư vội vàng thu hồi ánh mắt, lấy ra thuốc túi, chững chạc đàng hoàng giúp đỡ Yêu Yêu ăn mu bảy bó thuốc. Vứt bỏ bọn hắn sao? Yêu Yêu hỏi. Tả Khâu Thanh Ngư kiêu ngạo nói, yên tâm đi, nếu như nói đao thật thương thật đánh, ta đích xác đánh không lại bọn hắn, nhưng nếu như nói muốn chạy trốn lấy mạng, liền xem như cái kia võ hoàng, đều chỉ có thể tại ta phía sau hít bụi. Hiện tại bọn hắn chỉ sợ ngay cả chúng ta vết tích cũng không tìm tới nửa điểm, cho nên chúng ta tuyệt đối là an toàn. Yêu Yêu nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta trước tiên nghỉ ngơi nuôi mấy ngày, làm một chút chuẩn bị. Sau đó thì sao? Yêu Yêu nhìn chằm chằm thanh tịnh mặt hồ phản chiếu lấy tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, nàng môi đỏ khẽ nhếch, đúng là chưa có thoát ra một vòng băng lãnh sát ý. Đương nhiên là để bọn hắn trả giá đắt. Tại khoảng cách Tả Khâu Thanh Ngư, Yêu Yêu các nàng tương đối xa trong một mảnh núi rừng. Diệp Minh sắc mặt có chút khó coi nhìn qua sơn lâm rậm rạp kia, khóe mắt của hắn có vết máu hiển hiện, hiển nhiên lại là sử dụng loại tìm kiếm đồng thuật kia. Tìm không thấy. Nhìn đến sắc mặt của hắn, võ hoàng trong lòng chính là trầm xuống. Diệp Minh gật gật đầu, nói, nàng tốc độ quá nhanh, đã xa xa vứt bỏ chúng ta cũng nhìn không thấy. Võ hoàng sắc mặt lạnh nhạt, một quyền đánh vào trước mặt trên đại thụ, trực tiếp đem hắn oanh bạo ra, phát tiết lấy trong lòng tức giận. Lần này bọn hắn lấy hữu tâm tính vô tâm, mới lấy thương đổi thương làm bị thương Chu Tiểu Yêu, loại cơ hội này, về sau chỉ sợ đều rất khó lại tìm đến, nhưng bây giờ, vẫn như cũ là để Chu Tiểu Yêu chạy. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành trong lòng của bọn hắn họa lớn. Diệp Minh lắc đầu, nói, hiện tại cũng không quản được hắn, hay là trước hết để cho bọn hắn thánh bia lưu danh đi. Hắn nhìn về phía sau lưng bốn bóng người kia. Võ Hoàng thản nhiên nói, ngươi xác định sẽ không ngược lại thành tựu thương mang đại lục những đỉnh tiêm kiêu tử kia. Diệp Minh sau lưng, trong bốn người, nữ tử đáng yêu một đầu hỏa hồng tóc dài kia nghe vậy, cũng là yêu kiều cười lên tiếng, nói, kỳ thật ngươi có thể tự mình đến thử một chút. Trong lời nói, tràn đầy khiêu khích, hiển nhiên cũng không e ngại Võ Hoàng. Một cái nho nhỏ thương mang đại lục, có thể ra người thế nào? Nói chuyện chính là một vị giống như cột điện thanh niên, hắn thân thể cường tráng. Trên thân thể, ẩn ẩn có từng đạo quang văn hiển hiện, trên khuôn mặt của hắn, cũng là toát ra một tia khinh thường. Võ Hoàng thần sắc đạm mạc, cũng không có bởi vì lời của bọn hắn sinh ra chút nào tức giận, nói, vậy là tốt rồi, miễn cho vạn nhất bị đánh chết, còn không người cho các ngươi nhặt xác. Võ Hoàng nói xong, chính là thân hình khẽ động, chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời. Cái kia bốn vị Đông Huyền đại lục kiêu tử thì là ánh mắt phát lạnh, muốn ngăn cản, nhưng lại nhìn thấy Diệp Minh phất phất tay, đem bọn hắn ngăn lại. Miệng lưỡi chi tranh, không có ý nghĩa, dùng hành động cho thấy đi. Diệp Minh nhìn qua Võ Hoàng thân ảnh, nhạt tiếng nói, những đỉnh tiêm thiên kiêu này, đại biểu cho thương mang đại lục thế hệ trẻ tuổi tinh khí thần. Chỉ cần đem bọn hắn đánh bại, chính là đánh sụp lòng dạ của bọn họ, lần này thánh tích chi địa tạo hóa, bọn hắn tự nhiên là không còn dám có tham niệm. Cho nên, hắn hướng về phía bốn người cười nhạt một tiếng, trong tiếng cười, thì là có tùm chi ý chảy xuôi ra, khiến người thương mang đại lục này. Từ nay về sau, tại chúng ta Đông Huyền đại lục bóng ma dưới, run rẩy đi. Chương 163, ngẫu nhiên gặp. Hưu. Một đạo ám kim nguyên khí lướt qua chân trời, cuối cùng tại trên một đỉnh núi ghim xuống tới, quang mang tán đi, lộ ra Chu Nguyên thân hình. Hắn lúc này, sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì vào ngày này đi đường xuống tới, hắn không ngừng nghe ngóng lấy tin tức, nhưng lại vẫn không có đạt được cùng Yêu Yêu có liên quan tin tức. Cái này thánh tích chi địa, quá mức bao la. Dạng này con ruồi không đầu tìm xuống dưới, hiệu suất quá thấp. Chu Nguyên nhíu mày, muốn có được càng nhiều tình báo, hiển nhiên hắn phải đi đám người hội tụ địa phương. Đoạn đường này mà đến, người phiến khu vực này, đều là tại đối với Tây Nam phương hướng mà đi, nghe nói bên kia xuất hiện một tòa kim trì, kim quang vạn trượng, cực kỳ thần bí, chính là một tòa đỉnh tiêm tạo hóa hiển hóa. Chu Nguyên mặt lộ vẻ do dự, nơi đó sẽ hội tụ rất nhiều kiêu tử, chính là tình báo hội tụ chi địa, nếu là tiến về nơi đó. Hẳn là có thể có được Yêu Yêu tin tức. Chu Nguyên mắt mang lấp lóe, cũng liền không do dự nữa, nguyên khí phun trào ở giữa, lại lần nữa hóa thành ám kim hào quang ngút trời mà lên. Tầm nửa ngày sau, một mảnh liên miên dãy núi xuất hiện ở Chu Nguyên trong tầm mắt, trên bầu trời của dãy núi kia, quanh năm quanh quẩn lấy nồng vụ, làm cho người thấy không rõ lắm tình cảnh bên trong, mà lại trong sương mù dày đặc, ẩn có nguyên khí ba động hiển hiện, làm cho trong đó có khí tức nguy hiểm xuất hiện. Chỉ bất quá nghĩ nghĩ lại, xuyên thấu qua vô biên vô hạn giống như nồng vụ, tựa hồ có thể trông thấy, tại chỗ sâu nhất kia, có một chút thần bí kim quang như ẩn như hiện. Mà tại dãy núi biên giới, thì là có thể thấy được vô số đạo quang ảnh chính liên tục không ngừng, từ bốn phương tám hướng lướt đến, loại chiến trận kia, lộ ra có chút hùng vĩ. Hiển nhiên, tòa kia kim chỉ tạo hóa tin tức, đã là truyền ra tới. Chu Nguyên thân ảnh trực tiếp đối với dãy núi biên giới rơi đi, hắn đồng dạng không dám rơi vào trong sương mù dày đặc. Sợ trêu chọc không biết sinh vật. Thân ảnh rơi vào thâm lâm, lúc này chính là ngoài dãy núi, có thể nhìn thấy không ít thân ảnh đối với trong dãy núi lao đi, mà hắn cũng là tùy theo mà đi, thỉnh thoảng ngăn lại người hỏi thăm. Mà một phen nghe ngóng xuống tới, tin tức cũng là có một chút, bất quá đại đa số người, cũng chỉ là nói mơ hồ nhìn thấy qua Võ Hoàng đám người truy kích, nhưng cụ thể phương hướng vị trí, cũng đều hoàn toàn không biết. Cái này làm cho Chu Nguyên lông mày càng nhăn càng sâu. Chu Nguyên tốc độ không ngừng, chung quanh sương mù cũng là càng lúc càng nồng nặc, nơi xa có thể nghe thấy rất nhiều thú giống tiếng gầm gừ, mơ hồ có lấy cuồng bạo nguyên khí ba động truyền ra. Chu Nguyên lướt ra ngoài thâm lâm, phía trước xuất hiện một vùng bình địa, bất quá hắn bộ pháp bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì ở phía trước của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh kia, trên mặt quần áo, mơ hồ có khô lâu giống như đồ văn, quanh thân có một cỗ cực kỳ âm hàn khí tức phát ra, làm cho không khí bốn phía đều là trở nên âm lãnh đứng lên. Chu Nguyên nhìn qua đạo thân ảnh này, nhíu mày nhăn, không nói gì, định chuyển hướng rời đi. Xuy. Bất quá, ngay tại hắn quay người lúc, đạo nhân ảnh kia giơ tay lên, trong tay áo có khí xám mãnh liệt bắn mà ra, đúng là phát ra âm lãnh tiếng rít, như thiểm điện đối với Chu Nguyên quét sạch mà đi. Chu Nguyên trở tay chính là đấm ra một quyền, ám kim nguyên khí phun trào, không khí chấn động ở giữa, một quyền liền đem đạo nguyên khí màu xám âm lãnh vô cùng kia chấn vỡ. Nguyên khí màu xám bị chấn nát lúc, Chu Nguyên cảm giác được một cỗ khí tức âm hàn xâm nhập thể nội, âm hàn lướt qua, ngay cả huyết dịch chảy xuôi đều là trở nên chậm chạp, huyết nhục cứng ngắc. Bất quá, ngay tại nguyên khí màu xám kia vừa muốn tiến một bước ăn mòn lúc, một cỗ huyết y ba di hồng khí tức gào thét mà đến, một ngụm liền đem nó thôn phệ mà đi. A! Đạo nhân ảnh kia phát ra một đạo nhỏ xíu tiếng kinh dị. Chu Nguyên cho mày nhìn về phía hắn, nói, ngươi là ai? Hắn tự hồ cũng không nhận ra người này, nhưng người sau lại là vừa thấy mặt liền xuất thủ, hiển nhiên là hướng về phía hắn mà tới. Đạo nhân ảnh kia chậm rãi quay lại, chỉ thấy đó là một tên sắc mặt cực kỳ tái nhợt thanh niên, khuôn mặt của hắn không có chút nào huyết sắc, đôi mắt kia xám trắng, tựa như là quanh quẩn lấy một loại làm cho người dùng mình tử vong khí tức. Hắn nhẹ nhàng ho khan, chậm rãi nói, Diêm La Tông, Chân Hư. Chân Hư. Chu Nguyên ngẩn người, chợt xem hắn sắc mặt tái nhợt kia, gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác nhìn có chút hư, muốn bao nhiêu bồi bổ. Sắc mặt trắng bệch thanh niên mặt không thay đổi theo dõi hắn. Chu Nguyên nhún nhún vai, nói, chỉ đùa một chút, đường đường Diêm La Tông tiểu Diêm Vương, không có việc gì chạy tới ngăn cản ta làm cái gì. Chúng ta cũng không có nửa điểm ân oán. Tên là Chân Hư thanh niên nhạt tiếng nói, Diêm La Tông trước kia thiếu thánh tích thành một cái nhân tình. Chu Nguyên lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là Tiêu Thiên Huyền mời tới giúp đỡ, gia hỏa này thật đúng là có chút năng lực, ngay cả tiểu Diêm Vương loại đỉnh tiêm kiêu tử này đều có thể mời được. Ngươi làm sao tìm được ta sao? Chu Nguyên tò mò hỏi. Người khác túi càn khôn, không phải dễ cầm như vậy. Chân Hư thanh âm không có chút nào ba động. Chu Nguyên gật gật đầu, thì ra là thế. Chân Hư nhìn Chu Nguyên một chút, nói, Tiêu Thiên Huyền bị ngươi đánh vào thể nội huyết độc dày vò đến sắp phải chết, cho nên ta phải bắt ngươi đi qua cho hắn giải độc. Thanh âm của hắn luôn luôn lộ ra một tia âm trầm hương vị, để cho người ta toàn thân rét run. Gieo gió gặt bão mà thôi. Chu Nguyên thản nhiên nói. Ân oán của các ngươi, ta không có thời gian để ý tới, ta chỉ cần đưa ngươi bắt về đem hắn độc giải. Chúng ta Diêm La Tông cùng Thánh Tích Thành, chính là không ai nợ ai. Chân Hư hờ hứng nói. Chu Nguyên lắc đầu, nói, nhân tình của các ngươi, ta cũng không có thời gian để ý tới. Ta nói chính là bắt ngươi trở về, cũng không có nói muốn lấy được ngươi cho phép. Khi Chân Hư một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, thân hình hắn đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, giống như quỷ mị đồng dạng, lao thẳng tới Chu Nguyên. Hắn trong tay áo kia bàn tay nhô ra, đúng là giống như xương khô đồng dạng, hiện ra xám đen chi sắc, trong đó phẳng phất quanh quẩn lấy một cỗ đáng sợ mùi tanh. Móng tay sắc bén xẹt qua, ngay cả không khí đều bị xé nứt. Chu Nguyên ánh mắt cũng là ngưng tụ, bất quá cũng không có lui lại, năm ngón tay nắm chặt, ám kim quyền ý phun trào, đấm ra một quyền. Dưới chân thật dày lá cây, đều là vào lúc này bị kình phong chấn vỡ. Bành! Quyền trưởng đụng vào nhau, hai cỗ nguyên khí va chạm, chân của hai người dưới mặt đất, trong nháy mắt rạn nứt. Thi độc thủ! Chân Hư trong mắt lướt qua âm hàn chi sắc, đầu ngón tay hàn quang hiển hiện, đột nhiên đối với Chu Nguyên mu bàn tay xẹt qua, trong tay của hắn, ẩn chứa thi độc, bất kỳ người nào một khi bị ăn mòn, huyết nhục đều sẽ bị ăn mòn. Xoẹt! Bất quá, đầu ngón tay của hắn xẹt qua. Nhưng lại chưa mang theo máu tươi, ngược lại là có hỏa hoa bắn tung tóe. Chỉ thấy Chu Nguyên trên mu bàn tay, lân phiến màu vàng nổi lên. Chơi độc, ngươi cũng thử một chút ta. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, ám kim nguyên khí gào thét mà ra, đúng là trực tiếp ngưng luyện ra một tia tơ máu, phù một tiếng, đối với Chân Hư mi tâm bắn mạnh tới. Đạo tơ máu kia, tự nhiên là oán long độc. Giống, tơ máu lướt qua, mơ hồ có lấy oán độc long khiếu âm thanh truyền ra. Chân Hư hai mắt nhắm lại, biết được đây chính là đem cái kia Tiêu Thiên Huyền khiến cho sống không bằng chết huyết độc, lúc này không dám nhiễm, tay áo huy động ở giữa, âm hàn xám đen nguyên khí tại trước mặt trùng điệp hội tụ. Suy suy, một tia oán long độc bị không ngừng tiêu hao, cuối cùng tại khoảng cách Chân Hư hơn một xích khoảng cách lúc, tan thành mây khói. Oanh! Hai đạo hùng hồn nguyên khí va chạm, phụ cận đại thụ đều là bị chặn ngang đánh gãy, Chu Nguyên cùng chân hư thân ảnh cũng là bắn ngược trở ra. Bất quá, ngay tại chân hư thân ảnh lùi lại trong nháy mắt, bỗng nhiên nó biến sắc, khóe mắt liếc qua nhìn đến một đạo màu băng lam nguyên khí cuốn tới, nguyên khí chỗ lướt qua, mặt đất trực tiếp là tạo thành tầng tầng băng tinh. Thi cốt chỉ, chân hư như thiểm điện một chỉ điểm ra, khí tức tử vong phun trào, trên mặt đất những lá cây kia, nguyên bản còn hiện ra màu xanh, nhưng khi nguyên khí xám đen kia trào lên lúc, lại là đều hóa thành bột phấn. Suy suy, chỉ quang lướt qua, xé rách đạo màu băng lam nguyên khí kia. Chân hư quay đầu, ánh mắt có chút che lấp nhìn qua bên phải trong rừng rậm, sau đó liền nhìn thấy một đạo thân ảnh kiều tiểu, mang nụ cười ngâm ngâm thần sắc, chậm rãi đi ra. Chu Nguyên cũng là nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, lúc này khẽ giật mình. Lục La. Chương 164, Lục La Mưu Kim Chỉ. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc dài màu xanh lục thiếu nữ, cười tủm tỉm từ trong rừng đi tới. Sau đó nàng trêu tức nhìn Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên, ngươi thật là không may, đi tới chỗ nào đều bị đuổi giết. Nàng lại nhìn hướng sắc mặt trắng bệch chân hư, nói, mà lại trêu chọc đều là phiền toái như vậy ra hỏa. Chu Nguyên cười cười, có chút kinh ngạc mà nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Lục La trên bờ vai, chim nhỏ màu băng lam kia hoạt bát nhảy lên, líu díu. Nàng đùa một chút, nói, nơi này kim chỉ tạo hóa thế nhưng là không nhỏ, ta đương nhiên muốn tới thử thời vận. Tại hai người bọn họ đang khi nói chuyện, cái kia chân hư lông mày hơi nhíu lấy, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đột nhiên giết ra tới một cái Lục La. Đối với người sau, hắn cũng là có hiểu biết được đối phương cũng là trong Thương Mang đại lục đỉnh tiêm kiêu tử, hoàn toàn không kém hắn. Lúc trước cùng Chu Nguyên lúc giao thủ, người sau bày ra thực lực liền để cho hắn âm thầm kinh ngạc, mà bây giờ có tới một cái cũng không so với hắn yếu Lục La, dưới tình huống hai chọi một, hắn hiển nhiên cũng không có bao nhiêu ưu thế. Người muốn nhúng tay. Chân hư nhìn chằm chằm Lục La, nói. Lục La cười hì hì nói, không có a, ngươi đánh ngươi, ta ngay tại bên cạnh nhìn xem. Chân hư cau mày, hiển nhiên cũng không tin Lục La lời nói, nữ hài này, nhí nha nhí nhảnh, giảo hoạt như cáo, chỉ sợ thật sự có khả năng tại hắn cùng Chu Nguyên kịch chiến lúc, đột nhiên xuất thủ đánh lén, như là lúc trước đồng dạng. Cho nên, chân hư hít sâu một hơi, mắt mang có chút lấp lóe, chính là quả quyết vung tay áo quay người mà đi, cục diện dưới mắt, hiển nhiên đã không có cách nào tiếp tục xuất thủ, đã như vậy, lưu tại nơi này cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Ấy, liền đi a. Lục La nhìn đến chân hư xoay người rời đi, cũng là ngẩn người, chợt nhìn về phía Chu Nguyên, kích động mà nói, chúng ta muốn hay không liên thủ giữ hắn lại đến. Chu Nguyên lắc đầu, nói, sợ là không tốt lưu, không cần thiết cùng hắn cá chết lưới rách. Có thể được xưng là Thương Mang đại lục đỉnh tiêm kiêu tử, cái kia chân hư hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, mà lại song phương ân oán cũng còn chưa tới một bước kia, không cần thiết ngay ở chỗ này sinh tử chi chiến. Lục La cũng là điểm điểm cái cằm, nói. Người chết này mặt nhìn xem hư hư, bất quá hoàn toàn chính xác rất khó giết, nghe nói thân thể của hắn trải qua cực kỳ tàn khốc luyện chế, cho nên chỉ cần trái tim không hỏng, coi như nặng hơn nữa thương, đều không thể chí mạng. Nghe nói hắn đã từng cùng một vị thái sơ cảnh cường giả chiến đấu, ngạnh sinh sinh lấy thương đổi thương, đem đối phương lôi chết rồi. Chu Nguyên nghe vậy, trong mắt cũng là lướt qua một vòng kinh ngạc, quả nhiên, có thể trở thành đỉnh tiêm kiêu tử, đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Đúng rồi, ngươi có hay không yêu tin tức? Chu Nguyên chợt hỏi. Lục La nghĩ nghĩ, nói, ngươi hẳn phải biết võ hoàng cùng người Đông Huyền đại lục kia liên thủ đối phó yêu yêu tỷ, đi. Chu Nguyên sắc mặt âm trầm gật gật đầu. Không cần lo lắng a, ta nghe được tin tức, nghe nói Tả Khâu Thanh Ngư cùng yêu yêu tỷ đụng phải, có yêu nữ kia tại, liền xem như võ hoàng đều đuổi không kịp các nàng. Lục La ra hiệu Chu Nguyên không cần lo lắng. Tả Khâu Thanh Ngư tốc độ cùng thân pháp, tuyệt đối xem như chúng ta Thương Mang đại lục trong thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất. Ồ. Chu Nguyên cũng là có chút ngạc nhiên. Theo ta được biết, Tả Khâu gia có một quyển không trọn vẹn thiên nguyên thuật, tên là Thanh Ngư Du, mà tên Tả Khâu Thanh Ngư liền đến từ đây, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, nàng còn đem đạo này thân pháp thiên nguyên thuật cho tu luyện thành công. Lục La nói, thân pháp thiên nguyên thuật. Chu Nguyên hơi cảm thấy chấn động, cái này nói chính là thiên nguyên thuật, hiển nhiên cũng không phải là tiểu thiên nguyên thuật, phải biết, loại nguyên thuật kia, toàn bộ Thương Mang đại lục đều là cực kỳ hiếm thấy. Tuy nói là không trọn vẹn, nhưng nghĩ đến huyền diệu trình độ, cũng muốn thắng qua tiểu thiên nguyên thuật. Chu Nguyên lúc này mới yên tâm một chút, có Tả Khâu Thanh Ngư tại, chí ít võ hoàng muốn lại vây quét yêu yêu, là không thể nào làm được, còn nếu là đơn độc ra tay, hẳn là sẽ bị lúc này nộ khí bạo dạp yêu yêu đánh thành đầu heo. Bất quá mặc dù không có việc gì, nhưng ta cũng muốn tìm được trước nàng mới được. Chu Nguyên nói ra, sau đó liền muốn quay người rời đi, trước đó nghe thấy yêu yêu bị đánh thương, thế nhưng là đem hắn dọa sợ. hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Yêu Yêu nếu như xảy ra chuyện, hắn về sau làm như thế nào đối mặt Thương Uyên sư phụ. Ấy. Lục La thấy thế, liền vội vàng kéo Chu Nguyên ống tay áo, đem hắn ngăn chặn, chớp mắt to, nói, thánh tích chi địa lớn như vậy, ngươi đi đâu tìm a? Chờ ngươi con ruồi không đầu đồng dạng vòng vo hồi lâu, không phải đem cơ duyên gì đều bỏ qua sao? Cơ duyên đủ là được rồi, nếu có duyên, tự sẽ đi vào. Chu Nguyên ngược lại là rộng rãi, nói. Lục La liếc mắt, trong mắt đi lòng vòng, nói, ta cảm thấy có cái biện pháp càng tốt hơn, bây giờ nơi này hội tụ nhiều như vậy kiêu tử. Nếu như chúng ta có thể trong này trổ hết tài năng, đoạt được tạo hóa, tự nhiên là sẽ có danh khí truyền đi. Đến lúc đó nhiều người như vậy giúp chúng ta truyền bá, khẳng định sẽ rơi xuống Yêu Yêu tỷ trong tai của các nàng. Khi đó các nàng liền biết vị trí của chúng ta, chắc chắn chủ động tới tìm chúng ta, đây không phải là dễ dàng hơn sao? Chu Nguyên giật mình, ngược lại là cảm thấy có chút đạo lý, chợt hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lục La, nói, xem ra ngươi đối với tòa kia kim chỉ tạo hóa cảm thấy rất hứng thú. Lục La giữ hắn lại đến, hiển nhiên chính là muốn nhiều cái đáng tin cậy giúp đỡ. Lục La cũng không có phủ nhận, gật gật đầu, nói, người biết không, nghe nói tòa kia kim trì, cực kỳ huyền diệu, không chỉ có thể tẩy tủy phạt cốt, hơn nữa còn có thể tẩm bổ thần hồn, rèn luyện tự thân nguyên khí, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, có thể làm huyết mạch phản cổ. Huyết mạch phản cổ. Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Lục La trên bờ vai băng lam chim nhỏ. Tác dụng này, hiển nhiên đối với nguyên thú, càng thêm hữu dụng. Tiểu Hàn có được băng phượng huyết mạch, nếu như có thể tiến cái kia kim trì, tất nhiên có thể làm cho trong cơ thể nó huyết mạch phản cổ, càng thêm tiếp cận băng phượng. Lục La trông mong nhìn qua Chu Nguyên. Tự thân nguyên khí, nếu là như vậy mà nói, vậy mà không biết có thể hay không đem ta huyền mãng lân lại tăng lên nữa, đạt tới màu tử kim. Chu Nguyên trong lòng tự nói, nếu như huyền mãng lân có thể đạt tới màu tử kim mà nói, liền xem như thái sơ cảnh cao thủ. Chỉ sợ đều không phá được phòng ngự của hắn. Hắn dâng lên một tia hứng thú. Lấy năng lực của ngươi, không đi được tòa kia kim trì. Chu Nguyên hỏi, 4 giờ LTC Lục La có thể được xưng là thương mang đại lục đỉnh tiêm kiêu tử, hiển nhiên thủ đoạn không yếu đi nơi nào. Lục La khổ khuôn mặt nhỏ, nói, nghe nói cái kia kim trì phụ cận, có không ít tứ phẩm nguyên thú, ta vài ngày trước mới tới gần, liền gặp phải một đầu, thật vất vả cùng Tiểu Hàn liên thủ muốn đánh bại nó. Kết quả xúc sinh kia trực tiếp gọi tới 3 đầu tứ phẩm nguyên thú. Nhiều như vậy tứ phẩm nguyên thú. Chu Nguyên cũng là có chút điểm chấn kinh, bình thường nói đến, tứ phẩm nguyên thú tại trong thánh tích chi địa này, cũng coi là một phương bá chủ, làm sao lại hội tụ ở chỗ này. Ta cũng không biết, nghe nói trước kia nơi này không có nhiều như vậy tứ phẩm nguyên thú. Ngươi không phải vậy cái gì thú tâm thông minh giả sao? Có thể cùng nguyên thú câu thông sao? Chu Nguyên nói. Lục La trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là buồn bực, nói, đúng vậy a. Bình thường coi như gặp phải tứ phẩm nguyên thú, ta đều có thể cùng nó câu thông, thuận lợi thông qua, kết quả nơi này nguyên thú hoàn toàn câu thông không được. Bất quá, ta có lần cùng nguyên thú câu thông, ngược lại là đạt được một chút tin tức. Tin tức gì? Lục La do dự một chút, vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí nói, giống như những tứ phẩm nguyên thú kia, còn có một cái lão đại, chính là lão đại kia, đem bọn nó từ mặt khác núi chạy tới. Chu Nguyên mở to hai mắt nhìn. Những này tứ phẩm nguyên thú, lại còn có cái thủ lĩnh. Đó là cái gì đẳng cấp? Loại thủ vệ này, ai dám đi sông A? Chương 165, Đông Huyền đột kích. Trong rừng đất trống, Chu Nguyên trừng to mắt nhìn qua Lục La, thực sự nghĩ mãi mà không rõ ra hỏa này ở đâu ra lá gan lớn như vậy, biết rõ cái kia kim chỉ có một đầu thần bí nguyên thú thủ vệ, lại còn dám đi nghĩ cách. Bị Chu Nguyên nhìn chằm chằm, Lục La có chút chột dạ mà nói, đầu kia nguyên thú đầu lĩnh mặc dù không yếu, nhưng bây giờ nơi này nhiều như vậy kiêu tử, kiến nhiều cắn chết voi, tại sao phải sợ nó? Chu Nguyên liếc nàng một cái, nơi này kiêu tử không ít, nhưng trong núi nguyên thú càng nhiều, hơn nữa còn không thiếu tứ phẩm nguyên thú. Ngươi liền giúp ta một chút nha, Tiểu Hàn rất cần cái kia kim trì. Lục La nước mắt rưng rưng, vô cùng đáng thương nói. Chu Nguyên nhìn làm bộ Lục La một chút, có chút trầm tư, nói, cũng không phải không thể nếm thử, nhưng nếu như đến lúc đó phát hiện cái kia nguyên thú đầu lĩnh quá mạnh, chúng ta cũng chỉ có thể rút lui. Vạn nhất cái kia thần bí nguyên thú đạt đến ngũ phẩm, bọn hắn cơ bản đừng đùa. Bởi vì đó nhất định phải xuất động thần phủ cảnh cường giả mới có thể địch nổi. Lục La nhìn thấy Chu Nguyên ngữ khí buông lỏng, lập tức liên tục gật đầu. Có kế hoạch gì không? Chu Nguyên hỏi. Dãy núi này, khắp nơi đều là có thể che đậy cảm giác sương mù. Bất quá trải qua lúc trước rất nhiều người dò xét, cũng là dò xét ra một chút con đường có thể đến kim trì. Bất quá trên những con đường này, đều là có nguyên thú trấn thủ, tứ phẩm trở xuống nguyên thú không thành trở ngại, nhưng đến chỗ sâu về sau, liền sẽ gặp phải tứ phẩm nguyên thú, ta chính là trong đó bị ngăn lại tới.

Môi đỏ nhếch lên, mũi chân dẫm một cái, thân hình chính là phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một đạo xích quang từ nó trong tay áo mãnh liệt bắn mà ra, uốn lượn chiếm cứ, giống như hỏa mãng. Xoẹt! Xích quang gào thét mà xuống, trực tiếp là đem Tiểu Hàn quấn quanh mà tiến. Nguyên lai xích quang kia, đúng là một đầu hỏa hồng trường tiên. Trường tiên giống như thiêu đốt lên hỏa diễm, gắt gao trói buộc lấy Tiểu Hàn. Mặc cho nó dãy giụa như thế nào, đều là không cách nào đem hắn tránh thoát. Khanh khách, ta cái này xích viêm phược thú tiên như thế nào? Trúc Anh cười khanh khách nói. Tiểu Hàn. Lục La kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới cái kia Trúc Anh vậy mà có được khắc chế nguyên thú thủ đoạn, vừa ra tay, liền đem xử trí không kịp để phòng Tiểu Hàn cho trói lại. Viêm ma ấn. Cái kia Trúc Anh lại là đúng lý không tha người, vây khốn Tiểu Hàn về sau, trực tiếp lóe lên mà ra, xuất hiện ở Lục La phía trước, ngọc thủ kết ấn, đột nhiên oanh ra. Oanh. Xích hồng nguyên khí gào thét mà ra, trong lúc mơ hồ phẳng phất là tạo thành thiêu đốt quyền ấn, trong đó có giống như viêm ma gào thét, mang theo cuồng bạo vô cùng uy lực, hung hăng đối với Lục La đánh tới. Lục La cắn răng một cái, trắng thuần tay nhỏ cũng là đánh ra, hùng hồn nguyên khí gào thét, phát ra rít lên thanh âm. Ầm. Hai người ngạnh hám một cái kia Trúc Anh phiêu nhiên trở ra, mà Lục La thì là thân thể mềm mại chấn động, bị chấn động đến liên tục lui ra phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng đều là phun lên một vệt chiều hồng, hiển nhiên là khí huyết chấn động. Chậc chậc, không có đầu kia nguyên thú, thực lực của ngươi tựa hồ cũng chỉ là tầm thường. Trúc Anh yêu kiều cười lên tiếng. Lục La thì là bị tức đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nàng rất nhiều thủ đoạn, vốn là muốn cùng nguyên thú phối hợp, mới có thể bộc phát ra mạnh nhất sức chiến đấu. Nhưng dưới mắt bởi vì nàng sai lầm, dẫn đến Tiểu Hàn vừa thấy mặt liền bị đối phương hạn chế. Nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này mà nói, vậy hôm nay, các ngươi thương mang đại lục đỉnh tiêm kiêu tử, liền phải thiếu một vị. Trúc Anh dường như có chút tiếc nuối thở dài một tiếng, nhưng khóe môi dáng tươi cười kia, lại là dị thường lạnh nhạt. Bạch! Mà khi nó thanh âm lúc rơi xuống, thân ảnh của nàng lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, xích hồng nguyên khí giống như núi lửa đồng dạng từ nó thể nội bạo phát đi ra. Khí lãng cuồn cuộn ở giữa, từng cây đại thụ trực tiếp là trống rỗng bốc cháy lên. Nàng thân như một đạo hỏa ảnh, thẳng đến Lục La mà đi, đầu ngón tay lóe ra hàn quang, nóng bỏng vô cùng. Ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Lục La cũng là bị cái này Trúc Anh hùng hổ dọa người bức ra hỏa khí, nghiến chặt hàm răng, liền muốn thôi động nguyên khí, cùng nữ nhân này liều chết đến cùng. Bất quá, nàng vừa muốn động thủ, lại là nhìn đến một bóng người ngăn ở nàng trước mặt. Nàng nhìn lại là ngẩn người, Chu Nguyên. Chợt nàng vội vàng nói, ngươi mau tránh ra a, nữ nhân điên này rất khó đối phó. Tuy nói nàng đã là biết được Trung Nguyên bước vào đến thiên quan cảnh, nhưng dù sao vẫn chỉ là thiên quan cảnh sơ kỳ, mà trước mắt cái này Trúc Anh cũng hẳn là chuẩn thái sơ cảnh thực lực, so cái kia Tiêu Thiên Huyền còn cường hãn hơn. Mà lấy Trung Nguyên thực lực, hiển nhiên không thể lại là đối thủ của nàng. Chu Nguyên khoát tay áo, nói, ngươi suy nghĩ biện pháp đem Tiểu Hàn phóng xuất, nữ nhân này, giao cho ta tới đối phó. Hiện tại Lục La trạng thái thiếu khuyết Tiểu Hàn trợ lực, rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển, chỉ sợ thật đúng là không phải cái này Trúc Anh đối thủ. Ngươi, Lục La có chút do dự. Ha ha, người thương mang đại lục các ngươi, đều là như thế không biết trời cao đất rộng sao. Một cái thiên quan cảnh sơ kỳ, cũng dám ngăn ở trước mặt của ta. Trúc Anh nhìn đến một màn này, giống như cũng là cảm thấy có thú, chỉ là trong con ngươi kia lấp loài ánh sáng, lại tràn đầy đùa cợt. Đã ngươi muốn xính anh hùng, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trúc Anh mỉa mai cười một tiếng, xích quang quanh quẩn quanh thân, tóc đỏ vũ động, làm cho nàng lúc này tựa như viêm ma đồng dạng, nàng mảnh khảnh tay nhỏ nắm chặt, đấm ra một quyền. Ầm. Không khí nổ tung, mà nó dưới chân mặt đất, càng là trực tiếp bị quyền kia gió vỡ ra một đạo thật sâu vết rách. Một quyền này, đủ để đem một tên thiên quan cảnh hậu kỳ thực lực nhân sinh sinh xuyên thủng. Chu Nguyên nhìn qua cuồng bạo thế công gào thét mà đến kia, trong mắt cũng không có e ngại, ngược lại có nóng bỏng chi sắc dâng lên tới. Chuẩn thái sơ cảnh a, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, có thể mạnh bao nhiêu. Huyền Mãng Lân. Chu Nguyên năm ngón tay cũng là nắm chặt, nguyên khí màu ám kim từ trong khí phủ gào thét mà ra, đem hắn thân thể bao phủ, mặt ngoài nắm đấm của hắn, bắt đầu có màu vàng Huyền Mãng Lân nổi lên. Tam phẩm nguyên văn, hắc kim trưởng văn. Tương theo lấy Chu Nguyên trong lòng quát khẽ vang lên, chỉ thấy Chu Nguyên mặt ngoài nắm đấm bị Huyền Mãng Lân màu vàng bao trùm kia, lại lần nữa xuất hiện một tầng hắc kim giống như sắc thái, không thể phá vỡ. Chu Nguyên thân hình như cung, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, không khí bị xé nứt, năm ngón tay thành quyền, không chút do dự đấm ra một quyền, cùng cái kia Trúc Anh chính diện ngạnh hám. Không biết sống chết. Trúc Anh mỉa mai lên tiếng, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thiên quan cảnh sơ kỳ người, dám chính diện cùng nàng va nhau. Chu Nguyên. Lục La cũng là không nhịn được che mắt to. Long mi thủ, phá thiên. va chạm một chớp mắt kia, Chu Nguyên nắm đấm phẳng phất trở nên chậm chạp nặng nề xuống tới, một cỗ lực lượng gợn sóng nhộn nhạo lên, dẫn tới không gian chập trùng, mặt đất càng là trực tiếp sụp xuống. Một quyền này, không chỉ có lấy nguyên khí tăng phúc, càng là có huyền mãng lân màu vàng cùng tam phẩm nguyên văn, hắc kim trưởng văn, loại lực lượng kia, hung hãn đến cực hạn. Oanh! Hai đạo ẩn chứa lực đạo đáng sợ nắm đấm, trong nháy mắt kế tiếp trùng điệp ngạnh hám ở cùng nhau. Thanh âm trầm thấp vang vọng, không gian phẳng phất yên tĩnh một cái chớp mắt, ngay sau đó chính là có cuồng bạo vô cùng sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, chung quanh mặt đất từng khúc sụp đổ, nham thạch xé rách, từng khỏa đại thụ càng là phịch một tiếng, lốp bốp vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Toàn bộ sân bãi, trong nháy mắt một mảnh hỗn độn. Lục Lam mở to hai mắt nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy nơi đó, Chu Nguyên cùng Trúc Anh thân ảnh đều là lùi lại mấy chục bước. Chỉ bất quá, lúc này cái kia Trúc Anh sắc mặt lại là trở nên cực kỳ khó coi, Lục La ánh mắt quét qua, chính là trông thấy, nàng bàn tay kia chỗ, đúng là xuất hiện một mảnh máu ứ động, còn có giọt giọt máu tươi thuận đầu ngón tay nhỏ giọt xuống. Mà trái lại Chu Nguyên nơi đó, trên nắm tay lân phiến màu vàng phá toái rất nhiều, nhưng lại cũng không xuất hiện thương thế. Hiển nhiên, lúc trước đáng sợ ngạnh hám, lại là Chu Nguyên chiếm cứ một chút thượng phong. Lục La kinh ngạc đến miệng nhỏ đều nới rộng ra đứng lên. Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi buông ra, lân phiến màu vàng biến mất, hắn dương mắt nhìn về phía mặt kia gò má tái nhợt Trúc Anh, cười nhạt một tiếng, nói, mặc dù ngươi là chuẩn thái sơ, nhưng so với độ cứng này, ngươi không bằng ta cứng rắn a. Chương 168, gặp lại. Trong một khu rừng hỗn độ, Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi buông ra, lúc trước liều mạng, đối phương cũng không có đứng ở chút nào thượng phong. Hiển nhiên, khi Chu Nguyên thúc giục huyền mãng lân màu vàng cùng đạo tam phẩm nguyên văn hắc kim trưởng văn, kia về sau, hắn đã có chính diện ngạnh hám chuẩn thái sơ cường độ. Uy, hảo hảo đánh nhau, không tốt đồ nghịch lưu manh. Mà liền tại Chu Nguyên trong lòng âm thầm mừng rỡ thời điểm, hậu phương Lục La đột nhiên lên tiếng. Chu Nguyên ngẩn người, một mặt mộng bức nhìn về phía đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn chằm chằm Lục La. A, người ta là cái nữ hài tử, tại sao cùng ngươi so độ cứng? Lục La đỏ mặt, chững chạc đàng hoàng nói. Chu Nguyên lập tức cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, trực tiếp bị lôi XN5NZ đến kinh ngạc. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm Lục La, sắc mặt xanh trắng giao thế, sau một hồi khá lâu vừa rồi thẹn quá thành giận nói, câm miệng cho ta. Hắn rõ ràng nói chính là quyền đầu cứng độ, kết quả cái này Lục La, vậy mà không biết mang lệch đi nơi nào. Lục La làm cái mặt quỷ, đùa nghịch lưu manh còn như thế hung. Mà cái kia cách đó không xa Trúc Anh, cũng là nghe thấy được Lục La lời nói, lúc này vốn là sắc mặt khó coi càng thêm khó coi, bộ ngực đầy đạn phập phồng, giống như muốn bạo tạc thùng thuốc nổ đồng dạng. Tiểu tử, ta hôm nay tất yếu giết ngươi. Trúc Anh nghiêm nghị quát. Oanh. Xích hồng nguyên khí giống, như lửa cháy hừng hực đồng dạng từ nó thể nội bạo phát đi ra, dưới chân mặt đất, bắt đầu hòa tan, tản ra cực kỳ đáng sợ nhiệt độ cao. Xích ma thủ. Trúc Anh tâm niệm vừa động, chỉ thấy nguyên khí đỏ rực như lửa kia chính là, tạo thành một cái to lớn hỏa diễm đại thủ, vào đầu chính là đối với Chu Nguyên hung hăng chụp được. Chu Nguyên cũng không dám lãnh đạm. Đỉnh đầu chỗ có ám kim nguyên khí phóng lên tận trời, phảng phất hoa cái đồng dạng. Ầm ầm, hỏa diễm đại thủ không ngừng hung hăng chụp được, đem ám kim nguyên khí kia biến thành hoa cái đều là đập đến run rẩy không ngừng lấy, nhưng kẻ sau tuy nói không ngừng nhộn nhạo lên gợn sóng, nhưng thủy chung có thể kiên trì nổi, không bị ngọn lửa kia đại thủ chỗ xé rách. Song phương va chạm tầm 10 lần, cái kia Trúc Anh ngược lại là thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, trong con ngươi nhiều một tia ngưng trọng. Lúc trước giao phong đã để cho nàng biết được, trước mắt thiếu niên nhìn như chỉ có thiên quan cảnh sơ kỳ thực lực này, cũng không đơn giản. Người sau nguyên khí, hùng hồn ngưng luyện, viễn siêu thiên quan cảnh sơ kỳ, thậm chí đủ để so sánh thiên quan cảnh hậu kỳ. Mà lại nguyên khí màu ám kim kia phẩm chất cũng là cực cao, cho nên cho dù là loại nguyên khí này liều mạng, cũng không từng rơi bao nhiêu hạ phong. Hừ, ta còn không tin, ta Trúc Anh ngay cả ngươi một cái thiên quan cảnh cũng còn bắt không được. Trúc Anh cũng là bị khơi dậy hỏa khí. Lúc này ngọc thủ một nắm, một thanh hỏa hồng quạt lông xuất hiện ở nó trong tay. Trên mặt quạt, hiện đầy hỏa diễm đường vân, mỗi một cây lông vũ đều thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, hiển nhiên là lấy từ hỏa thuộc tính phi cầm. Thử một chút ta cái này ngũ cầm hỏa diễm phiến. Trúc Anh ngọc thủ lắc một cái, quạt lông vỗ, hừng hực hỏa hồng nguyên khí quét sạch mà ra, đúng là thật biến thành bàng bạc hỏa diễm, tiến tới hình thành đầy trời mưa lửa, phô thiên cái địa đối với Trung Nguyên bắn mạnh tới. Trong mỗi một đoàn mưa lửa đều giấu giếm cuồng bạo ba động, chỉ cần chạm đến liền sẽ bạo tạc, hình thành cường đại lực sát thương. Mưa lửa bao phủ mà đến, Trung Nguyên trong tay Thiên Nguyên bút cũng là bành trướng, cánh tay hắn lắc một cái, lông tơ tuyết trắng tăng vọt, xoay tròn quấn quanh, tựa như là biến thành một mặt lông tơ chi thuẫn. Ầm ầm, Mưa lửa cùng lông tơ hình thành tấm chắn va chạm, phát ra cuồng bạo tiếng nổ mạnh, ngay cả không khí phảng phất đều là bị thiêu đốt. Bạo tạc tiếp tục một lát, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng kia đều là vào lúc này trở nên đỏ bừng. Bất quá, Chu Nguyên ngòi bút lắc một cái, lông tơ co vào mà quay về, rơi vào ngòi bút về sau, lại là nhanh chóng khôi phục bình thường. Thiên Nguyên bút bây giờ mặc dù chỉ là huyền nguyên binh, nhưng nó bản thân tài liệu luyện chế, lại là cực kỳ cường đại, cho nên muốn đem nó lông tơ thiêu hủy, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ngăn lại đầy trời mưa lửa, Chu Nguyên cũng là không chút khách khí, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, lông tơ tuyết trắng hình thành giống như liên bao mũi thương, trực tiếp là như thiểm điện đối với Trúc Anh hung mãnh đâm mà đi. Keng, Trúc Anh mặt quạt hoành cản, ngăn lại mũi thương, môi đỏ một tấm, một đám lửa đỏ nguyên khí chính là giống như hỏa cầu đồng dạng, hung hăng đối với Chu Nguyên mặt đánh tới. Chu Nguyên trong hơi thở có ám kim nguyên khí tuôn ra, trực tiếp là đem đoàn hỏa hồng nguyên khí kia ngăn cản xuống tới. Keng keng keng. Hai người như thiểm điện giao phong, ngòi bút cùng mặt quạt không ngừng va chạm, vang lên tiếng kim loại, trong hỏa hoa bắn tung tóe, hai người xuất thủ đều là tàn nhẫn, nhưng lại bị đối phương đều ngăn cản. Mà tại hai người kịch chiến thời điểm, Lục La cũng là chạy tới bị chói chói lại Tiểu Hàn bên cạnh, tay nhỏ dựng vào đi, lập tức kinh người hàn khí từ Tiểu Hàn thể nội phóng xuất ra, bắt đầu ăn mòn hỏa hồng trường tiên kia. Nữ nhân điên, chờ ta đem Tiểu Hàn phóng xuất, lại để cho ngươi thử một chút sự lợi hại của ta. Lục La cắn răng nói. Mà Trúc Anh cũng là đã nhận ra Lục La cử động, lúc này lông mày nhăn đứng lên, cảm thấy bực bội, nàng vốn cho là có thể tùy tiện đem trước mắt Chu Nguyên giải quyết hết, nhưng nào ngờ tới đối phương đã vậy còn quá mạnh, ngược lại đưa nàng kéo động đến đạn không được. Nếu như chờ đến Lục La đem cái kia băng điểu thả ra, một người một thú liên hợp lại, nàng bên này không thể nghi ngờ sẽ triệt để rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhất định phải đem tiểu tử này giải quyết hết. Trúc Anh trong con ngươi lướt qua một vòng vẻ tàn nhẫn. Chợt nàng thân hình bỗng nhiên lùi lại, ngọc thủ nắm chặt hỏa hồng quạt lông, đột nhiên hít sâu một hơi, trong con ngươi hàn quang hiển hiện, tiểu thiên nguyên thuật, ngũ cầm hỏa. Nàng cắn đầu lưỡi một cái, một đạo tinh huyết phun ra, rơi vào trên mặt quạt, đột nhiên một cái. Hừng hực. Xích hồng hỏa diễm dâng lên, cuối cùng hóa thành một quả cầu lửa, trên hỏa cầu, mơ hồ có thể thấy được năm đầu phi cầm bay múa, từng đạo quang văn tràn ngập, có kinh người khô nóng phát ra. Hỏa cầu này vừa xuất hiện, toàn bộ rừng rậm phẳng phất đều là trở nên khô nóng đứng lên, có thiêu đốt dấu hiệu. Chu Nguyên sắc mặt cũng là vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, hỏa cầu kia cực kỳ cuồng bạo, trong đó uy năng kinh người, đừng nói là thiên quan cảnh, liền xem như cùng là chuẩn thái sơ cảnh, nếu là bị đánh trúng nhục thân, chỉ sợ đều được trong khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi. Cái này Trúc Anh, đích thật là có chút năng lực. Chu Nguyên, mau lui lại, đó là tiểu thiên nguyên thuật, uy lực rất lớn. Lục La cũng là có chỗ phát giác, lúc này vội vàng nói. Chu Nguyên không nhúc nhích tí nào, chân hắn đạp nguyên khí, đứng ở giữa không trung, nhãn thần trở nên lăng lệ, hắn năm ngón tay duỗi ra, trong lòng bàn tay, chợt có lôi quang lấp lóe nhún nhảy. Ngươi cũng thử một chút ta đạo này tiểu thiên nguyên thuật. Chu Nguyên trong mắt chiến ý bốc lên, tại tu thành đại phong lôi về sau, đây là hắn lần đầu thi triển đối địch, cho nên hắn cũng rất muốn biết uy lực của nó đến tột cùng như thế nào. Xoẹt! Phong lôi tại Chu Nguyên lòng bàn tay hội tụ, ngắn ngủi mười mấy hơi thở về sau, có hùng hồn nguyên khí phát ra. Một viên khoảng mấy trượng xanh đen lôi cầu, chính là xuất hiện ở nó lòng bàn tay. Đại phong lôi, oanh, Chu Nguyên bàn tay lắc một cái, xanh đen lôi cầu chính là mang theo tiếng sấm mãnh liệt bắn mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp, hỏa cầu cùng lôi cầu, chính là va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, không cách nào hình dung phong bạo tàn phá bừa bãi ra, xen lẫn hỏa diễm cùng lôi đình, phương viên trong vòng mấy trăm trượng rừng rậm đều bị san thành bình địa, mặt đất cháy đen một mảnh. Trúc Anh thân ảnh dần hiện ra đến. Dáng dấp của nàng hơi có vẻ chật vật, lúc trước nàng cũng là bị tác động đến, cuồng bạo trùng kích làm cho trong cơ thể nàng khí huyết chấn động, khóe miệng đều là treo một vệt máu. Lần này dù sao cũng nên chết a. Trúc Anh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn về phía trước. Nơi đó khói bụi thời gian dần trôi qua tán đi, nhưng mà Trúc Anh gương mặt xinh đẹp chính là lại lần nữa trở nên khó coi, chỉ thấy tại nguyên địa kia, Chu Nguyên thân hình không nhúc nhích tí nào, chỉ là ở trước mặt của hắn, xuất hiện một mặt giống như mai rùa quang thuẫn. Chính là tấm quang thuẫn kia, là Chu Nguyên chống cự hạ tất cả trùng kích. Chu Nguyên, tốt. Cách đó không xa, Lục La gieo hò lên tiếng, mắt to kia nhìn về phía Chu Nguyên lúc tràn đầy kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới. Lần này gặp mặt, Chu Nguyên thực lực vậy mà lại mạnh tới mức này. Trước mắt Trúc Anh, thực lực sẽ không thua nàng, vậy mà mặc dù như thế, hay là tại cùng Chu Nguyên trong giao phòng không có vào tay thượng phong. Hiển nhiên, từ khi tiến vào thánh tích chi địa về sau, Chu Nguyên thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Trúc Anh thì là hận đến răng ngà đều muốn cắn nát, nàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, lông mày nhăn lại, Chu Nguyên, cái tên này ngược lại là có chút quen thuộc. Nàng nghĩ, rốt cục nhớ đứng lên. Nguyên lai ngươi chính là cái kia võ hoàng đối đầu, Chu Nguyên. Trúc Anh cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai ngươi ở chỗ này, vừa vặn, ngươi đối đầu kia cũng ở nơi đây, ta đem hắn gọi tới, cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Nàng vừa dứt tiếng, chính là tay nhỏ vung lên, một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, cuối cùng nổ tung lên, truyền ra dị dạng ba động. Chu Nguyên thấy thế, mắt cũng là nhắm lại, cái kia võ hoàng, vậy mà cũng ở nơi đây. Mà liền tại cái kia Trúc Anh truyền ra tín hiệu không lâu, Chu Nguyên chính là cảm thấy âm thanh xé gió nhanh chóng truyền đến, cuối cùng hắn chính là nhìn thấy, nơi xa sương mù chập trùng, có hai bóng người, chậm rãi từ trong đó đi ra. Hai đạo thân ảnh kia, một người người mặc kim bào, đương nhiên đó là võ hoàng. Mà đổi thành bên ngoài một người, thì là toàn thân áo đen, thậm chí ngay cả nó hai mắt, đều là đen kịt một màu giống như vòng xoáy, cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác quỷ dị. Võ hoàng chắp tay đi ra, ánh mắt của hắn, trước tiên chính là nhìn về hướng Chu Nguyên, nao nao, sau đó khóe miệng chính là có một vòng vẻ đăm chiêu nổi lên. Chu Nguyên, không nghĩ tới lại gặp ngươi. Chương 169, Võ Hoàng sát ý. Trong khu rừng đầy dãy thương di, Chu Nguyên nhìn qua Võ Hoàng cùng thanh niên áo bào đen từ trong sương mù đi ra kia, lông mày cũng là không nhịn được nhíu. Ngươi vậy mà cùng những người Đông Huyền đại lục này làm đến cùng nhau đi rồi. Võ Hoàng thản nhiên nói, tầm nhìn hạn hẹp, ta của tương lai sẽ không dừng bước tại một tòa đại lục, cho HGCPQ nên vì sao muốn lấy thương mang đại lục thân phận đến hạn chế ta. Thật sự là vô sỉ. Lục La cười lạnh nói, ngươi cấu kết những người Đông Huyền đại lục này, liên thủ vây công Yêu Yêu, cũng thật sự là không biết xấu hổ. Võ Hoàng lắc đầu, ngữ khí không có bao nhiêu gợn sóng, nói, thắng làm vua thua làm giặc mới là chân lý, quá trình cũng không trọng yếu, nếu phát hiện chướng ngại vật, vậy dĩ nhiên là muốn dùng sức thủ đoạn đem hắn hóa giải. Chu Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái, nói, chỉ là đáng tiếc ngay cả ra mặt đều buông tha ra ngoài, vẫn không thể nào đạt thành mục đích. Võ Hoàng thần sắc cuối cùng là hơi chậm lại. Hắn ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, trong này phát hiện ngươi, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, nghe nói ngươi cùng cái kia Chu Tiểu Yêu quan hệ không tệ. Nếu là đưa ngươi bắt lấy, làm mồi nhử, ngươi nói hắn có thể hay không biết rõ là bẫy dập, vẫn như cũ sẽ đến. Oanh! Võ Hoàng cực kỳ lôi lệ phong hành, trong khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó, cường hãn nguyên khí đã giống như phong bạo từ nó thể nội bộc phát ra, tựa như một vòng liệt nhật, mang theo huy hoàng chi uy. Bạch! Tốc độ của hắn cực nhanh. Dưới một bước, phảng phất liền xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước. Mà Chu Nguyên cũng là mũi chân điểm một cái, thân hình nhanh lùi lại. Nhưng Võ Hoàng lại là như bóng với hình, không ngừng Chu Nguyên như thế nào lui ra phía sau, đều từ đầu đến cuối dính tại phía trước hắn, sau đó sắc mặt hờ hững một quyền đánh ra. Quyền kia, xích hồng quang mang đại thịnh, tựa như là ở tại dưới quyền tạo thành một vòng diệu nhật, đấm ra một quyền, không gian đều là có chút chấn động, ngay cả không khí đều là trở nên nóng bỏng lên. Cái này Võ Hoàng vừa ra tay, chính là hiển lộ ra cực kỳ thực lực cường hãn, so trước đó cái kia Trúc Anh, còn muốn cường hoành bá đạo hơn. Quyền quang gào thét mà đến, Chu Nguyên ánh mắt cũng là hơi rét, không có chút nào do dự, thể nội nguyên khí gào thét mà động, trên nắm tay, màu vàng huyền mãng lân hiện ra tới. Huyền mãng lân, tam phẩm nguyên văn, hắc kim trưởng văn. Chu Nguyên đồng dạng là đấm ra một quyền, trên nắm tay, lân phiến màu vàng hiển hiện, hắc quang lướt qua, hóa thành hắc kim sắc thái, không thể phá vỡ. Oanh! Cả hai ngạnh hám ở cùng nhau, Võ Hoàng trong mắt lại là lướt qua lãnh khốc chi sắc, điềm nhiên nói, coi là đột phá đến thiên quan cảnh, liền đủ tư cách cùng ta liều mạng sao. Ngây thơ! Hắn dưới quyền vầng diệu nhật kia, phẳng phất là vào lúc này nổ tung lên, lập tức hóa thành lực đạo kinh khủng, bài sơn đảo hải đồng dạng đối với Chu Nguyên quét sạch mà đi. Đông! Chu Nguyên thân thể chấn động, bàn chân bôi lấy mặt đất bắn ngược trở ra. Bạch! Bất quá, ngay tại hắn bị đẩy lui thời điểm. Chu Nguyên vung tay áo một cái, một đạo xanh đen quang mang mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ nhanh như kinh lôi, trực tiếp là xuất hiện ở Võ Hoàng trước người. Đó là một viên khoảng mấy trượng xanh đen lôi cầu, trong đó có lôi đình cùng cuồng phong tại gào thét, mơ hồ tản mắt ra lôi minh cùng tiếng rít. Có cực kỳ lực lượng cuồng bạo phát ra. Võ Hoàng đồng tử cuối cùng là có chút co rụt lại. Đại phong lôi. Có thanh âm rất nhỏ, từ cái này thân hình nhanh lùi lại Chu Nguyên trong miệng, nhẹ nhàng phun ra. Oanh. Cuồng bạo phong lôi nổ tung lên, cho dù Võ Hoàng trước tiên thôi động nguyên khí tạo thành phòng hộ, nhưng vẫn như cũ là bị tạc đến nguyên khí run rẩy, bước chân lảo đảo lùi lại mười mấy bước. Hắn ống tay áo cũng là bị tạc mở, khí huyết có chút bốc lên, mặc dù cũng không có bị thương, nhưng một tấm khuôn mặt trở nên dị thường âm trầm. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất bị Chu Nguyên đánh lui. Cái này khiến cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được, người đã từng trong mắt hắn giống như con kiến hôi kia, vậy mà trong bất chi bất giác có dung chuyển hắn lực lượng. Võ Hoàng trong mắt có nồng đậm sát ý lướt qua, bởi vì hắn cảm giác được, Chu Nguyên trưởng thành quá nhanh, tại còn không có tiến vào Thánh Tích Chi Địa lúc, hắn một quyền liền có thể đem Chu Nguyên trọng thương thậm chí đánh chết. Nhưng mà lúc trước, hắn cũng là đấm ra một quyền, nhưng chỗ vào tay hiệu quả lại chỉ là đem Chu Nguyên đẩy lui mà thôi. Thậm chí người sau còn mượn khoảng cách phản công một tay, đem hắn cũng là khiến cho có chút trở tay không kịp. Nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không được bao lâu, sâu kiến đã từng trong mắt hắn này, thật là có thể cùng hắn chính diện tương chiến. Vừa nghĩ tới một màn kia, Võ Hoàng trong mắt sát ý cơ hồ liền muốn bạo dũng đi ra. Hắn không cách nào tưởng tượng một màn kia, bởi vì nào sẽ chạm đến nội tâm của hắn chỗ sâu nhất không thể chạm đến sợ hãi. Giống như thực chất sát ý, tại Võ Hoàng quanh thân phun trào, cuốn lên lấy lá cây, phảng phất ngay cả không khí đều là trở nên âm lãnh xuống tới. Nhưng mà, đối với Võ Hoàng sát ý, Chu Nguyên cũng không có để ý tới. Hắn nhanh lùi lại thân ảnh không có một lát ngừng, cùng lúc đó, vác tại sau lưng bàn tay, đối với hậu phương Lục La đánh một thủ thế. Tình huống dưới mắt, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, cái kia Trúc Anh còn tại nhìn chằm chằm, đồng thời còn có một cái càng thêm nguy hiểm thanh niên áo bào đen, người kia cho hắn cảm giác nguy hiểm, cũng không so Võ Hoàng yếu. Mà lại, nương tựa theo thần hồn cảm giác, hắn đã chênh lệch đến, thanh niên áo bào đen kia quanh thân ẩn ẩn có nguyên khí hội tụ. Ly... Cái kia tiểu hàn rốt cục bị Lục La cứu ra, lúc này băng rực chấn động, hóa thành một đạo hàn quang bắn ra, cuốn lên Chu Nguyên cùng Lục La, không chút do dự liền đối với trong sương mù bắn vào. Lúc này, thanh niên áo bào đen tên là Diệp Minh kia, bàn tay vừa mới lặng yên không tiếng động nâng lên, chính là giật mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người một thú đầu nhập, trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Thật là nhạy cảm tiểu tử. Diệp Minh hơi kinh ngạc nói, hắn bên này vừa mới có âm thầm dấu hiệu động thủ. Hiển nhiên liền bị Chu Nguyên phát giác, thế là người sau trực tiếp quyết định thật nhanh lựa chọn rút lui, hơn nữa còn là lui vào trong sương mù, kể từ đó, nếu như bọn hắn truy kích mà nói, cũng sẽ lâm vào trong sương mù. Võ Hoàng thì là sắc mặt âm trầm, có một loại cảm giác bị trêu đùa. Đây là Chu Nguyên bao nhiêu lần từ trong tay của hắn bình yên đào thoát. Người đối đầu này, có chút không đơn giản đâu, rõ ràng chỉ là thiên quan cảnh sơ kỳ thực lực, lại là ngay cả Trúc Anh đều ăn quả đắng. Diệp Minh nói. Võ Hoàng mặt không biểu tình, nhìn về phía Diệp Minh, nói, đuổi không đuổi. Em hắn nắm trong tay, cái kia Chu Tiểu Yêu tất nhiên chủ động đi tìm tới. Diệp Minh cười nói, như hắn thật có lực hấp dẫn này, vậy ngược lại là có thể làm cho chúng ta hao chút khí lực. Đi thôi, cái này Chu Nguyên mặc dù nhạy bén, trực tiếp trốn mê vụ, bất quá hắn lại là không biết, những mê vụ này trong mắt ta, cũng không có bất kỳ trở ngại. Diệp Minh mỉm cười. Hắn trong tròng mắt đen nhánh, có dị quang hiển hiện, khóe mắt huyết lệ rơi xuống. Thế giới trước mắt lại lần nữa xuất hiện biến hóa, sương mù dày đặc biến mất, mà hai người một thú thân ảnh, thì là trong tầm mắt trở nên sáng lên. Phương hướng kia, đi thôi. Diệp Minh duỗi ra ngón tay, chỉ hướng một cái phương hướng. Võ Hoàng cái thứ nhất mãnh liệt bắn mà ra, thân như thiểm điện, đuổi sát mà đi, trong con mắt của hắn, hàn quang cùng sát ý dũng động. Chu Nguyên, lần này, người chắp cánh khó thoát. Ta sẽ không lại để cho ngươi có cơ hội trưởng thành, cho nên nơi này, chính là mai táng ngươi địa phương. Chương 170, chặn giết. Hưu. Trong sương mù nồng đậm, chợt có cuồng phong gào thét, chỉ thấy một đạo bóng dáng màu lam cực nhanh mà qua, hàn phong trận trận, ngay cả phụ cận lá cây đều là trực tiếp bị đóng băng. Trong ánh sáng màu lam, là một đầu to lớn băng điểu, mà tại cái kia băng điểu trên lưng, đang ngồi lấy Chu Nguyên cùng Lục La. Chu Nguyên khẽ cau mày, nhìn qua hậu phương, lẩm bẩm, thanh niên áo bào đen kia, hẳn là cùng Võ Hoàng liên thủ đả thương Yêu Yêu Diệp Minh đi. Hoàn toàn chính xác không đơn giản. Mặc dù lúc trước cái kia Diệp Minh cũng không có xuất thủ, nhưng Chu Nguyên nương tựa theo thần hồn cảm giác, lại là có thể phát giác được hắn có được tính uy hiếp, không thể so với Võ Hoàng yếu. Võ Hoàng, Diệp Minh lại thêm một cái Trúc Anh, đối phương đội hình hiển nhiên so với hắn cùng Lục La mạnh hơn, cho nên Chu Nguyên cũng không có cùng đối phương liều mạng ý nghĩ, mà là trực tiếp nhờ vào Võ Hoàng liều mạng, lựa chọn quả quyết rút lui. Chu Nguyên, chúng ta xông vào mê vụ, nơi này mê vụ có thể ngăn cách cảm giác. Bị xa vào thế nhưng là rất phiền phức. Lục La có chút lo lắng nói. Chu Nguyên lắc đầu, nói, không có cách, lúc trước muộn đi một bước, đối phương liền muốn toàn lực xuất thủ chặn đường chúng ta, đến lúc đó lâm vào trong đó, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Chỉ có tiến nhập mê vụ, mới có thể vứt bỏ bọn hắn. Lục La tức giận đến cắn chặt răng ngà, nói, mấy tên khốn kiếp này, liền ỉ vào nhiều người, chờ chúng ta cùng Yêu Yêu tỷ hội hợp, nhìn ta làm bọn hắn không chết. Nàng cái này vạn thú vương triều tiểu quận chúa. Đâu chịu nổi loại ủy khuất này, bị người đuổi lấy chạy khắp nơi. Chu Nguyên cười cười, ngược lại là tương đối rộng rãi, hắn trở về chỗ lúc trước cùng Võ Hoàng ngạnh hám, hai mắt híp lại, hiển nhiên, so với lần trước cùng Võ Hoàng giao thủ, hắn hắn đã mạnh lên rất nhiều. Lần trước cùng Võ Hoàng ngạnh hám, hắn cơ hồ bị không chút huyền niệm áp chế, có thể lúc trước, hắn cũng đã có thể chính diện đón lấy Võ Hoàng công kích. Cái này đủ để chứng minh tiến bộ của hắn. Võ Hoàng, người bây giờ, là cái gì cảm thụ? Chu Nguyên khóe miệng hơi cuộn lên. Hưu. Chu Nguyên thần sắc bỗng nhiên giật giật, nhìn về phía mê vụ tràn ngập hậu phương, nơi đó ẩn ẩn có ba động truyền đến, liền nói ngay, Lục La, tăng thêm tốc độ, bọn hắn đuổi tới. Lục La giật mình, nói, chúng ta tiến vào mê vụ đều đuổi. Bọn hắn không sợ mất phương hướng sao? Chu Nguyên bình tĩnh nói, xem ra là ta để cái kia Võ Hoàng bị sợ hãi, hắn hiện tại hẳn là rất muốn triệt để diệt trừ ta. Võ Hoàng hẳn là cũng cảm nhận được tiến bộ của hắn. Mà loại tiến bộ này, hiển nhiên để cục diện có chút thoát ly Võ Hoàng khống chế. Lục La tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ băng điểu, lập tức băng điểu phát ra thanh minh thanh âm, hai cánh vỗ vỗ, hàn khí ở sau lưng hắn nổ tung, mà tốc độ kia đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo bóng dáng, lướt ầm ầm ra. Tại băng điểu hóa thành bóng dáng biến mất ở phía xa không lâu sau, sương mù ba động, ba đạo nhân ảnh cực nhanh mà tới. Chạy thật nhanh. Võ Hoàng mặt không thay đổi nói. Diệp Minh trong mắt vòng xoáy lưu chuyển. Thản nhiên nói, cái kia Trung Nguyên, thật là nhạy cảm thần hồn cảm giác, thần hồn của hắn rất mạnh, có thể phát giác được chúng ta tới gần. Bất quá ngươi yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển hướng một phương hướng khác, cong ngón búng ra, có một đạo nguyên khí nổ bể ra đến, truyền ra dị dạng ba động. Rất nhanh, phương hướng kia mê vụ cũng là vỡ ra đến, cuối cùng có ba đạo nhân ảnh phá không mà đến, rõ ràng là mặt khác ba vị Đông Huyền Đại Lục đỉnh tiêm kiêu tử. Giang Tuyền, như thế nào? Diệp Minh nhìn về phía một người trong đó, rõ ràng là thanh niên ngăn chặn chân hư kia. Giang Tuyền có lấy một tấm mặt em bé kia, cười híp mắt gật gật đầu, nói, gia hỏa kia thật lợi hại, rất chịu đánh, bất quá bây giờ hẳn là cũng bị thương, trốn vào trong sương mù. Diệp Minh trong mắt đen nhánh liếc nhìn ra, hờ hững nói. Đều chạy không thoát. Đi. Bàn tay hắn vung lên, chính là cùng Võ Hoàng cướp ra ngoài. Làm sao người của bọn hắn trở nên nhiều hơn? Trong sương mù, Chu Nguyên thần hồn cảm giác phát ra, kiệt lực thăm dò lấy, chợt hắn hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn có thể mơ hồ cảm giác được, hậu phương nơi xa kia nguyên khí ba động, đột nhiên trở nên nhiều hơn đứng lên. Mà lại mỗi một đạo nguyên khí ba động kia, đều cực kỳ hùng hồn, hiển nhiên không phải kẻ yếu. Lục La khuôn mặt nhỏ cũng là khẽ biến, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, xem ra bọn hắn là hạ quyết tâm đến vây quét chúng ta. Chu Nguyên nhíu mày, chợt hắn ánh mắt chợt run lên, trong tay Thiên Nguyên bút lắc một cái. Lông tơ tuyết trắng chính là hóa thành trường tiên mãnh liệt bắn mà ra, đối với phía trước cái nào đó trong sương mù hung mãnh đâm mà đi. Phốc, một cây đại thụ vỡ ra, lộ ra phía sau một bóng người. Chu Nguyên cùng Lục La nhìn lại, đều là không khỏi khẽ giật mình, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia áo quần rách nát, nhìn qua có chút chật vật, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là cái kia Diêm La Tông Chân Hư. Chân Hư, Lục La kinh ngạc nói, ngươi tránh nơi này làm cái gì? Chu Nguyên nhìn đến hắn khuôn mặt không thay đổi kia. Ngược lại là trong lòng khẽ động, nói, ngươi cũng bị những người Đông Huyền Đại Lục kia tìm tới. Chân Hư trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu. Ngươi vậy mà đánh không lại người ta. Lục La khinh bỉ nói. Chân Hư cau mày, nói, ngươi cùng ta đối chiến kia, ta cũng không sợ hắn, nhưng bọn hắn vẫn còn có hai người ẩn nấp âm thầm, khóa chặt ta, khiến cho ta phân thần, không dám toàn lực, lúc này mới bị hắn tìm sơ hở. Lục La giật mình, nói, đã vậy còn quá hèn hạ. Những người Đông Huyền Đại Lục này, vì cái gì tìm chúng ta gây phiền phức? Lục La hận hận nói. Bởi vì chỉ có các ngươi mới có tư cách đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Chu Nguyên bình tĩnh nói. Bọn hắn rót thành một đoàn, mà các ngươi đều là một đoàn vụn cát, từng cái đánh tan, tự nhiên có thể chèn ép trên Thương Mang Đại Lục tất cả kiêu tử tâm khí, để cho người ta không dám cùng bọn hắn tranh đoạt tạo hóa. Chân Hư có chút hư nhược ho khan hai tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, quay người định rời đi. Bọn hắn tựa hồ có thể dòm ra mê vụ. Ta đề nghị ngươi cùng chúng ta cùng đi. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng của hắn, bỗng nhiên nói. Cái này Chân Hư hiển nhiên là bị thương không nhẹ, nếu là đơn độc hành tẩu mà nói, tất nhiên sẽ bị hậu phương chạy tới Võ Hoàng, Diệp Minh đám người đuổi theo, đến lúc đó, sợ là hạ tràng không ổn. Chân Hư bước chân dừng lại, có chút nghiêng đầu, xám trắng mắt nhìn về phía Chu Nguyên, nói, ta lúc trước muốn đối phó ngươi, ngươi còn giúp ta. Chu Nguyên cười nhạt nói, ta cùng ngươi cũng không có ân oán, nhưng phía sau những tên kia lại cùng Võ Hoàng cuối cùng một chỗ, ta tự nhiên phân rõ ràng nặng nhẹ. Chân Hư trầm mặc xuống. Đừng lề mề chậm chạp, ngươi bây giờ trạng thái gì, chính mình lại quá là rõ ràng, muốn chết, liền đi đi thôi. Chu Nguyên nói. Chân Hư mắt mang giật giật, cuối cùng chợt thân hình lướt lên, rơi vào băng điểu trên lưng. Tạ ơn, cảm ơn, nhân tình này ta nhớ kỹ. Chân Hư thanh âm có chút không lưu loát nói,

tiểu khốn nạn này, chúng ta ở bên ngoài đánh chết làm công, nó lại vậy mà tại nơi này chiếm núi làm vua. Chương 172, Thôn Thôn nổi giận. Kim trì đỉnh chóp, chư thú phủ phục, mà bọn chúng chỗ kính úy đầu nguồn, ngoài dự liệu cũng không phải là một đầu uy nghiêm cự thú, mà là một đầu xám xịt tiểu thú thần bí. Mà Chu Nguyên cùng Lục La, tự nhiên cũng là trước tiên đưa nó cho phân biệt đi ra. Tiểu thú này, đương nhiên đó là, từ vừa tiến vào thánh tích chi địa liền đã mất đi tung tích Thôn Thôn. Đối mặt với trước mắt một màn này, liền xem như Chu Nguyên, đều là không nhịn được có chút nghẹn họng nhìn chân chối, tiến tới không biết nên khóc hay cười. Ai cũng không nghĩ tới, Thôn Thôn vậy mà lại trốn ở chỗ này, chiếm núi làm vua, trải qua tiêu tiêu sái sái. Các ngươi nhận biết con thú nhỏ này. Cùng Chu Nguyên, Lục La kinh ngạc so sánh, Chân Hư lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn cũng không phải người bình thường. Đương nhiên sẽ không cho rằng trước mắt tiểu thú như là mặt ngoài đơn giản như vậy, dù sao không nhìn thấy mặt khác những tứ phẩm nguyên thú kia, đều là đối với nó duy trì kính sợ sao. Hiển nhiên, con thú nhỏ này, mới là nơi này đáng sợ nhất nguyên thú. Yên tâm đi, hẳn là vô sự. Chu Nguyên an ủi. Sau đó hắn giơ tay lên, đối với Thôn Thôn phất phất tay. Bất quá, đối mặt với hắn phất tay, Thôn Thôn nhưng như cũ là ánh mắt bẽ nghễ, không thêm phản ứng. Chân Hư hoài nghi nhìn Chu Nguyên một chút. Chu Nguyên cũng là có chút điểm lúng túng kéo ra khóe miệng, sau đó cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bàn tay vỗ túi càn khôn, lập tức một chồng ướp gia vị tốt thịt khô xuất hiện ở nó trong tay. Bạch, ngay tại thịt khô vừa mới thời điểm xuất hiện, tiểu thú trên kim đỉnh kia bẽ nghễ ánh mắt trong nháy mắt biến ảo. Bá một tiếng liền biến thành một cái bóng mãnh liệt bắn xuống. Chu Nguyên lật bàn tay một cái, thịt khô trực tiếp biến mất. Thôn Thôn xuất hiện ở trước mặt hắn, vây quanh hắn vòng vo hai vòng, cấp hống hống gào thét. Người lại cho ta trang. Chu Nguyên cười lạnh nói. Thôn Thôn nhảy vào Chu Nguyên trong ngực, lè lưỡi liếm liếm người sau gương mặt, trong thú đồng dường như có chút như là đang nịnh nọt thần thái. Chu Nguyên trợn nhìn nó một chút, lúc này mới đem thịt khô ném cho nó. Không để ý tới đắm chìm tại trong thịt khô mỹ vị Thôn Thôn. Chu Nguyên ánh mắt bất thiện xoay người lại, đem ánh mắt giống như cười mà không phải cười kia, nhìn về phía sắc mặt bắt đầu biến hóa Võ Hoàng, Diệp Minh bọn người. Tại sao có thể như vậy? Con tiểu thú thần bí kia làm sao lại cùng hắn có quan hệ? Diệp Minh ánh mắt hơi trầm xuống, nói. Trước mắt một màn này, ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Võ Hoàng sắc mặt cũng là có chút điểm tái nhợt, nói, cái kia Chu Nguyên bên người thật là đi theo một đầu tiểu thú, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại có năng lực bực này. Ngay cả những này tứ phẩm nguyên thú đều bị nó thu phục. Cái kia Trúc Anh, Giang Tuyển mấy người cũng là dựa vào lũng tới, thần sắc đề phòng. Nếu như con vật nhỏ kia thúc đẩy những này tứ phẩm nguyên thú đối phó bọn hắn, như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể quay đầu chạy trốn. Mà tại bọn hắn bên này sắc mặt khó coi lúc, Chu Nguyên cũng là đem ánh mắt không có hảo ý kia đưa tới, cười lạnh nói, lúc trước các ngươi đuổi đến tựa hồ rất thoải mái. Chu Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Thôn Thôn đầu, ngón tay chỉ hướng Võ Hoàng cùng Diệp Minh. Nói, ngươi đồ vật không có lương tâm này, không đi bảo hộ Yêu Yêu, lại còn mình tại trong nơi này tiêu sái. Ngươi cũng đã biết, hai tên khốn kiếp này liên thủ vây công Yêu Yêu, dẫn đến nàng thụ thương, hiện tại cũng còn tìm không thấy người. Nguyên bản chính chui hưởng thụ lấy thịt khô Thôn Thôn, chợt thân thể cứng ngắc lại một chút, đúng là không để ý thịt khô, giữa cổ họng phát ra một đạo có chút đáng sợ trầm thấp tiếng giống. Thôn Thôn linh trí cực cao, nó biết sứ mạng của nó chính là bảo hộ Yêu Yêu, nó là Yêu Yêu thủ hộ thú. Cho nên đối với nó mà nói, liền xem như không thể ăn mỹ vị thịt khô, vậy cũng tuyệt đối không thể để cho Yêu Yêu nhận chút nào tổn thương. Nó ngẩng đầu, thú đồng cùng Chu Nguyên đối mặt, tựa hồ là đang xác định hắn lúc trước nói tới. Mà Chu Nguyên cũng là nhìn xem con mắt của nó, chậm rãi nhẹ gật đầu. Trước mắt thịt khô, bị nuốt nuốt trầm mặc hất ra, sau đó nó nhảy ra Chu Nguyên trong ngực, đôi thú đồng kia nhìn về phía Võ Hoàng, Diệp Minh, ai cũng có thể vào lúc này cảm giác được một cỗ kinh người hung uy. Từ Thôn Thôn trong thân thể nho nhỏ kia bạo phát ra, giống xích quang quét sạch, Thôn Thôn thân thể trong SG0SV kép lúc đó bành trướng, ngắn ngủi mấy tức, một đầu thần bí mà uy nghiêm xích hồng cự thú, chính là xuất hiện ở trung nguyên tiền phương của bọn hắn. Cự thú người khoác xích giáp, tựa như là chảy xuôi nham tương đồng dạng, miệng lớn ở giữa có hắc quang hiển hiện, tựa như là có thể thôn phệ vạn vật. Như gió bão nguyên khí, từ trong cơ thể của nó bạo phát đi ra, quấy đi lại hư không. Giống phát giác được Thôn Thôn lửa giận, cái kia mười mấy đầu tứ phẩm nguyên thú cũng là vào lúc này phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, toàn bộ dãy núi phẳng phất đều là đang run rẩy. Võ Hoàng, Diệp Minh sắc mặt bọn họ không nhịn được biến đổi, hiển nhiên đều đã nhận ra Thôn Thôn trong tiếng gầm gừ nhằm vào bọn họ cùng bạo sát ít. Oanh, mười mấy đầu tứ phẩm nguyên thú bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà xuống, đối với bọn hắn lao thẳng tới mà tới. Rút lui. Diệp Minh quyết định thật nhanh, chợt quát lên. Thân ảnh của bọn hắn, đột nhiên nhanh lùi lại. Hì hì, còn muốn chạy. Bất quá bọn hắn thân hình vừa động, Lục La chính là cưỡi Tiểu Hàn xuất hiện ở phía sau bọn họ. Tiểu Hàn hai cánh vỗ vỗ, nhất thời có như mưa to băng thứ mãnh liệt bắn mà ra. Thế công của nàng bị võ hoàng bọn người trong nháy mắt xé rách, bất quá lại là có hàn băng bột phấn phiêu tán ra, giống như đông kết không gian, trì hoãn tốc độ của bọn hắn. Mà lúc này, cái kia mười mấy đầu nguyên thú gào thét mà đến, hung hãn thế công, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Phanh phanh, đại địa phẳng phất tại băng liệt, võ hoàng, Diệp Minh bọn người không dám ngạnh kháng, không ngừng lui ra phía sau. Thôn thôn mắt đỏ thiêu đốt lên giống như hỏa diễm kia, tập trung vào bọn hắn. Đột nhiên, thân ảnh của nó trực tiếp hóa thành một đạo xích quang bắn ra. Võ hoàng đồng tử, chợt co rụt lại. Bởi vì hắn dư quang nhìn thấy, một đạo xích hồng thân ảnh, trực tiếp là xuất hiện ở phía sau hắn. Cự chảo kia đột nhiên xé rách xuống tới, quỷ dị hắc quang lấp lóe, đem hắn xích hồng cự chảo, đột nhiên khuếch đại thành màu đen. Cự chảo kia rơi chỗ, không gian ngạnh sinh sinh bị xé nứt ra năm đạo vết tích, phía dưới mặt đất, tức thì bị còn sót lại kình phong, xé rách ra thật dài vết rách chỗ, bóng loáng như gương. Thật là đáng sợ nguyên thú. Võ hoàng sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được dưới thú chảo kia ẩn chứa kinh người ba động, mà lại hắc quang lấp lóe kia, tựa hồ là một loại lực lượng cực kỳ bá đạo. Hắn không dám có chút khinh thị, trong miệng cũng là vào lúc này bộc phát ra như kinh lôi tiếng quát. Tiểu thiên nguyên thuật, kim ô thiên ấn. Hùng hồn nguyên khí, đột nhiên bộc phát, hắn một tay kết ấn, hỏa hồng nguyên khí bộc phát, cuối cùng tụ đến, biến thành một đạo khoảng mấy chục trượng quang ấn, trong quang ấn, tựa như là có một đầu tam túc kim ô, phun trào lấy bàng bạc hỏa diễm. Một chiêu này thế công thi triển đi ra, trong phương viên ngàn trượng mặt đất, trong nháy mắt khô cạn. Quang ấn gào thét mà ra, cuối cùng cùng cái kia thôn thôn nổi giận thú trào trùng điệp đánh vào nhau. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa, phẳng phất đều là vào lúc này chấn động một cái chớp mắt. Lại sau đó, đáng sợ sóng xung kích bộc phát ra, trực tiếp là đem phụ cận tất cả mọi người vén đến người ngửa ngựa lật. Khói bụi tràn ngập, đám người nhìn lại. Chỉ thấy mặt đất kia bị xé nứt ra, xuất hiện vết rách to lớn, thôn thôn thân thể cao lớn kia bắn ngược trở ra, thú chảo trên mặt đất lưu lại thật sâu vết cào. Nó thú chảo, có chút cháy đen, hiển nhiên là bởi vì võ hoàng một chiêu kia bố trí. Mà tại đối diện kia, võ hoàng cũng là trượt thối lui ra khỏi trên trăm trượng, hắn sắc mặt âm trầm, tại hắn trên cánh tay kia. Xuất hiện năm đạo sâu đủ thấy xương vết cào, máu me đầm đìa. Lục La nhìn thấy một màn này, đều là không nhịn được trợn tròn đôi mắt đẹp, hiển nhiên là không nghĩ tới vừa đối mặt này, võ hoàng liền xuất hiện thương thế. Nổi giận thôn thôn, cũng quá đáng sợ. Chương 173, Thánh Bia lưu danh. Đại địa cháy đen, đầy đất bừa bộn. Võ hoàng ánh mắt âm trầm nhìn lấy mình trên cánh tay vết máu, khóe mắt có chút kéo ra, hắn cũng không nghĩ tới, thôn thôn một chảo kia chi sắc bén vậy mà đạt đến loại trình độ kinh người này. Dưới một chảo kia, hắn nguyên khí phòng ngự vậy mà không có đưa, đến bao nhiêu tác dụng liền bị tùy tiện xé rách. Diệp Minh tới gần võ hoàng, hắn liếc mắt nhìn cánh tay của đối phương, ánh mắt ngưng lại, nói, đầu này nguyên thú không tầm thường. Võ hoàng gật gật đầu, nói, hẳn là huyết mạch cực kỳ cao đẳng nguyên thú. Trước mắt đầu này thần bí nguyên thú, cường hãn hung hoành, nếu là muốn đối phó nói, chỉ sợ hắn cũng không dám có bao nhiêu giữ lại. Nhưng bây giờ cục diện, hiển nhiên cũng sẽ không để hắn tùy tiện độc đấu. Nếu như ngươi không có thủ đoạn khác, ta liền muốn tự nghĩ biện pháp rời đi, tiếp tục nữa, chúng ta đều trốn không thoát. Võ hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Cục diện bây giờ đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, không đề cập tới nhìn chằm chằm trung nguyên bọn người, chỉ là cái kia tầm 10 đầu tứ phẩm nguyên thú, cũng đủ để cho bọn hắn đau đầu vạn phần. Nếu là tiếp tục dây dưa tiếp, nói không chừng thực sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Diệp Minh hiển nhiên cũng là rõ ràng, đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía trung nguyên chỗ. Nói, không nghĩ tới cục diện vậy mà lại biến thành dạng này, cái này Trung Nguyên, thật đúng là phiền phức, trách không được có thể trở thành đối thủ một mất một còn của ngươi. Bất quá yên tâm đi, muốn đi mà nói, bọn hắn cũng ngăn không được chúng ta. Hắn chậm rãi tiến lên, hai tay chợt kết ấn, đen kịt trong hai con ngươi, vòng xoáy màu đen hiển hiện, điên cuồng xoay tròn. Dạ ma khí, dạ ma thiên, hai đạo tối tăm nguyên khí, đột nhiên từ Diệp Minh trong hai con ngươi mãnh liệt bắn mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là lâm vào trong một mảnh bóng tối vô tận. Hắc ám phô thiên cái địa, không chỉ có ánh mắt bị ngăn cản, thậm chí ngay cả thần hồn cảm ứng, đều là bị yếu bớt đến thấp nhất. Giống, những tứ phẩm nguyên thú kia đã mất đi phương hướng, cũng không dám tùy ý tiến công, chiếm cứ đứng lên, thủ hộ tự thân, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Tới gần, thu nạp. Nguyên thanh âm truyền vang ra, loại hắc ám này khó mà khu trục, lại đơn độc tiến công, không thể nghi ngờ sẽ cho đối phương cơ hội, từng cái đánh tan. Chân hư, Lục La đều dựa vào thanh âm mà đến, chen chúc tại Trung Nguyên bên cạnh, EKMZG mà Thôn Thôn Xích Hồng thú đồng quét mắt, cuối cùng cũng là chậm rãi lui ra phía sau. Thật sự là phiền phức. Trong hắc ám, Diệp Minh lẩm bẩm nói. Nguyên bản hắn là dự định thừa dịp lúc này mới đột nhiên xuất hiện một tay, giết đối phương một trở tay không kịp. Nếu là lúc này đối phương còn tùy ý tiến công, hắn liền có thể tập hợp lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đối phương. Nhưng Chu Nguyên phản ứng cũng là không chậm, làm cho kế hoạch của hắn đã mất đi hiệu quả. Lần này chỉ có thể rút lui. Hắn lắc đầu, sau đó cong ngón búng ra, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào Võ Hoàng, Trúc Anh đám người trong tai, lập tức tất cả mọi người là đột nhiên bứt ra nhanh lùi lại. Hắc ám thời gian dần trôi qua tiêu tán. Lục La trước tiên nhìn về hướng Võ Hoàng bọn hắn vị trí, chỉ thấy nơi đó trống rỗng, thân ảnh của bọn hắn ở chân trời như ẩn như hiện, hiển nhiên là lựa chọn rút đi. Bị bọn hắn chạy. Lục La không cam lòng nói. Chu Nguyên cũng là cảm thấy có chút tiếc hận, cái này đích xác là một cái đem Võ Hoàng, Diệp Minh bọn hắn triệt để lưu tại nơi này cơ hội, nhưng hiển nhiên, Võ Hoàng, Diệp Minh đều không đơn giản, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, muốn tiêu diệt bọn hắn, cũng không dễ dàng. Chu Nguyên nhìn qua Võ Hoàng bọn hắn thân ảnh biến mất phương hướng, hai mắt nhắm lại, trong mắt có lăng liệt sát ý chợt lóe lên. Không vội, còn sẽ có cơ hội, tại cái này thánh tích chi địa, kiểu gì cũng sẽ phân ra thắng bại. Theo Võ Hoàng bọn hắn rút đi, cái kia mười mấy đầu tứ phẩm nguyên thú cũng là xoay đầu lại, đối với Chu Nguyên bọn hắn phát ra tiếng gầm gừ, có xu đuổi chi ý. Giống. Bất quá Thôn Thôn cũng là đối với bọn chúng gào thét lên tiếng, tiếng giống như sấm, chấn động sơn lâm. Bị Thôn Thôn giống lên vài cuống họng, những tứ phẩm nguyên thú này mới chậm rãi thối lui. Thôn Thôn lắc lắc thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng lại là biến thành hình thái đen tròn bình thường kia, nhìn qua ngoại trừ đáng yêu điểm cũng không thu hút. Bất quá, trải qua lúc trước chiến đấu, ai cũng biết được, tiểu gia hỏa nhìn qua uể oải này, đến tột cùng có được đáng sợ đến mức nào lực lượng. Thôn Thôn nhảy đến Chu Nguyên trên bờ vai, thú đồng lóe ra vỗ vỗ hắn. Nó đang hỏi yêu yêu tỷ thế nào? Lục La ở một bên phiên dịch nói. Chu Nguyên vỗ vỗ Thôn Thôn đầu, nói, yêu yêu đã thoát khỏi bọn hắn, tạm thời không ngại, hẳn là đang tĩnh dưỡng, chờ tĩnh dưỡng tốt liền sẽ cùng chúng ta tụ hợp. Thôn Thôn nghe vậy, lúc này mới yên tâm rất nhiều. Ông, mà liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, bỗng nhiên đều là lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn phía trên không trung, chỉ thấy trên bầu trời kia thánh bia, chợt vào lúc này chấn động. Trên đó có quang mang ngưng tụ, cổ lão văn tự, lại lần nữa bắt đầu thoáng hiện. Lại có người trên tấm bia lưu danh. Lục La kinh ngạc nói. Chu Nguyên, Chân Hư đều là ngưng thần nhìn lại. Tại trên thánh bia kia, nguyên bản chỉ có yêu yêu, Võ Hoàng, Diệp Minh ba người lưu danh, mà lúc này tại bọn hắn phía dưới, lại là có một cái tên hiển hiện. Giang Tuyền, Đông Huyền Đại Lục. Chiến tích, chiến Chân Hư, thắng. Lục La đồng tình nhìn về phía Chân Hư, bị như thế treo ở phía trên là mặt trái tài liệu giảng dạy, cũng thật sự là có chút mất mặt. Chân Hư sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, không có gì biểu lộ. Hắn chỉ là bình tĩnh nói, như hắn không có đồng đội âm thầm nhìn trộm khóa chặt, hắn muốn thắng ta, không dễ dàng như vậy. Bất quá bàn tay của hắn, ngược lại là nắm chặt đứng lên, hiển nhiên cũng không phải đúng như mặt ngoài lãnh đạm như vậy. Dù sao, thân là trên thương mang đại lục đỉnh tiêm kiêu tử, Chân Hư tự nhiên cũng có được hắn ngạo khí. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn ngược lại là tin tưởng, lấy Chân Hư biểu hiện ra ngạo khí, chỉ sợ cũng sẽ không cố ý cậy mạnh, mà lại người Đông Huyền đại lục kia, cũng đích thật là làm việc không từ thủ đoạn. Cái này từ đối phương không thèm để ý chút nào công bằng, trực tiếp lựa chọn lấy nhiều khi ít đối phó yêu yêu cùng bọn hắn liền có thể nhìn ra. Mà liền tại cái kia tên Giang Tuyền hiển hiện về sau, ở tại phía dưới, lại là có quang mang hội tụ, ngay sau đó một cái tên bắt đầu nổi lên. Trúc Anh, Đông Huyền Đại Lục. Chiến tích, chiến Lục La, thắng nhỏ. Lục La miệng nhỏ lập tức hất lên lên, vừa mới nàng còn tại chế diễu Chân Hư, kết quả lợi mã nàng cũng đã trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Tức chết ta rồi, ta chỗ nào bại bởi nàng. Lục La không phục, nếu như không phải nàng trở tay không kịp làm cho đối phương trước tiên khốn trụ Tiểu Hàn, nàng cùng Tiểu Hàn lực lượng chưa từng tương dung, cái kia Trúc Anh chỗ nào có thể làm sao được nàng. Mà tại Lục La kêu la ở giữa, cái kia thánh bia quang mang còn không có đình chỉ, sau đó lại là một cái tên, bắt đầu chậm rãi nổi lên. Chu Nguyên, thương mang đại lục. Chiến tích, chiến Trúc Anh. Thắng. Chu Nguyên trên gương mặt có vẻ kinh ngạc nổi lên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, lúc trước hắn cùng Trúc Anh trận chiến kia, vậy mà cũng là bị thánh bia tán thành, từ đó để hắn trên tấm bia lưu danh. Chương 174, Kim Trì. Ta vậy mà cũng trên tấm bia lưu danh. Chu Nguyên cười ha hả nhìn qua trên không trung tản ra quang mang thánh bia, hiển nhiên đối với kết quả này cũng rất là ngoài ý muốn. Lúc trước hắn cùng Trúc Anh chiến đấu, hắn mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng dù sao chưa từng triệt để đem hắn đánh tan, liền bị chạy tới Võ Hoàng, Diệp Minh bọn hắn chỗ đánh gãy. Bất quá,

Chu Nguyên trong mắt thần quang nở rộ, hắn cảm thụ được thể nội lực lượng cường hãn kia, trên mặt cũng là có vẻ mừng như điên hiện ra tới. Chu Nguyên hai mắt khép hờ, quan trắc tự thân thần hồn, chỉ gặp trong mi tâm, thần hồn lặng lặng ngồi xếp bằng, tản ra quang mang, mà so với tiến vào kim chỉ trước đó, Chu Nguyên thần hồn, không thể nghi ngờ là càng thêm ngưng luyện. Thần hồn hư ảo cảm giác, cũng là càng làm nhạt, bắt đầu có chuyển hướng thực chất biến hóa. Đây là thần hồn sắp do hư chuyển thật điểm báo. Mà một khi thần hồn bước vào thực cảnh, thần hồn ảo diệu cùng cường đại, mới có thể thời gian dần trôi qua triển lộ ra, đến lúc đó thần hồn thậm chí có thể ly thể. Rất nhiều thần hồn chi lực thi triển thế công, cũng càng vì cái gì thần bí khó lường. Tốt một trận tạo hóa, thần hồn tu luyện gian nan, ta vốn cho là muốn đạt tới hậu kỳ đỉnh phong, tối thiểu cần nửa năm khổ tu, kết quả lại là nhanh như vậy liền đạt đến. Chu Nguyên trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Hắn lúc trước vì đem thần hồn do hư cảnh trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ, hao tốn gần một năm khổ tu, nguyên lai tưởng rằng còn cần đại lượng rèn luyện mới có thể đạt tới hậu kỳ đỉnh phong, nhưng bây giờ đây là mượn nhờ trận này kim chỉ tạo hóa, trực tiếp đã giảm bớt đi hắn rất nhiều khổ tu. Thần hồn ngồi xếp bằng, tại phía trên thần hồn, màu ngà sữa thánh hồn tinh luyện vòng lấy, không ngừng tản mắt ra thánh quang rơi xuống, từng tia rèn luyện thần hồn. Đây là từ cổ gia có được thánh hồn tinh, Chu Nguyên thần hồn lần này có thể có được lớn như vậy tăng lên, kim chỉ tạo hóa là nguyên nhân chủ yếu, nhưng cái này thánh hồn tinh cả ngày lẫn đêm rèn luyện cũng không thể coi thường. Mà lại, tại Chu Nguyên thần hồn chỗ mi tâm, ẩn ẩn có quang mang hiển hiện, phảng phất là có một đạo cực kỳ cổ lão quang văn, như ẩn như hiện. Tia sáng kia văn cổ lão mà thần thánh, phảng phất thiên địa sơ khai lúc tạo thành hình. Đây là đạo thánh văn kia. Khi Chu Nguyên trông thấy đạo quang văn cổ lão kia lúc, trong lòng lập tức đại chấn, bởi vì đạo quang văn này, đương nhiên đó là trước đó đoán gặp đạo thánh văn thần bí cực kỳ cổ lão kia. Đạo thánh văn thần bí kia, vậy mà khắc sâu tại trên thần hồn của ta. Chu Nguyên chấn kinh. Hắn cũng không hiểu biết đạo thánh văn thần bí này đến tột cùng là cái gì, nhưng theo nó có thể cùng hỗn độn thần ma chống lại một màn kia đến xem, tất nhiên là lai lịch cực lớn. Đạo thánh văn thần bí này, đến tột cùng có tác dụng gì? Chu Nguyên tâm niệm vừa động, muốn thôi động, nhưng lại phát hiện hắn cho dù dốc hết toàn lực, nhưng đạo thánh văn thần bí kia lại vẻn vẹn chỉ là trở nên sáng ngời lên một chút, căn bản cũng không có bất kỳ dị động xuất hiện. Lực lượng không đủ sao? Chu Nguyên cười khổ một tiếng, hiển nhiên. Muốn thôi động đạo thánh văn thần bí này, cần lực lượng cực kỳ khổng lồ, mà bằng vào hắn hiện tại, tựa hồ còn có chút không cách nào làm đến. Hắn âm thầm lắc đầu, tạm thời từ bỏ ý nghĩ, thế là hơi suy nghĩ, liền đem lực chú ý đầu nhập vào trong khí phủ. Trong cơ thể ta nguyên khí, cũng đã nhận được tăng lên, đạt đến thiên quan cảnh trung kỳ. Chu Nguyên nội thị khí phủ, chỉ thấy trong huyết hồng khí phủ, nguyên khí màu ám kim gào thét, càng thêm hùng hồn cùng ngưng luyện, thình lình đã là đạt đến thiên quan cảnh trung kỳ. Không hổ là thánh tích chi địa, một trận tạo hóa, liền có thể một bước lên trời. Chu Nguyên lòng tràn đầy vui vẻ, lần này hắn tăng lên, không thể bảo là không lớn, thần hồn càng thêm ngưng luyện, tự thân nguyên khí cũng là làm tiếp đột phá, đạt đến thiên quan cảnh trung kỳ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn đạt được đạo thánh văn thần bí kia, mặc dù không biết nó tác dụng, nhưng có thể tưởng tượng hẳn không phải là phàm vật. Bây giờ ta, nếu là gặp lại cái kia võ hoàng, cuối cùng là có thể chân chính đánh một trận. Chu Nguyên trong mắt có chiến y nóng bỏng, tại lần thứ nhất gặp phải võ hoàng lúc, người sau vẻn vẹn chỉ là bày ra khí thế, liền có thể đem hắn áp chế, đằng sau nhiều lần gặp nhau, Chu Nguyên cũng là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà chán trường, ngược lại là tại trong mỗi lần áp chế kia không ngừng tiến bộ, mà hắn cùng võ hoàng ở giữa chênh lệch, cũng là đang không ngừng thu nhỏ. Cho tới hôm nay, võ hoàng, ân oán giữa chúng ta, cũng nên đến kết thời điểm. Chu Nguyên trong mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo chi sắc. Răng rắc, dưới đáy kim chỉ chợt có phá toái tiếng vang lên, Chu Nguyên cúi đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy phiến đá pha tạp kia bắt đầu vỡ vụn, hóa thành tro tàn, mà trên phiến đá đạo kia thánh văn thần bí, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên sờ lên chỗ mi tâm, hắn biết, đạo thánh văn thần bí kia, đã lạc ấn đến trên thần hồn của hắn. Mà lại, theo phiến đá vỡ vụn, Chu Nguyên cảm giác được, tựa hồ trong kim chỉ kim quang cũng là bắt đầu ảm đạm xuống, những nước ao màu vàng kia, cũng là từ từ khôi phục thanh tịnh. Trong đó tràn ngập loại lực lượng thần diệu kia, bắt đầu biến mất. Kim chỉ lực lượng, chẳng lẽ đến từ đạo thánh văn thần bí kia sao? Chu Nguyên nói một mình. Thánh văn lạc ấn đến trên thần hồn của hắn, tự nhiên là không có lực lượng phát ra, từ đó kim chỉ cũng là bắt đầu trở nên phổ thông đứng lên. Tại Chu Nguyên trầm ngâm ở giữa, ao nước chập trùng. Thôn thôn cực nhanh mà đến, nó vây quanh Chu Nguyên vòng vo hai vòng, thú đồng mang theo ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên mi tâm, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Kém chút không có bị người hại chết. Chu Nguyên tức giận,

nàng biết được, tiếp xuống thánh tích chi địa, sẽ nghênh đón kịch liệt nhất tranh đấu. Trò hay rốt cục muốn mở màn sao? Trước đó những cái kia, đều chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo, chỉ có hiện tại, mới là xem hư thực thời điểm. Dưới loại tình huống này, thậm chí ngay cả chân hư trên khuôn mặt tái nhợt kia, đều là hiện lên một vòng huyết sắc, đôi mắt xám trắng kia, đồng dạng là lộ ra một vòng nóng bỏng cùng chờ mong. Chu Nguyên ngước nhìn không trung, hắn nhìn qua quanh thân cột sáng, hai mắt nhắm lại, có sắc bén chi khí hiện lên, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Võ Hoàng, là thời điểm kết thúc ân oán giữa chúng ta. Năm đó các ngươi cướp đi đồ vật, hôm nay, liền để ta tự mình tới bắt trở về đi. Trong thánh tích chi địa, 38 đạo cột sáng càng sáng chói, có sức nổi phát ra, 38 đạo thân ảnh chính là vào lúc này, đối với trên không trung tòa kia thánh tháp trước quang đài chậm rãi dâng lên. Mà trong thánh tích chi địa vô số kiêu tử kia, thì là chỉ có thể dùng đố kỵ ánh mắt nhìn, qua 38 đạo thân ảnh chậm rãi lên không kia. Sự là đáng tiếc, vậy mà đã mất đi tranh đoạt tạo hóa lớn nhất cơ hội. Ai, tài nghệ không bằng người. Bất quá may mà có thể ở đây thấy tận mắt gặp, trận này tạo hóa chi tranh, chỉ là không biết, cuối cùng đăng đỉnh người, đến tột cùng là ai. Chỉ sợ là Võ Hoàng, Lý Thuần Quân. Cái kia Diệp Minh cũng rất có thể. Người này thực lực cực mạnh, ngay cả Lý Thuần Quân đều là bại vào nó tay. Nếu để cho những chuột Đông Huyền đại lục này được đại tạo hóa, ta thương mang đại lục mặt mũi sợ là muốn mất đi sạch sẽ. Các ngươi cũng đừng quên cái kia Chu Tiểu Yêu, hắn nhưng là người làm cho Võ Hoàng cùng Diệp Minh liên thủ, thực lực tất nhiên siêu quần, không biết hôm nay có thể hay không nhìn nó đại triển thân thủ. Ha ha, tốt một trận long tranh hổ đấu, chúng ta vô duyên tham dự, vậy liền hào hảo khi về quần chúng đi, cũng chuyến đi này không tệ. Vô số tiếc nuối tiếng bàn luận xôn xao, vào lúc này thánh tích chi địa trong mỗi một nơi hẻo lánh vang lên. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, 38 đạo thân ảnh, thuận quang trụ chậm chậm lên cao, cuối cùng đều là rơi vào trên tòa quang đài to lớn kia. Chu Nguyên bước chân đạp vào quang đài, nơi đặt chân giống như thực chất. Ánh mắt của hắn liếc nhìn xem ra, 38 đạo nhân ảnh đứng ở trên quang đài to lớn, đối mặt nhìn nhau, trong mắt đều là chứa đề phòng. Chu Nguyên ánh mắt, rất nhanh đứng tại cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó, hai đạo bóng hình xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, dung nhan tuyệt mỹ, xen lẫn nhau chiếu huy, hấp dẫn không ít ánh mắt bắn ra mà đi. Đương nhiên đó là Yêu Yêu cùng Tả Khâu Thanh Ngư. Ha ha, Yêu Yêu tỷ. Lục La vội vàng ngoắc. Nghe được thanh âm, Yêu Yêu đôi mắt đẹp bắn ra mà đến, liền nhìn thấy Chu Nguyên lúc, trên dung nhan thanh lãnh kia, cũng là có một vòng nụ cười nhàn nhạt nổi lên. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chính là mang theo Tả Khâu Thanh Ngư đi tới. Hì hì, Yêu Yêu tỷ, ngươi khôi phục thân phận a. Lục La giảo hoạt nhìn xem đi theo Yêu Yêu bên cạnh Tả Khâu Thanh Ngư. Tốt ngươi cái Lục La. Vậy mà cũng không nói cho ta. Tả Khâu Thanh Ngư nghiến chặt hàm răng, hận hận nhìn chằm chằm Lục La, bây giờ nghĩ lại, tại Thánh Tích Thành những ngày kia, Lục La vẫn luôn đang nhìn màn kịch hay của nàng. Ai bảo ngươi đần như vậy? Lục La làm cái mặt quỷ. Yêu Yêu không để ý hai nữ đùa giỡn, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, nói, cũng không tệ lắm, bị ngươi lăn lộn đi lên. Chu Nguyên bất đắc dĩ nói, ta cũng không có kém cỏi như vậy a. Hắn biết Yêu Yêu là trêu chọc, cho nên không để ý, chỉ là hai mắt nhắm lại nói, ngươi không sao chứ? Yêu Yêu cũng hiểu biết Chu Nguyên hỏi là trước kia bị Võ Hoàng, Diệp Minh bọn hắn liên thủ tiễu trừ sự tình, lúc này lắc đầu, nói, ngược lại là ta chủ quan một chút. Yêu Yêu tỷ không cần sợ, chúng ta bây giờ người cũng không ít. Chờ gặp lại, liền trực tiếp chơi hắn bọn họ. Lục La kêu gào nói. Thô tục. Tả Khâu Thanh Ngư liếc nàng một cái. Nàng đôi mắt đẹp nhìn một chút Chu Nguyên, ngược lại là lướt qua một vòng kinh ngạc, nói, không tệ lắm, vậy mà đều đột phá đến thiên quan cảnh nữa nha. Tại Thánh Tích Thành thời điểm, Chu Nguyên chỉ là dưỡng khí cảnh thực lực, cho nên dẫn đến Tả Khâu Thanh Ngư vẫn cho là Chu Nguyên đều là, dựa vào Yêu Yêu mới đi đến nơi này, chẳng qua hiện nay nhìn lên, hiển nhiên là nàng đánh giá thấp Chu Nguyên. Ngươi đừng xem nhẹ Chu Nguyên. Thật muốn đánh đứng lên, ngươi không nhất định có thể đánh thắng hắn đâu. Lục La khẽ nói. Vậy cũng muốn hắn có thể đuổi được ta. Tả Khâu Thanh Ngư nói. Yêu Yêu cũng là cười một tiếng, có chút trêu tức nói. Ngươi nhìn, Chu Nguyên cũng không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Trước ngươi không phải muốn ta bồi ngươi sao? Hiện tại lại nhìn một cái hài lòng hay không? Tả Khâu Thanh Ngư hồng nhuận phơn phớt chu miệng, nhìn một chút Chu Nguyên, nói. Bản tiểu thư ánh mắt có thể cao, chờ hắn trước đấu thắng Võ Hoàng rồi nói sau. Chu Nguyên thì là một mặt không hiểu thấu nhìn qua các nàng, cũng không biết các nàng đến tột cùng đang nói cái gì có thường hay không. Tại bọn hắn bên này đang khi nói chuyện, bỗng nhiên Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thần sắc đều là một trận, sau đó chậm rãi quay đầu, chính là nhìn thấy tại quang đài một góc cách đó không xa kia, mấy đạo nhân ảnh hội tụ vào một chỗ, có khí thế kinh người, từ trong cơ thể đám bọn hắn chậm rãi phát ra. những người kia lấy Võ Hoàng, Diệp Minh cầm đầu, ngoại trừ mặt khác bốn vị Đông Huyền Đại Lục đỉnh tiêm kiêu tử bên ngoài, còn có mấy vị kiêu tử cùng sau lưng Võ Hoàng. Mà trong đó, chính là có hai đạo thân ảnh quen thuộc, Tiêu Thiên Huyền cùng cái kia Cổ Linh. Hiển nhiên, tại trong nửa tháng này, Võ Hoàng cũng là thu nạp một chút kiêu tử. Cái kia Võ Hoàng cùng Diệp Minh ánh mắt, cũng là vào lúc này nhìn về phía Trung Nguyên, Yêu Yêu. Song phương ánh mắt đụng nhau cùng một chỗ, trong lúc mơ hồ có hỏa hoa bắn tung tóe, thậm chí sát ý chảy xuôi. Diệp La, Tả Khâu Thanh Ngư, Chân Hư cũng là đứng ở Trung Nguyên, Yêu Yêu bên người, ánh mắt bất thiện, quanh thân nguyên khí phun trào, đồng dạng là tạo thành khí thế cường hãn. Hai đám nhân mã, xa xa giằng co. Mặt khác những kiêu tử kia thì là thối lui, không dám cùng hai đội hình này nhân mã lợi hại nhất có chỗ nhiễm, miễn cho bị tác động đến. Diệp Minh ánh mắt, nhìn về phía Yêu Yêu, khẽ thở dài, không nghĩ tới để cho ta đau đầu như vậy người, vậy mà lại là như vậy một cái thiên kiều bá mị mỹ nhân tuyệt thế. Bất quá, ta cũng sẽ không bởi vì đối thủ giới tính, liền sẽ có chút nào nương tay. Yêu Yêu mắt phượng nhắm lại, trong con ngươi lướt qua nguy hiểm ánh sáng. Mà liền tại nàng muốn nói chuyện lúc, một thân ảnh màu đen, chậm rãi đi ra, ở tại hai mắt chỗ, quấn quanh lấy miếng vải đen, hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, vỏ kiếm chống đỡ chạm đất mặt. Nếu là ở trong thánh tháp gặp phải mà nói, đối thủ của ngươi sẽ là ta. Hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, lặng lẽ vang lên. Trên quang đài, đông đảo kiêu tử ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm bóng người áo đen kia, trong mắt lướt qua nồng đậm kiêng kỵ. Bởi vì người lên tiếng kia, chính là kiếm hạt tử Lý Thuần Quân. Hắc hắc, Võ Hoàng, lần trước không có đánh qua nghiện, lần này chúng ta tiếp lấy đến. Một đạo thanh âm hùng hồn cũng là vào lúc này vang lên, chỉ thấy một đạo to con thân ảnh đạp đi ra, đó là một tên mình Trần thanh niên, ánh mắt của hắn tựa như hung viên, tràn đầy cuồng bạo chiến ý. Võ Si Ninh Chiến. Võ Hoàng nhàn nhạt nhìn Ninh Chiến một chút, nói, lần này ngươi, không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng Chu Nguyên, xem ra con súc sinh kia ngươi không mang theo tới. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Võ Hoàng, trong mắt có sắc bén ánh sáng, hắn nói khẽ, Võ Hoàng, có câu nói, sớm đã rất muốn tặng cho ngươi. Lại nhiều hưởng thụ một chút ngươi dựa dẫm vào ta lấy đi đồ vật đi, bởi vì, ta lập tức, liền muốn tự mình động thủ đưa nó cho cầm về. Oanh! Sát ý kinh khủng. Trong nháy mắt này, đột nhiên từ Võ Hoàng thể nội bộc phát mà lên. Chương 179, Tiến Thánh Tháp. Sát ý kinh khủng, giống như thủy triều tại trên quang đài này lan tràn ra, làm cho không ít đỉnh tiêm kiêu tử đều là hơi biến sắc, nhìn về phía Võ Hoàng trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mà tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, Võ Hoàng ánh mắt xâm nhiên, hắn nhìn chằm chằm Trung Nguyên, lạnh lẽo nói, người đáng thương nhất địa phương, chính là có được ngươi không có tư cách thứ nắm giữ. Mà lại, thật đáng buồn chính là ngươi còn ngây thơ tự cho là, có thể lại lần nữa đem hắn đoạt lại đi. Chu Nguyên, Võ Hoàng khóe miệng có khinh miệt đường cong nhấc lên. Lần này, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, cái gọi là thánh long khí vận kia, ngươi chẳng qua là một cái người gánh chịu mà thôi, mà ta, mới là nó chủ nhân chân chính. Ta sẽ để cho ngươi, thưởng thức được cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Hùng hồn mà bá đạo nguyên khí, vào lúc này tựa như phong bạo từ Võ Hoàng thể nội bạo phát đi ra. Thanh âm của hắn, trầm thấp vang ở mỗi người bên tai. Một chút ánh mắt, cũng là vào lúc này bắn ra hướng Trung Nguyên. Những trong ánh mắt này, phần lớn đều là ẩn chứa một chút đồng tình chi ý. Mặc dù lúc này Trung Nguyên đạt đến thiên quan cảnh trung kỳ, có thể cái này cùng Võ Hoàng so sánh, thật sự là kém hơn quá nhiều. Tại cái kia Võ Hoàng sát ý nghiêm nghị xâm nhiên ánh mắt cùng rất nhiều đồng tình. Trong ánh mắt, Trung Nguyên thần sắc lại là không có chút nào gợn sóng. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, coi ta còn tại dưỡng khí cảnh thời điểm. Ngươi liền đã như thế biểu đạt qua, bất quá đáng tiếc là, ngươi từ đầu đến cuối không thể toại nguyện. Cho nên, Võ Hoàng, lần này, ngươi y nguyên sẽ thất vọng. Ánh mắt hai người ở giữa không trung đụng vào nhau, sát ý nồng đậm tuân lệnh không khí đều lạnh như băng mấy phần. Ầm ầm. Mà liền tại Trung Nguyên cùng Võ Hoàng đối mặt ở giữa sát ý tràn ngập lúc, bỗng nhiên cái kia quang đài đằng sau thánh tháp, phát ra thanh âm trầm thấp, sau đó đông đảo kiêu tử chính là thật nhanh đem ánh mắt chuyển di mà đi. Chỉ thấy cửa tháp to lớn kia, cũng là vào lúc này chậm rãi mở ra. Thánh tháp mở ra. Tất cả mọi người nhãn thần đều là trong nháy mắt nóng bỏng. Trong thánh tích chi địa kia tạo hóa lớn nhất, ngay tại trong thánh tháp này, nghĩ đến nơi này, hẳn là liền xem như cái gọi là thánh địa kia. Người trên quang đài, đều là thu được một phần thánh tích chi địa tạo hóa. Bất quá loại kia tạo hóa cùng trước mắt so sánh, lại là không đáng giá nhắc tới. Nếu là có thể đạt được, tất nhiên có thể chân chính nhất phi trùng thiên, siêu việt tất cả những người khác. Đối mặt với loại dụ hoặc này, người ở chỗ này, không có người nào có thể bảo trì tâm như chỉ thủy. Có lẽ ngoại trừ Yêu Yêu. Nàng nhìn về phía thánh tháp con ngươi, vẫn luôn là giống như u đầm, không có chút nào cảm xúc chập trùng, thậm chí nàng còn có chút nhăn nhăn lông mày, bởi vì không biết vì sao, trước mắt thánh tháp cho nàng một loại không cách nào hình dung cảm giác. Nghĩ nghĩ lại, nàng phảng phất là ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Song khi nàng tinh tế phẩm vị lúc, nhưng lại không có kết quả gì. Loại cảm giác này làm cho nàng có chút không thích. Thánh tháp đã mở, tiến nhanh. Cửa tháp mở ra, trên quang đài yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó lần lượt từng bóng người đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, chen chúc giống như xông về cửa tháp. Ngay cả cái kia Võ Hoàng cùng Diệp Minh đều là liếc nhau, không tiếp tục nhiều do dự, một đoàn người cấp tốc quay người lao đi. Chúng ta cũng đi thôi. Chu Nguyên nhìn về phía Yêu Yêu bọn người, nói. Một đoàn người tự nhiên cũng không có dị nghị, thậm chí còn tràn đầy kích động. Đi. Bạch. Nguyên khí gào thét, trực tiếp là biến thành mấy đạo quang ảnh. Cuối cùng tại trong thánh tích chi địa kia, trong vô số đạo ánh mắt hâm mộ, tiến vào tòa trong thánh tháp. Thánh tích chi địa bên ngoài. Ở chỗ này, đồng dạng là hội tụ rất nhiều người. Bọn hắn đại biểu cho trên thương mang đại lục rất nhiều thế lực, cho nên đều là ở chỗ này chờ đợi thánh tích chi địa kết quả cuối cùng. Bọn hắn biết, loại kết quả này rất có thể sẽ cải biến trên thương mang đại lục thế lực cách cục. Mà tại giữa không trung kia, sáu đạo bàng bạc nguyên khí phun trào, nguyên khí hình thành đám mây. Tại trên đám mây kia, sáu bóng người ngồi xếp bằng, phát ra cảm giác áp bách, làm cho nơi đây rất nhiều thế lực đại biểu đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Đó chính là Lục Thánh Tông sứ giả. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều là nhắm mắt, giống như bàn thạch. Bất quá hôm nay, bọn hắn con mắt đóng chặt kia bỗng nhiên khẽ động, sau đó liền chậm rãi mở ra. Trong thánh tích chi địa kia, thánh địa xuất hiện. Sáu người ánh mắt nhìn về phía thánh tích chi địa. Tại thời khắc này, bọn hắn mơ hồ cảm giác được, trong thánh tích chi địa có một đạo dị dạng ba động xuất hiện. Thánh địa, quả nhiên xuất hiện à? Thánh cung sứ giả tên là Triệu Bàn kia, hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm thánh tích chi địa, trong mắt quang mang lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tại hướng khác, tên đại thúc đi chân trần đã từng ra tay giúp qua Chu Nguyên kia, cũng là nhẹ nhàng đập lấy cái tẩu, nhìn chằm chằm thánh tích chi địa ánh mắt, hơi có vẻ phức tạp. Ha ha, không biết lần này trong thánh tích chi địa, đến tột cùng ai có thể đến phần đại tạo hóa kia? Trong sáu vị sứ giả, có người mỉm cười lên tiếng. Cái kia mặt trắng không râu Triệu Bàn cười nhạt một tiếng, nói, Võ Hoàng có đại khí vận, thiên tư chắc tuyệt, thuộc về thương mang đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, phần tạo hóa kia, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tên là Mục Vô Cực đại thúc đi chân trần cười nhạo một tiếng, nói, nghe một hơi này, tựa hồ các ngươi thánh cung đã dự định hắn. Triệu Bàn nhìn hắn một cái, nói, Phượng ở Ngô Đồng, không phải chuyện rất bình thường sao? Võ Hoàng làm ra lựa chọn tốt nhất. Ngô Đồng. Hắc. Mục Vô Cực cười lạnh thành tiếng, trong thanh âm có nồng đậm hàn ý, nói, cái này thánh tích chi địa, người thánh cung các ngươi có dám tiến? Triệu Bàn lạnh lùng nói, Mục Vô Cực, xem ra các ngươi Thương Huyền Tông đối với năm đó sự tình, hay là canh cánh trong lòng a? Các ngươi vị lão tổ kia, chống lại thánh mệnh, dẫn tới thánh nộ, rơi vào kết cục như thế, bất quá chỉ là gieo gió gặt bão thôi. Hừ, nếu là có ý kiến mà nói, cứ việc đi thánh cung nói lý lẽ là được. Chỉ bất quá, ngươi thật đúng là cho là ngươi Thương Huyền Tông, vẫn như cũ là năm đó trong Thương Huyền Thiên đệ nhất tông sao? Mục Vô Cực đại thủ đột nhiên nắm chặt tẩu thuốc, trong mắt có sát ý dũng mãnh tiến ra. Nhưng mà Triệu Bàn vẫn như cũ là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, quanh thân nguyên khí phồng lên, phảng phất là hình thành cuồn cuộn thanh vân, ở sau lưng hắn gào thét không ngớt, thanh thế bàng bạc. Hai người bầu không khí, trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Phía dưới đông đảo thương mang đại lục thế lực khắp nơi đại biểu, cũng là trên mặt kinh ngạc nhìn qua một màn này, hiển nhiên không rõ vì sao hai vị này sứ giả vì sao như vậy tức giận. Sứ giả tứ tông khác kia thấy thế, thì là nhao nhao lên tiếng khuyên giải. Hai vị liền không cần tranh chấp, bọn hắn đã tiến vào thánh địa, chúng ta cũng có thể thi triển thủ đoạn. Triệu Bàn cùng Mục Vô Cực hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình thu hồi bàng bạc nguyên khí. Bắt đầu đi. Sáu vị sứ giả hai tay kết ấn, chợt có bàng bạc nguyên khí mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là tại phía trước xoay tròn, cuối cùng thời gian dần trôi qua biến thành một đạo to lớn nguyên khí quang kính. Trong quang kính, quang mang ngưng tụ, thời gian dần trôi qua có hình ảnh nổi lên. Nhìn kỹ lại, trong tấm hình, đương nhiên đó là 38 đạo thân ảnh xâm nhập trong thánh tháp kia. À, lúc này, theo 38 đạo thân ảnh kia tiến vào trong thánh tháp, một tòa nhìn không thấy cuối nguy nga thánh sơn, mang theo thần bí cùng mênh mông, cũng là xuất hiện ở trong quang kính. Toàn bộ thánh tích chi địa bên ngoài, thế lực khắp nơi đại biểu đều là mừng rỡ, đem ánh mắt nhìn về phía trong quang kính kia. Bọn hắn biết được, tiếp xuống nơi này phát sinh chiến đấu, nhất định sẽ chấn động toàn bộ thương mang đại lục. Chỉ là không biết, đến tột cùng là ai, mới có thể từ trong rất nhiều đỉnh tiêm kiêu tử kia, trổ hết tài năng, rung động tứ phương. Chương 180, dòng lũ màu xanh. Trong thánh tháp, lại sẽ là cảnh tượng như vậy. Trong thánh tháp, Chu Nguyên ngẩng đầu, Hắn nhìn qua xuất hiện ở phía trước tòa kia nguy nga phải xem không thấy cuối cự sơn, trên mặt cũng là không nhịn được hơi kinh ngạc chi sắc nổi lên. Tòa cự sơn kia, tản ra thánh quang, có mây nhàn nhạt sương mù lượn lờ, mà cao nhất đỉnh núi thì là ẩn nấp tại trong mây mù, không cách nào nhìn trộm. Mà lúc này, 30 đạo thân ảnh chân đạp nguyên khí, lơ lửng tại chỗ chân núi, bọn hắn ngước nhìn thánh sơn. Tại tiền phương của bọn hắn, có do to lớn đá xanh tạo thành liền mà thành thang đá, mỗi một giai thang đá đều so với người còn cao, thang đá không ngừng lan tràn mà lên, một mực thẳng đến cuối tầm mắt, từ xa nhìn lại, giống như một đầu phủ phục thanh long. Đá xanh cổ lão mà pha tạp, tựa hồ ẩn chứa khí tức thần bí. Toàn bộ thánh sơn, chỉ có như vậy một đầu thông hướng đỉnh núi con đường. Xem ra muốn thu hoạch được phần đại tạo hóa kia mà nói, cũng chỉ có thể thông qua thang đá này, thẳng tới đỉnh núi. Lục La tay nhỏ khoác lên trước mắt, ngắm nhìn cự thạch cầu thang không biết bao dài kia. Thang đá này sợ là không dễ dàng như vậy thông qua. Chu Nguyên nhìn chằm chằm thang đá màu xanh, nói. Nương tựa theo thần hồn cảm giác, hắn mơ hồ phát giác được, ở trên đó phảng phất là chiếm cứ nguy hiểm ba động. Những người khác cũng là gật gật đầu, mặc dù bọn hắn thần hồn cảm giác không bằng Chu Nguyên nhạy cảm, nhưng ngẫm lại chính là minh bạch, làm cho này sau cùng một cửa ải, làm sao lại đơn giản. Thánh tháp bắt đầu trở thành nhạt rồi. Tả Khâu Thanh Ngư đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Chu Nguyên bọn hắn ngẩng đầu một cái, quả nhiên cũng là nhìn thấy, bọn hắn tiến vào tòa này thánh tháp, vậy mà bắt đầu trở nên hư ảo, kể từ đó, nội bộ cảnh tượng cũng là triệt để bại lộ tại ngoại giới trong rất nhiều kiêu tử nhìn chăm chú. Bất quá thánh tháp chỉ là trở nên hư ảo, nhưng như cũ tồn tại, phảng phất nó tồn tại ý nghĩa chính là bảo hộ lấy tòa này thánh sơn đồng dạng. Mà như vậy biến hóa, cũng là rơi vào trong thánh tích chi địa vô số kiêu tử trong ánh mắt, lúc này lại là bộc phát ra rất nhiều kinh tiếng ồn ào. Đó chính là thánh tháp nội bộ sao? Tòa kia thánh sơn chẳng lẽ chính là thông hướng thánh địa cuối cùng một cửa ải? Nhìn qua tựa hồ rất đơn giản. Cuối cùng một cửa ải, sao lại đơn giản, chờ một chút xem đi, hẳn là sẽ có một trận trò hay. Mà đối với trong thánh tích chi địa kia vô số đạo tiếng bàn luận xôn xao, thân ở trong tháp Trung Nguyên bọn người tự nhiên là không cách nào nghe thấy. Lúc này bọn hắn tất cả lực chú ý, đều là tại trên bậc thang đá xanh thần bí kia. 38 đạo nhân ảnh cũng là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, mà trầm mặc kéo dài nửa ngày, rốt cục có người nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí lướt đi, rơi lên trên thang đá màu xanh kia. Vị kiêu tử kia vừa rơi xuống bên trên thang đá, chính là thôi động nguyên khí bảo vệ quanh thân, bất quá đám người trong tưởng tượng bẫy dập cũng không có xuất hiện, vị kiêu tử kia bình yên vô sự, không có việc gì. Tên kiêu tử kia cũng là ngẩn người, sau đó ánh mắt vui mừng, thân hình khẽ động, chính là chân đạp to lớn thang đá, không ngừng hướng lên. Hắn khẽ động này, những người khác cũng là đứng không yên, lúc này đều là cắn răng một cái, âm thanh xé gió lên, không ngừng hướng về to lớn thang đá. Chúng ta cũng đi đi, đều cẩn thận một chút, nơi này hẳn là không đơn giản như vậy. Chu Nguyên thấy thế, cũng là nhìn về phía Yêu Yêu các nàng, lên tiếng nói. Những người còn lại tự nhiên cũng là gật gật đầu. Thế là một đoàn người cũng là ghìm xuống thân ảnh, rơi vào trên thang đá màu xanh to lớn. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, tất cả mọi người là rơi xuống. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí vọt lên, leo lên lấy từng đạo thang đá, nhanh chóng hướng lên. Tựa hồ, thật không có gì nguy hiểm. Mấy phút đồng hồ quá, vẫn như cũ là không có động tĩnh. Thế là có kiêu tử nhịn không được, dưới chân nguyên khí bộc phát, tốc độ đột nhiên tăng tốc, phảng phất một cái bóng cực nhanh mà lên, ngắn ngủi mấy tức, chính là vượt qua mấy chục thang đá. Lục La thấy thế, cũng là có chút không chịu nổi tính tình, muốn tăng thêm tốc độ. Bất quá nàng thân ảnh vừa động, liền bị Chu Nguyên bắt lấy cổ tay trắng, người sau ngẩng đầu, nhìn qua thang đá cuối phương hướng, nói, không thích hợp, đừng xúc động. Mà liền tại Chu Nguyên thanh âm vừa mới rơi xuống về sau, tất cả mọi người là mơ hồ cảm giác được, tựa hồ thiên địa đang hơi chấn động. Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn qua thang đá cuối cùng, bỗng nhiên nói, tựa hồ có đồ vật gì xông xuống. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nhìn kỹ lại, quả nhiên là nhìn thấy, tại thang đá kia cuối cùng, tựa hồ có thanh quang như muốn tả xuống tới. Ầm ầm, thiên địa chấn động thanh âm càng ngày càng rõ ràng, mà lúc này Chu Nguyên bọn người rốt cục thấy rõ ràng, chỉ thấy tại thang đá kia cuối cùng, màu xanh dòng lũ giống như hồng thủy đồng dạng, thuận thang đá, phô thiên cái địa chút xuống tới. Dòng lũ màu xanh kia, bàng bạc vô tận, những nơi đi qua, phảng phất hết thảy đều sẽ bị phá hủy. Cái đó là nguyên khí hình thành nguyên khí dòng lũ. Chu Nguyên con ngươi co rụt lại, trong thanh âm nhiều một tia chấn kinh. Như vậy bàng bạc mênh mông nguyên khí dòng lũ dạng này trùng kích vào đến, loại thanh thế kia, quả thực là kinh thiên động địa. Chu Nguyên bọn hắn tại dưới loại dòng lũ này, liền giống như trong hồng thủy trùng kích con kiến. Nhanh, riêng phần mình tránh né, phòng ngự. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, nghiêm nghị nói. Oanh, Nhưng vào lúc này, nguyên khí chỗ hội tụ mà thành dòng lũ màu xanh, đã là đánh tới, phía trước nhất một vị kiêu tử kia đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt bị tác động đến. A! Vị kiêu tử kia cơ hồ chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, cho dù hắn đã thúc giục nguyên khí chống cự, nhưng vẫn như cũ là trong khoảnh khắc đó, trực tiếp bị dòng lũ cuốn vào trong đó, cuồn cuộn mà xuống, cuối cùng đúng là bị xông ra thang đá màu xanh. Mà dòng lũ màu xanh vẫn như cũ không ngừng, lôi cuốn lấy hắn, xông ra thánh tháp, ném về phía thánh tích chi địa. Vậy mà trực tiếp bị ném ra thánh tháp. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là phát lạnh, nguyên lai, chỉ cần thoát ly thang đá màu xanh, vậy thì đồng nghĩa với đã mất đi tranh đoạt đại tạo hóa tư cách. Cái này, không người nào dám lại có chút nào khinh thị. Ầm ầm. Dòng lũ tại Trung Nguyên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, hắn hít sâu một hơi, lòng bàn tay có quang văn hiển hiện, cuối cùng quang mang tăng vọt, trực tiếp là, ở tại trước người biến thành một đạo hơn một trượng tà hữu mai rùa quang văn. Tam phẩm nguyên văn, đại quy giáp văn. Bàn chân của hắn cũng là đột nhiên dẫm một cái, dưới chân nguyên khí phun trào, vẻn vẹn chế trụ mặt đất. Oanh! Ngay tại Trung Nguyên làm tốt những này phòng ngự thời điểm, dòng lũ màu xanh chút xuống mà tới, đụng vào trên đại quy giáp văn kia, lập tức quang thuẫn điên cuồng run rẩy lên. Không cách nào hình dung lực trùng kích đem Trung Nguyên bàn chân đều là, trùng kích đến lui về phía sau một bước, nhưng thoáng qua lại bị hắn ngoan cố chống đỡ ở. Thật là đáng sợ trùng kích. Trung Nguyên trên trán có gân xanh nổi lên. Nguyên khí màu ám kim bắt đầu từ hắn thể nội dũng mãnh tiến ra, chống cự lấy loại trùng kích liên tục không ngừng, giống như vô cùng vô tận kia. Cái này giống như hành tẩu tại trên thang đá, phía trước có dòng lũ đánh thẳng tới một dạng cảm giác. Muốn đăng đỉnh quả nhiên không dễ dàng, dưới mắt chỉ là kiên trì nổi cũng không dám phân tâm, chớ nói chi là leo lên đỉnh núi nhìn không thấy cuối kia. Chu Nguyên cười khổ một tiếng. Ánh mắt của hắn có chút quét qua, tại cách đó không xa, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư, Chân Hư bọn người là tại riêng phần mình thi triển thủ đoạn, tại dòng lũ màu xanh kia trong sự trùng kích đau khổ kiên trì. Phía trước địa phương, Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thuần Quân mấy người cũng là tại thi triển thủ đoạn. Đồng thời còn thỉnh thoảng có một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới, đó là có người vô pháp kiên trì, bị dòng lũ phá tan, cuối cùng vọt thẳng ra thánh tháp. Dưới mắt trước hết dần dần thích ứng dòng lũ màu xanh này, mới có thể lại lần nữa leo lên. Trung Nguyên thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ánh mắt của hắn vội vàng bốn quét, bởi vì hắn phát hiện, tại trên thang đá này, hắn vậy mà nhìn không thấy Yêu Yêu thân ảnh. Chẳng lẽ, nàng ngay đầu tiên liền bị dòng lũ màu xanh xông ra thánh tháp? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.